Tôn Hào trong lòng lại là hơi động một chút. Vô lượng phi xa vừa mới chạy phương hướng, đảo mới thật sự là cái kia băng hàn thần thức thối lui phương hướng. Mà Tuyết Như Nam phương hướng lại là có chút lệch, đương nhiên, cái phương hướng này đồng dạng sẽ gặp phải vong hồn thể, nhưng cũng không tính sai lầm. Vô lượng phi xa tiến vào băng tuyết thế giới về sau, chính thức biểu hiện ra chạy như bay một mặt, con lửa đạp tuyết mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng bốn vó lại là đạp tuyết vô ngân, như là phi xa. Tuyết Như Nam cùng Tuyết Như Khiết trên mặt ngọc, cũng lộ ra tia vẻ kinh ngạc, nhưng Bạch trưởng lão đã thấy không lạ kiến. Ba vị thánh cung tu sĩ dẫn đội, vô lượng phi xa theo đuôi, bên cạnh còn có mấy vị lâm thời chiêu mộ tu sĩ cũng riêng phần mình cầm ra bản thân phi hành khí cụ, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiến lên. Thánh cung đệ tử làm hai nhóm, băng trưởng lão còn có hai tên đệ tử khác lưu thủ lao chấn, mà Bạch trưởng lão, Như Nam cùng Như Khiết lại đến đây chỉ huy tu sĩ đi tìm hiểu tình báo. Đương nhiên, các nàng hành động phạm vi cũng không phải là rất xa, lẫn nhau ở giữa có biện pháp liên hệ, lấy chân quân tu vi, cũng có thể kịp thời trợ giúp. Không đến mấy canh giờ, đã xâm nhập đến băng tuyết thế giới bên trong. Lọt vào trong tầm mắt khắp nơi là trắng lóa như tuyết, tuyết trắng mênh mang. Bên trên bầu trời, tuyết lớn đầy trời. Toàn bộ thế giới, trừ tuyết lớn bên ngoài, cũng là băng xuyên, loại kia tại đại trong gió, tán phát ra trận trận thanh quang, cao ngất cự đại băng xuyên. Cho dù là ngồi tại vô lượng bay trong xe, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, phi xa bên trong nhiệt độ, thấp tới cực điểm, lấy kim đan tu sĩ thân thể, đều có thể cảm nhận được đủ để cho toàn thân trở nên cứng hàn ý. Quả này long trước hết nhất chịu đựng không nổi loại này khí lạnh đến tận xương, run rẩy lấy ra một khỏa hỏa hồng hạt châu, dán tại ở ngực cất kỹ về sau, thần sắc trên mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Lộ ra từng tia nụ cười, quả này long tại vô lượng phi xa bên trong cất giọng nói, các vị đạo hữu, vào biển cần phân thủy châu, cực bác thiết yếu trong lòng hỏa, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, trong lòng hỏa bán ra, 5 khối thượng phẩm một cái. Tôn Hào trong lòng hơi động, móc ra linh thạch, mua 2 cái dự bị. Trong lòng hỏa chính là cực bắc một loại đặc thù linh thú thể nội kết tinh vật, có cực mạnh chống lạnh hiệu quả, thật đúng là theo phân thủy châu có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá, lúc bình thường, loại vật này giá trị cũng liền 2 khối thượng phẩm linh thạch khoảng trường. Quả này long tuy nhiên có ngay tại chỗ lên giá hiểm nghi, nhưng hiện ở thời điểm này, nhưng cũng coi trọng chẳng phải nhiều. Tôn Hào theo này băng hàn thần thức so chiêu, cảm thụ sâu nhất cũng là thần thức thấu xương kia băng hàn, như vậy, bất luận cái gì có thể chống lạnh đồ vật, khả năng đều sẽ đối với mình có chỗ trợ giúp. Dù sao cũng hoa không mấy cái linh thạch, mua 2 cái, tùy thân cất kỹ, khoan hay nói, Tôn Hào nhất thời cảm thấy trên thân ấm áp rất nhiều. Tầm nửa ngày sau, Tuyết Như Nam dẫn mọi người đứng ở tuyết lớn đầy trời trong đống tuyết. Phía trước, có mấy cái mặt nạ tu sĩ đang chậm rãi du đãng. Tuyết Như Nam giòn quát một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Các tu sĩ cùng nhau xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quét mắt một vòng bờ môi hơi hơi phát xanh quả này lòng còn có ở ngực thả một trái tim hỏa châu Tôn Hào liếc một chút, Tuyết Như Nam nhíu mày, nói nhanh, những này vong hồn thể lẫn nhau ở giữa có cảm ứng, cái này một đợt ước chừng có 5-6 cái, nhất động đều sẽ động, đánh giết cái này một đợt về sau, chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang qua quan sát bọn họ biến hóa. Nói xong, tay đối Tôn Hào cùng tụ lưu phong mấy cái hỏa thuộc tính tu sĩ nhất chỉ, đến lúc đó, mấy người các ngươi nhất định phải trong đoạn thời gian này, nếm thử có thể hay không dùng hỏa thuộc tính pháp thuật đốt cháy rơi chúng nó thân thể, nhưng nếu như vượt qua một nén nhang, bốn phương tám hướng vong hồn thể liền sẽ tụ đến, được phá hủy vong hồn thể cũng sẽ tự mình lần nữa nhanh chóng kết cấu, khó chơi vô cùng, mọi người chuẩn bị kỹ càng sao. Các tu sĩ im ắng gật đầu. Tuyết Như Nam 10 phần già dặn địa vung tay lên, ngón tay hướng về phía trước duỗi ra, một đạo trắng đoán băng tiễn rời khỏi tay, đụng một tiếng, đánh bên trong một cái trong miệng nàng vong hồn thể. Năm cái rõ ràng không phải rất bình thường tu sĩ cấp tốc phát hiện mục tiêu, nhao nhao khua tay vũ khí trong tay của chính mình, tốc độ cũng không phải là rất chất đất, hướng Tuyết Như Nam bọc đánh tới. Tôn Hào phát hiện, cái này năm cái mặt nạ tu sĩ tổng hợp thực lực, so sánh thật nữ trong cổ mộ mặt nạ giáp sĩ, đã cao hơn một bậc, vũ khí trong tay công ra chiêu thức cường độ, chí ít cũng tương đương với trong cổ mộ mặt nạ giáp sĩ bạo phát về sau trình độ. Ngược lại là theo trong cổ mộ mặt nạ tướng quân thực lực không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá chính như Tuyết Như Nam nói, những này mặt nạ tu sĩ động tác hơi có vẻ cứng nhắc, lại cũng không là thánh cung chiêu mộ những tu sĩ này đối thủ. Bạch trưởng lão tự mình xuất thủ, một cái băng lao, trực tiếp bắt giữ 2 cái thực lực lớn ước tại kim đan hậu kỳ mặt nạ tu sĩ, không trung bạch quang lóe lên, một thanh băng đao xuất hiện, nhất đao chạm đoạn 2 cái mặt nạ tu sĩ, thuận thế chấn động cổ tay ngọc, băng đao xoát xoát vài tiếng, 2 cái mặt nạ tu sĩ đã được vẽ thành một đống thịt nát, tốt, các ngươi thử một lần. Nhìn xem có thể hay không tiêu hủy bọn họ thân thể. Mà lúc này, hắn tu sĩ đã một mực vây khốn hắn 3 cái mặt nạ tu sĩ. Tôn Hào trong lòng hơi động, ngón tay một điểm, hai đầu hỏa xà bắn ra, chuẩn xác không sai lầm, điểm tại hai cái mặt nạ tu sĩ cái hót bộ vị nát trên thịt. Chương 1138, Vạn Cổ Băng Tàm, 2. Thời gian một nén nhang, có thể hay không tiêu hủy mặt nạ tu sĩ thân thể. Trên nguyên tắc, đến kim đan tu sĩ độ cao, hỏa thuộc tính pháp thuật lực sát thương phi thường lớn, người bình thường thân thể lời nói, một cái pháp thuật xuống dưới, không muốn mấy hơi thời gian, lập tức liền hội đốt cháy một chỉ. Nhưng là mặt nạ tu sĩ thực lực bản thân đã đạt tới kim đan đại viên mãn, rất nhiều tu sĩ lúc còn sống còn tu luyện qua luyện thể công pháp, kháng hỏa thuộc tính pháp thuật năng lực tự nhiên trên diện rộng tăng cường. Đây cũng là Tuyết Như Nam cảm thấy Tôn Hào tu vi hơi thấp, pháp thuật khả năng hiệu quả không lớn nguyên nhân căn bản. Sự thật giống như cũng thật sự là như là Tuyết Như Nam đoán trước, mấy cái tu sĩ pháp thuật vừa ra, lập tức phân cao thấp, Tú Lưu Phong bất quá là phong gia đệ tử, một cái tiểu xảo hỏa điệu nhào vào một khối nát trên thịt. Hô hô bốc cháy lên, không đến ba hơi công phu, thịt nát đã hóa thành một đoàn khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, các tu sĩ cũng vừa vặn đánh giết còn lại ba cái mặt nạ vong hồn thể. Tuyết Như Nam một cái lộn ngược ra sau, tư thế hiên ngang địa đứng tại Tụ Lưu Phong phụ cận. Tụ Lưu Phong tay đối Tuyết Như Nam hơi hơi chắp tay, Như Nam tiên tử, may mắn không làm được mệnh, nếu như Lưu Phong toàn lực hành động, một cái mặt nạ tu sĩ có thể lấy tại một nén nhang khoảng trường đốt cháy trống không. Tuyết Như Nam gật gật đầu. Nói một câu, ừm, phong đạo hưu pháp thuật hỏa trúc trí cường, nhiệt lực mười phần, lại là khó được, bội phục bội phục, lần này tiêu diệt lao chấn thai hỏa, còn mời đạo hưu đại lực tương trợ. Tụ Lưu Phong trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, nhưng bằng tiên tử phân công, Lưu Phong nào dám không tòng mệnh. Tuyết Như Nam gật gật đầu, sau đó nhìn về phía hắn mấy cái tu sĩ, lại là những mày, trừ Tụ Lưu Phong bên ngoài, hắn mấy cái tu sĩ thành quả lại là quá sức. Riêng là thực lực thấp nhất trung tiểu hảo. Hai đầu hỏa xà bổ nhào vào thịt nát bên trên, hô hô thiêu đốt nửa ngày, người ta không nhúc nhích tí nào, liền một điểm khói xanh đều không xuất hiện, hoàn toàn không có nung khô hiệu quả. Tuyết Như Khiết lúc này cũng nhẹ nhàng nói một câu, chân hỏa tứ chuyển trở lên, mới có thể có hiệu nung khô. Nhị chuyển chân hỏa, thật đúng là yếu một ít. Lúc này, hai gã khác tu sĩ đi qua nung khô, nhưng cũng cơ bản hoàn thành lần thứ nhất đốt cháy nhiệm vụ. Chắp tay đối bên người Tuyết Như Khiết nói ra, hai vị tiên tử, may mắn không làm được mệnh. Hai người chúng ta hợp lực, ngược lại là cũng có thể tại một nén nhang khoảng chừng thời gian, tiêu diệt một cái mặt nạ tu sĩ. Hiện trường, sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo y nguyên không có chút nào thành tích. Chỉ bất quá lúc này, Tôn Hảo sắc mặt vẫn như cũ như thường. Vẫn còn đang kiên nhẫn địa thôi động hỏa xà. Trên thực tế, giờ này khắc này, Tôn Hảo nhưng trong lòng cũng có được tia vẻ kinh ngạc. Tôn Hảo cũng không có tận lực che giấu mình thực lực. Càng là biết mình phát ra hỏa xà tuy nhiên bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng chân thực hỏa lực hẳn là xa mạnh hơn xa Tụ Lưu Phong. Chân hỏa cửu chuyển về sau, còn luyện hóa nguyên anh trương một vị thuốc. Dạng này hỏa lực, há lại chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ hỏa lực có thể so sánh. Nhưng để Tôn Hảo kinh ngạc chính ở chỗ này. Chính mình pháp thuật như thế cường hãn hỏa lực, nung khô hai khối thịt nát thời điểm, thế mà không có chút nào thành tích. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì thịt nát bên trong ẩn tàng hai đầu như có như không ác hồn trùng, Tôn Hào trong thần thức, cái này hai đầu côn trùng chính không nhúc nhích giấu ở thịt nát bên trong, trên thân cũng không ngừng, vừa đúng mà bước lên trận trận hàn khí, triệt tiêu chính mình hỏa xà nung khô chi lực. Thật nữ trong cổ mộ, Tôn Hào đã từng đối chiến qua ác hồn trùng, lại là căn bản không có hiện tại loại này thần kỳ năng lực. Tôn Hào trong lòng không khỏi đang nghĩ, cái này có phải hay không là hắc gan giật sau khi đi ra. Cố ý căn cứ băng tuyết thế giới đặc tính bồi dưỡng ra đến một đời mới ác hồn trùng. Nếu như Hắc Gan giật cái đại ma đầu liền ẩn thân băng tuyết thế giới lời nói, như vậy lần này lao chấn chi nạn chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nhanh mồm nhanh miệng Tuyết Như Nam cau mày một cái, rốt cục đợi không được Tôn Hào, mở miệng hỏi, "Trung tiểu Hào, ngươi cần phải bao lâu?" Tôn Hào ngẩng đầu nhìn Tuyết Như Nam, cười nói một lời thành thật, "Khối này thịt, khả năng đốt không nổi." Tôn Hào bản ý chính là khối này thịt khả năng ai cũng đốt không nổi. Nhưng nghe tại hắn tu sĩ trong thai, lại là Tôn Hào tự nhận là tu vi không đủ, đốt không nổi khối này thịt, không khỏi trong lòng đối Tôn Hào đánh giá hữu thấp mấy phần. Tuyết Như Nam rất lợi hại sáng sủa gật đầu, vậy thì tốt, đã ngươi đốt không nổi, vậy ngươi tốt nhất vẫn là theo tiểu quả một dạng, qua vô lượng phi xa bên trong ở, như thế sẽ an toàn một số. Tôn Hào hơi sững sờ, nhưng cũng không có như nói trở về vô lượng phi xa, chỉ là cười khổ lắc đầu, nha đầu này thật đúng là cái ngay thẳng người. Tuyết Như Nam đã không để ý tới Tôn Hảo, quay đầu nhìn về phía Bạch Trưởng Lão, mở miệng hỏi, sư phụ, làm sao bây giờ? Bạch Trưởng Lão nói ra, chớ đã, xem bọn hắn đến tiếp sau biến hóa. Một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh, đất tuyết chung quanh, bắt đầu lần lượt xuất hiện không ít vong hồn thể thân ảnh, mà trên mặt tuyết, những cái kia tản mát thịt nát bắt đầu nhuyễn động. Năm cái tu sĩ ra mặt thứ nhất hình thành, sau đó, hắn thịt nát nhanh chóng hướng mặt dưới ra hội tụ mà đi. Vong hồn thể bao bốn phía thời điểm, trên mặt đất, năm cái vong hồn thể cũng tại dần dần thành hình. Nhìn lấy năm cái đang thành hình vong hồn thể, các tu sĩ nhìn nhau, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Vừa mới, tụ lưu phong cùng mặt khác hai cái tu sĩ rõ ràng đã nung khô không ít thịt nát, nhưng là, hiện đang khôi phục vẫn là năm cái mặt nạ tu sĩ. Tỉ mỉ quan sát, mọi người phát hiện, nung khô hiệu quả chẳng qua là làm mỗi một cái mặt nạ tu sĩ thân thể hơi biến nhỏ một chút mà thôi. Thực lực y nguyên vẫn là kim đan đại viên mãn. Tuy nhiên thực lực này bởi vì đủ loại nhân tố, ngăn không được kim đan tu sĩ, nhưng nhìn xem phụ cận vây quanh mà đến mặt nạ vạn hồn, các tu sĩ trong lòng dâng lên rất bất đắc dĩ cảm giác. Mặt nạ giống như khó giải. Tuyết Như Nam hỏi, trưởng lão, làm sao bây giờ? Đoạt tại Bạch trưởng lão nói chuyện trước đó, Tôn Hào mở miệng nói ra, mấy vị tiên tử, ta chỗ này có một ít ngoài ý muốn phát hiện. Việc này lớn, Tôn Hào đảo là chuẩn bị điểm xuyên ác hồn trùng. Tuyết Như Nam chừng Tôn Hào liếc một chút, không phải cho ngươi đi phi xa bên trên sao. Tôn Hào cười cười, đối Tuyết Như Nam thái độ không để bụng, tay đối mấy cái kia lảo đảo, chuẩn bị đứng ngồi dậy mặt nạ tu sĩ nhất chỉ, mở miệng nói ra, ta vừa mới nung khô này hai khối thịt nát khả năng có vấn đề, ta phát hiện, bọn họ tại mặt nạ tu sĩ bên trong quy vị bộ vị. Vừa lúc cũng là ra mặt về sau não bộ, nếu không, chúng ta phá vỡ, nhìn xem bên trong có phải hay không có kỳ quặc. Tuyết Như Nam hừ một tiếng. Bạch trưởng lão lại vừa cười vừa nói, thử một chút cũng không sao. Nói xong, hơi nhấc ngón tay, một đạo băng tiễn tiện tay ném ra, từ ra mặt về sau xuyên qua, phốc một tiếng, bắn trên mặt đất. Mặt nạ tu sĩ lắc mấy cái lắc, sau đó hiểu như vô sự, bắt đầu lảo đảo tiếp tục lắp ráp tự thân. Tôn Hào hơi sững sờ, trong thần thức. Bạch trưởng lão băng tiễn xuyên qua thời điểm, cái kia quỷ dị ác hồn trùng trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành hư vô, trong thần thức cũng chỉ kiến từng tia hư ảnh, băng tiễn vọt qua, lại là đối nó không hư hao chút nào. Không nghĩ tới, cái này ác hồn trùng thế mà lại trở nên lợi hại như thế. Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh mẽ, đối Hắc Gan giật kiêng kỵ vạn phần, đối khủng bố ác hồn trùng càng là kinh hại không thôi, thứ này muốn là không thể kịp thời thanh trừ, một khi để thành hình, thế tất hội để toàn bộ đại lục không được an bình. Tôn Hào kinh hãi này lại, Bạch trưởng lão mỉm cười nhìn về phía Tôn Hào, "Tiểu Hào đạo hữu, giống như không có cái gì phát hiện, chúng ta đi, nếu ngươi không đi, liền sẽ được vây quanh." Tôn Hào vung tay lên, "Trưởng lão chấm đã, để cho ta thử một chút." Nói xong, thần thức nhất động, Trầm Hương kiếm xuất hiện trên không trung, lưu tuyến thân kiếm, không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, phốc một tiếng, từ mặt nạ tu sĩ cái hót xuyên qua, sau đó tốc độ cực nhanh, đứng ở Tôn Hào trước người giữa không trung chỗ, nhẹ nhàng chấn động. Tuyết Như Nam một câu, khắc thêm phiền, bên trên ngươi vô lượng. Nói còn chưa dứt lời, lại đã phát hiện dị thường. Trên mặt đất cỗ tu sĩ thế mà đình chỉ nhúc nhích, không lại tiếp tục xây dựng tự thân. Mà Trung Tiểu Hào cái kia thanh xinh đẹp phi kiếm màu xanh mũi kiếm, tựa như thật đình trụ một đầu nhỏ bé, thoáng như trong suốt trạng thái tiểu trùng tử, đang không cam lòng thượng hạ vật mẹo, dùng thân thể vớt mũi kiếm. Tìm tới, Tôn Hào trên mặt lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Bạch trưởng lão, hai vị tiên tử, hẳn là thứ này đang tác quái. Lúc này, nô lượng thanh âm truyền tới, Tiểu Hào, lấy trước đồ, vật thu hồi tiểu trùng tử, chúng ta trở về chậm rãi nghiên cứu, càng nhiều vong hồn bốn phía, lên xe, chúng ta đi. Tôn Hào gật gật đầu, một cái bình ngọc bay ra ngoài, hất lên Trầm Hương kiếm, côn trùng cất vào trong bình ngọc, thả người nhảy lên vô lượng phi xa. Các tu sĩ cùng nhau tầng trời thấp cất cánh, nhanh chóng rút lui, sau nửa canh giờ, một cái khác khối tương đối bình tĩnh tuyết nguyên phía trên, Tôn Hào xuất ra bình ngọc. Ba tên thánh cung đệ tử còn có các tu sĩ vây quanh côn trùng quan sát nửa ngày, Bạch trưởng lão mười phần ngoài ý muốn nhận ra côn trùng. Vạn cổ băng tằm, Bạch trưởng lão quá sợ hay nói, lại là vạn cổ băng tằm, khó trách không sợ ta băng thuộc tính pháp thuật. Chương 1139, biến dị băng tằm. Tôn Hào mười phần ngoài ý muốn. Nguyên bản Tôn Hào coi là hiện trường tu sĩ không ai có thể nhận ra ác hồn trùng. Nhưng là, Bạch trưởng lão thế mà đem ác hồn trùng gọi thành vạn cổ băng tằm. Mà lại, không chỉ là như thế, cái kia nhìn nở nụ cười, tự xưng là ái tâm nhân sĩ Ngụy Tinh Minh, càng là không sai biệt lắm đem cái này ác hồn trùng lai lịch phân tích cái bảy tám phần. Nghe Ngụy Tinh chia ra tích, Tôn Hào cảm thán, tu sĩ thế giới, khắp nơi là nhân tài a. Bạch trưởng lão, Ngụy Tinh Minh chưa từng nói trước lời, cái này côn trùng, xác thực rất như là vạn cổ băng tằm, nhưng là, căn cứ phía trước một số tin tức phán đoán, ta cảm thấy cái này côn trùng càng đều có thể hơn có thể thực có lẽ vẫn là vạn niên băng tàm theo một loại khác côn trùng kết hợp thể. Ấn Tân Binh cái nhìn, ngược lại là rất giống một loại đặc thù bồi dưỡng, dung hợp vạn cổ băng tầm đặc tính cổ trùng. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Về nhớ ngày đó, Tôn Hào nhớ rõ, giống như Hắc An giật thuyết pháp đúng là như thế, ác hồn trùng bất quá hắn bồi dưỡng quấy rối đồ chơi nhỏ. Bạch Trường Lão chậm rãi gật đầu, ừm, ngược lại là có khả năng này, chỉ bất quá. Bạch Trường Lão hơi đón đến, sau đó nhìn xem các tu sĩ, mặt sắc mặt ngừng trọng địa mở miệng nói ra, nếu như đúng như lời ngươi nói, chỉ là bồi dưỡng ra đến đồ chơi nhỏ còn dễ nói, tiêu diệt đứng lên không khó lắm, nhưng sợ là chân chính vạn cổ băng tầm biến đến dị, cái kia chính là bát thiên đại họa. Ngụy Tinh Binh hơi sững sờ, sau đó nói, không dối gạt Bạch Trường Lão, bản thân thích nhất hoa hoa thảo thảo, là cho nên đối rất nhiều trong thảm có côn trùng cũng có rất nhiều nghiên cứu. Bạch Trưởng Lão không ngại nói một chút vạn cổ băng tầm một số đặc tính cùng tập tính, ta lại phán đoán là loại tình hình nào. Bạch Trưởng Lão hơi kinh ngạc nhìn xem Ngụy Tinh Binh. Sau đó gật đầu nói, vạn cổ băng tầm, chính là băng tuyết thế giới trong truyền thuyết linh thú, cũng là băng tuyết thế giới bên trong, so băng phượng, băng long càng sâu một bậc băng thuộc tính hồng hoang linh thú, băng trung tinh linh tụ hợp thể, vạn cổ mà lưu giữ, vô ảnh vô hình, băng tầm yêu thích yên tĩnh bất động. Môi đẻ trứng. Thắp thiên giới đại đông lạnh. Dựa theo Bạch Trưởng Lão thuyết pháp, vạn cổ băng tầm chính là giới này bài vị thứ nhất băng thuộc tính linh thú, cũng may nó lâu dài an an tĩnh tĩnh giấu ở băng tuyết thế giới bên trong, xưa nay không đi ra làm hại làm loạn. Nhưng là, vạn cổ băng tầm cũng sẽ đẻ trứng, mỗi lần đẻ trứng về sau. Kém một bậc băng tầm xuất thế, băng tuyết thế giới bên trong, liền sẽ càng thêm rét lạnh mấy phần. Hiện tại, Bạch Trưởng Lão cảm giác, Tôn Hào từ mặt nạ tu sĩ sau đầu phát hiện đầu này côn trùng. Liên rất như là vạn cổ băng tầm sinh trứng ấp trứng mà thành biến dị băng tầm. Như nếu thật sự là như thế, có hai loại khả năng, một cũng là băng tầm tại ấp trứng quá trình bên trong xuất hiện biến dị. Hai cũng là vạn cổ băng tầm bản thân xuất hiện biến dị. Tự nhiên cũng liền sản xuất biến dị tầm trứng. Ngụy Tinh Binh hữu kỹ càng hỏi một số vạn cổ băng tầm tập tính về sau, một mặt ngưng trọng nói ra, căn cứ côn trùng tập tính. Còn có trưởng lão tư liệu, Ngụy Binh phán đoán, hẳn là vạn cổ băng tầm sinh ra biến dị. Sản xuất một nhóm có thể khống chế tu sĩ, có tiến công tính, phá hư dục vọng cực kỳ mãnh liệt băng tẩm, mà lại, Hương Binh hoài nghi, yêu thích tiên tính không thích động vạn cổ băng tẩm, hiện tại cũng cải biến không ít tập tính, nói không chừng, nó hiện tại liền nhìn chằm chằm lao chấn, ý đồ đem chọn cái lao chấn đều biến thành nó giữ lại cho mình, sau đó hướng toàn bộ băng tuyết thế giới khuyết trương. Bạch Trường Lão nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Tôn Hào trong lòng, lại là hơi động một chút. Không khỏi nhớ tới ngày đó gặp phải này cỗ băng hàn cùng cực, đem chính mình sinh sinh bức lui thần thức, Ngụy Binh phán đoán khả năng cực kỳ tiếp cận sự thật, vạn cổ băng tầm rất có thể thật sinh ra tiến công tình biến đến dị. Mà lại, hiện tại hẳn là ngay tại lao trấn bên ngoài một chỗ nào đó, âm thầm rình mò. Ngụy Binh cho rằng, càng đều có thể hơn có thể, vẫn là vạn cổ băng tầm gặp phải một loại không biết tên lợi hại linh thú, cả hai rất có thể dung hợp lẫn nhau, sinh ra ý không ngờ được biến hóa, tạo thành lao trấn làm phức tạp. Bạch Trường Lão lại nói, vạn cổ băng tầm vô ảnh vô hình, bản thân lại có thể đóng băng vạn vật, có cái gì linh thú có thể đến gần nó. Đảo có thể là nó ăn nhầm cái gì không nên ăn cái gì, dẫn đến biến dị đi. Ngụy Tinh Binh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cái này có thể không nhất định, ta vào Nam ra Bắc, thấy qua rất nhiều quỷ dị côn trùng, vạn cổ băng tầm tuy nhiên cường hãn, nhưng muốn nói là vô địch, sợ là cũng làm không được, mà lại, từ hiện tại những này băng tầm biểu hiện đến xem, loại dung hợp này. Rõ ràng địa vạn cổ băng tầm rơi xuống hạ phong, bằng không, nó liền sẽ không chủ động để mắt tới lao trấn. Tôn Hào không khỏi xem trọng Ngụy Tinh Binh liếc một chút. Vạn cổ băng tầm tuy nhiên lợi hại, nhưng là, Tôn Hào không có thân thể sẽ, cảm giác không đến, nhưng là Hắc An giật ác hồn trùng, lại là sinh sinh hủy diệt thật nữ thế giới, bị băng phong địa ước vạn năm mà bất diệt nhân vật cường hãn, một khi đối đầu, muốn đến ác hồn trùng chiếm thượng phong thời cơ liền đặc biệt lớn đi. Nghe Ngụy Tinh chia ra tích, Tôn Hào trong lòng ngược lại là dần dần hiểu được. Rất có thể, ác hồn trùng đi ra Táng Thiên Khư về sau, gặp phải vạn cổ băng tẩm, cả hai đánh nhau dung hợp, sau đó ác hồn trùng chiếm thượng phong, thế là, tràn ngập phá hư muốn, tràn ngập xâm lược dục vọng ác hồn trùng, bắt đầu lấy vạn cổ băng tẩm vì mẫu thể, bồi dưỡng chính mình một đời mới dung hợp vạn cổ băng tẩm đặc tính ác hồn trùng, bắt đầu làm ác. Bất quá, như nếu thật sự là như thế lời nói, ngược lại tốt giống theo bỏ trốn mà xuất Hắc An giật không có quan hệ gì. Như vậy, Tôn Hào thầm nghĩ đến là Hắc An giật bồi dưỡng ác hồn trùng đâu? Vẫn là ác hồn trùng chính mình tiêu hóa vạn cổ băng tầm về sau, hình thành tân sinh linh thú đâu? Nghĩ mãi mà không rõ, Tôn Hào lúc lắc đầu, không nghĩ nữa vấn đề này, mà chính là ngược lại nghĩ đến Bạch Trưởng Lão cung cấp trong tư liệu, một cái khác cực kỳ trọng yếu tình báo. Dựa theo Bạch Trưởng Lão miêu tả, vạn cổ băng tầm chính là băng tuyết thế giới bên trong, sánh vai thậm chí là mạnh hơn băng phượng, băng long một đầu băng thuộc tính linh thú, như vậy không hề nghi ngờ, vạn cổ băng tầm hàn băng thuộc tính tuyệt đối là thế chỗ khó gặp. Suy nghĩ một chút trước mấy ngày chính mình truy tung cái kia băng hàn cùng cực thần thức, Tôn Hào lập tức nghĩ tới đối với mình cực kỳ trọng yếu sự tình. Tôn Hào đến cực bắc chi địa mục tiêu chủ yếu, vẫn là tìm kiếm trọng thủy. Nhưng còn có một cái thứ cấp mục tiêu cũng như cũ 10 phần trọng yếu, cái kia chính là tìm tới một cái phù hợp băng thuộc tính hồn ngọn nguồn, hóa hồn mình đã thắp sáng đệ tứ phách. Trước đó, Tôn Hào cũng không có đặc biệt mục tiêu, nhưng có đại nguyên tắc, cái kia chính là băng thuộc tính linh thú nhất định phải đủ mạnh mẽ, hàn băng thuộc tính nhất định phải cường. Hiện tại, so sánh Bạch trưởng lão tư liệu, Tôn Hào trong lòng kinh hãi sau khi, lại là có chút động tâm, nếu như đúng như Ngụy Tinh binh hoài nghi như vậy, vạn cổ băng tầm theo ác hồn trùng dung hợp sản xuất những này kỳ dị băng tầm, mà không phải Hắc An giật bồi dưỡng sản phẩm mới lời nói. Như vậy, Tôn Hào có hay không có thể đem vạn cổ băng tầm cùng ác hồn trùng kết hợp thể, luyện hóa thành hồn châu, hoàn thành chính mình đệ tứ phách hóa hồn đâu? Còn có chính là, vạn cổ băng tầm chính là băng tuyết thế giới chính thức đỉnh phong tồn tại, Vân Điện tư liệu ghi chép, đối với mình sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu rất cao, thường xuyên hoạt động khu vực, bình thường sẽ có hai dạng đồ vật, chung một dạng chính là đóng băng nước lạnh, lâu dài đóng băng ở dưới đất âm hàn cùng cực nước đá. Mà loại này trong nước đá, xuất hiện trọng thủy khả năng, nhưng lại cực lớn. Nói cách khác, có lẽ, chỉ cần tìm được cũng đánh bại vạn niên băng tàm, Tôn Hào liền rất có thể đồng thời đạt thành chính mình hai cái mục tiêu. Tôn Hào trong lòng âm thầm vui vẻ, xem ra, về công về tư, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp trừ bỏ biến dị vạn cổ băng tàm. Đương nhiên, Tòng Thần biết giao thủ tình huống đến xem, biến dị vạn cổ băng tầm khả năng thật không phải tốt như vậy dễ dàng đối phó. Các tu sĩ ngược lại là phát hiện vong hồn thể nội tắc quái quỷ dị băng tầm, nhưng là tình huống có chút vượt qua ngoài ý liệu. Bạch trưởng lão hơi hơi trầm ngâm về sau, mở miệng nói ra, vạn cổ băng tầm xuất thế, việc này lớn, chúng ta lại về trước đi lao trấn, lại bàn bạc kỹ hơn. Sự kiện vượt qua Bạch trưởng lão năng lực bên ngoài, nàng lại là dự định sau khi trở về, hướng Thánh cung truyền tin, muốn Tình Vũ thiếu cung chủ làm chủ. Chỉ huy tu sĩ đến đây trợ giúp. Tuyết Như Khiết đối Tôn Hào nhẹ cười nói, tiểu hào đạo hưu tâm tư tỉ mỉ, trợ giúp chúng ta phát hiện băng tàm, Thánh cung thượng hạ sẽ không quên đạo hưu cống hiến, sau đó tất có thâm tạ. Mấy cái tu sĩ cùng nhau đối Tôn Hào quăng tới hâm mộ ánh mắt, trung tiểu hào tu vi không cao, đốt không diệt vong hồn thể, chắc hẳn hết sức khó xử, liền lưu ý thêm mấy phần, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phát hiện băng tàm tung tích, lại là đạt được Thánh cung hảo cảm, thật sự là gặp may mắn a. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Như Khiết tiên tử khách khí, bất quá là may mắn mà thôi. Trong lòng, Tôn Hào vẫn không khỏi ung dung cười một tiếng, băng tuyết thánh cung thiếu ân tình của mình còn thiếu sao. Nhưng sau cùng hiểu là thế nào đáp tạ chính mình đâu. Nói thật, Tôn Hào đối Tuyết Như Khiết nói lời cảm tạ căn bản liền không có để ở trong lòng. Trong lòng đối thánh cung cảm giác cũng liền có chuyện như vậy, nếu không phải trùng hợp gặp phải vạn cổ băng tầm làng khó, nói không chừng Tôn Hào lúc này đã lặng lẽ chạm vào băng tuyết thế giới bên trong. Tìm kiếm trọng thủy qua. Chương 1140, gặp lại người ấy. Băng tuyết lao chấn thế mà hiện biến dị vạn cổ băng tàm, Bạch trưởng lão không dám thất lễ, nhanh chóng đem tin tức truyền về Thánh cung, thỉnh cầu ủng hộ. Ca chua tiểu thuyết vong 8. Tôn Hào các loại tu sĩ yên lặng nhìn biến, chờ đợi hơn nửa tháng, băng tuyết lao chấn bên ngoài băng hàn thần thức hữu trước sau hai lần lặng lẽ chui vào, dò xét lao chấn hư thực. Tôn Hào lưu ý phía dưới, ngược lại là có cảm giác biết rõ, cũng lặng yên truy kích. Đại khái biết rõ thần thức rút đi phương thức, còn có đại khái chỗ. Nhưng là, liền xem như Tôn Hào, cũng không thể tránh thức thăm dò vạn cổ băng tầm nơi ở, lấy Tôn Hào ngưng luyện đến cực hạn thần thức, tới gần khoảng cách nhất định về sau, y nguyên cảm thấy băng hàn chết cốt, chỉ muốn bị đông cứng, nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Nhưng là từ thần thức động cơ, còn có băng tuyết thế giới bên trong, mặt nạ tu sĩ hoạt động dấu hiệu đến xem, vạn cổ băng tầm hẳn là tại đánh băng tuyết lao chấn chủ ý, hoặc là... Nó đem băng tuyết lao chấn bên trong tu sĩ xem như săn thức ăn người yêu. Chỉ là bởi vì Tôn Hào cùng đã từng truy kích nó mấy cỗ thần thức để nó có chút kiên kỵ, tăng thêm lại bị Tôn Hào trầm hương kiếm đinh đi một cái tử tạm, cho nên mới mấy lần đến đây dò xét, mà tiến công trạng thái thoáng dừng một chút. Nửa tháng sau, lao chấn bên ngoài, một cỗ trắng như tuyết băng toa phá không mà đến, Bạch trưởng lao chỉ huy thánh cung mấy cái vị đệ tử không người đó lấy, trong miệng hô to, cung nên thiếu cung chủ. Một thân áo trắng như tuyết, khăn lụa che mặt hạ Tình Vũ duyên dáng yêu kiều tại băng toa phía trên, hàm răng thanh khải, nhu hòa nói ra, các vị tỷ muội miễn lễ, Bạch trưởng lão, vất vả, không biết bây giờ tình huống như thế nào. Bạch trưởng lão cung kính nói ra, thiếu cung chủ, chúng ta hiện vạn cổ băng tầm dấu vết, tình huống cụ thể, thuộc hạ ở trước mặt kỹ càng báo cáo. Cà chua tiểu thuyết Internet 4. Hạ Tình Vũ gật gật đầu, đối bên người băng không xương nói ra, không xương trưởng lão, chúng ta đi xuống đi. Băng Không Xương cười cười nói, thiếu cung chủ. Mời. Táng Thiên Khư về sau, Băng Tuyết Thánh Cung lão cung chủ dần dần thoái ẩn, càng nhiều chuyện hơn vật lại là giao cho thiếu cung chủ đang quản lý, đương nhiên, cũng bàn giao Băng Không Xương các loại trưởng lão toàn lực hiệp trợ. Thánh cung tu sĩ vây quanh Hạ Tình Vũ tiến vào lao trấn nhà sàn. Bên trong khách sạn, xem náo nhiệt các tu sĩ, nhưng trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bị nhốt băng tuyết lao trấn, rất nhiều tu sĩ trong lòng có nồng đậm bất an. Ra ngoài đồng bạn rất nhiều đều tao ngộ quỷ dị bất trắc, đoạn thời gian trước, băng tuyết thánh cung tu sĩ không tới trước đó, lao trấn bên trên càng là thần hồn nát thần tính, nhưng nhân họa đắc phúc là. Thế mà bởi vì lao trấn tụ biến, mọi người may mắn tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết thánh cung tu sĩ. Bây giờ, càng là thiếu cung chủ đại giá quang lâm. Ca chua tiểu thuyết vong 4. Truy cập để đọc truyện. Trong truyền thuyết, thánh cung thiếu cung chủ Nguyệt Dung vô song, tuy nhiên khăn lụa che mặt, nhưng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng có thể để băng tuyết sinh nhan sắc, để bách hoa mà ngượng ngùng. Mấy cái khó tu ánh mắt lộ ra ngưỡng mộ cùng cực thần sắc, có tu sĩ nói, nếu như bị thiếu cung chủ coi trọng, vậy liền đạt. Lập tức có tu sĩ gõ hắn nhất kích đầu băng, ngươi hãy nằm mơ đi. Ngươi hoàn toàn không có tu vi, hai vô địa vị, dựa vào cái gì nhìn chúng ngươi. Câu nói này, để không ít tu sĩ giữ im lặng. Có thể đến giả trấn tới sửa sĩ, có thể tại hiện dưới loại trạng thái này y nguyên sống được sinh long hoặc hổ tu sĩ, ai cũng là có chút năng lực, bao nhiêu cũng là có chút bối cảnh, nhưng là, theo băng tuyết thánh cung so sánh, vậy liền chẳng phải là cái gì. Muốn được thiếu cung chủ coi trọng, thật đúng là nói mơ giữa ban ngày. Sau nửa ngày, ái tâm nhân sĩ Ngụy Tinh Binh nói một câu mọi người lời trong lòng, duyên phận thứ này, người nào hiểu nói rõ được đâu. Không có việc gì mọi người muốn nhiều đi ra đi vài vòng. Nói không chừng liền có thánh cung tiên nữ cùng ngươi nhìn vừa ý liếc một chút trung tình đâu. Khác giống Trung Tiểu Hào như thế, ngốc trong phòng một bên không ra. Tôn Hào nhịn không được cười lên. Gặp lại người ấy vẫn như cũ. Cà chua tiểu thuyết Internet 4. Nhưng Tôn Hào cũng không chủ động gặp nhau, nguyên nhân chủ yếu cũng là Băng Không Xương. Tôn Hào trong lòng có chút khúc mắc, như không cần thiết. Tôn Hào cũng không muốn kinh động thánh cung, bằng không, thánh cung còn tưởng rằng hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương đến cửa theo đuổi Hạ Tình Vũ. Hắn Tôn Hào chỉ là tìm đến Trọng Thủy mà thôi. Theo Hạ Tình Vũ hữu tình phân không tệ, cùng chung chí hướng cũng không tệ, nhưng là còn chưa tới hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương đuổi đánh tới cùng cấp độ. Lại nói, Tôn Hào cảm giác mình vấn đề tình cảm rối loạn, còn thật không biết nên như thế nào đi xử lý, nhất quán cách làm cũng là tránh, theo tự nhiên. Cũng may tất cả mọi người là tu sĩ, cả đời tu hành tài là căn bản, trừ Hạ Am cái hổ nha đầu, cũng không có hắn Hồng Nhan nói thẳng mặc, Tôn Hào thiếu quan tâm không ít. Hiện tại nha, nếu như không kinh động Tình Vũ, vẫn là không kinh động tốt. Về phần Ngụy Binh đối với mình đánh giá, Tôn Hào cũng chỉ có thể cười trừ, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, nếu như một ngày kia, bên ngoài những tu sĩ này nhìn thấy chính mình theo Tình Vũ chuyện trò vui vẻ lời nói, có thể hay không nói, xem đi, đây chính là công chúa coi trọng cây cỏ điển hình đại biểu, các huynh đệ cố lên a. Ngụy Tinh Binh hai mắt nhìn lấy lao chân chính giữa này tòa lầu cao, sáng ngời có thần, tâm lý lại là hỏi, lão đại, đây chính là ngươi thuyết băng sơn tuyết liên. Thật đúng là nhân gian cực phẩm, nếu như lão đại ngươi có biện pháp để cho ta thân cận một chút, lão đại ngươi chính là ta cả đời sùng bái thần tượng. 3. Hắc An giật thanh âm từ tâm hắn chuyển tới, không tệ, cái này chính là ta nói băng sơn tuyết liên, hơn nữa còn là trung phẩm chất tốt nhất một đóa, bất quá tiểu binh à, không phải ta đã kích ngươi, đóa này tuyết liên, không đề nghị ngươi đi hái, dựa theo ta phân tích, độ khó khăn hệ số quá cao, kiêm thả độ nguy hiểm quá lớn. Chúng ta mục tiêu hẳn là cùng loại tuyết như nam như thế kém một bậc băng sơn tuyết liên. Ngụy Tinh Binh tâm trung khó chịu nói ra, lão đại, ngươi cái này không khỏi quá coi thường ta lão Ngụy đi, phải biết, tại ngũ hành ma tông, ta nhưng cũng là vạn người mê, bánh trái thơm ngon tới. Hắc An giật, đến đi, ngươi đó là tại một đám thổ kê bên trong khi gà trống, người ta hiện tại là băng phượng, có không thể so sánh. Nói như vậy, theo ta được biết, này thiếu cung chủ đối Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tình hữu độc trùng, tiểu binh à. Nếu như ngươi có thể hiện tại bắt lấy Tôn Hảo, ta liền ủng hộ ngươi. Ngụy Tinh Binh liếc Tôn Hảo gian phòng, tâm lý cực nhanh nói ra, vậy coi như, ta còn muốn sống thêm mấy năm, lại nói An Giật lão đại, ngươi sớm nói như thế không phải sao. Nương, nguyên lai là Tôn Hảo nhân tình, ta cũng không muốn gây cái này tiểu sát tinh, đúng, lão đại, ngươi vừa mới thuyết tuyết như năm tới, ta liền miễn vì khó, nhắm ngay nàng, lão đại, nói cho ta nghe một chút đi, nha đầu này ứng làm như thế nào đuổi kịp tay. Nha đầu này là cái nam nhân bà, truy nàng có hai loại phương pháp, một loại cũng là đầy đủ hiện ra ngươi dương cương một mặt, dùng vô cùng dương cương chi khí, ngăn chặn nàng, để cho nàng đối ngươi cúi phục tùng nghe theo. Ngụy Tinh Binh, cái này, độ khó khăn hệ số có chút cao. Vậy cũng chỉ có thể loại phương pháp thứ hai, cái gọi là bách luyện cương sợ nhất nhiều chỉ nhu, ngươi có thể đầy đủ triển lãm nam nhân của ngươi ôn nhu một mặt, cẩn thận che chở, dùng ái tâm cảm hóa nàng. Ngụy Tinh Binh, cái này, giống như nam nữ nhân vật đổi vị. Yêu truy không truy, truy, dạy ngươi âm dương long hổ hòa hợp tầng thứ ba. Ngụy Tinh Binh, ai sợ ai, truy liền truy. Trong lòng nói xong, Ngụy Tinh Binh ngẩng đầu một cái, đối đang vô lượng xe lửa bên trên khẽ hát vô lương đạo trưởng ôn nhu cười một tiếng, ôn nhu nói, đạo trưởng, chúng ta cũng thánh cung đội ngũ hỗ trợ đi thôi, tiểu binh đối côn trùng rất có nghiên cứu, nói không chừng có thể giúp đỡ đại ân. Vô lương đạo trưởng chỉ cảm thấy toàn thân không thích hợp, nổi da gà đầy người bò. Vô lượng bay con lửa ngửa mặt lên trời a. Một tiếng quái khiếu, giống như cũng bị Ngụy Tinh Binh buồn nôn đến, từ trên mặt tuyết nhảy lên một cái, nhanh chân liền chạy. Trong lầu các, nghe được lửa hí, Hạ Tình Vũ trên mặt hơi sững sờ, duỗi tay ra, ra hiệu Bạch trưởng lao yên tĩnh, sau đó, thần thức từ vô lượng bay con lửa bên trên khẽ quét mà qua, miệng bên trong một tiếng nhẹ a về sau, mở miệng hỏi, Bạch trưởng lão, bên ngoài đó là vô lượng phi xa. Vô lượng đạo trưởng sao? Bạch trưởng lão gật gật đầu, ừm, cũng là người xưng vô sỉ vô lương, nhưng lại thuyết vô lương có đức vô lương đạo trưởng. Hạ Tình Vũ nhuyễn miệng cười, hắn theo thánh cung đảo là có chút sâu xa, vô lượng phi xa cũng hơi có chút thần kỳ, tốt nhất, đem hắn mang lên. Hạ Tình Vũ nụ cười nở rộ, toàn bộ trong lầu các, giống như trăm hoa đua nở, sở hữu thánh cung tu sĩ chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Bạch trưởng lão vừa cười vừa nói, ta đã đem hắn triệu tập tiến đội ngũ, bất quá, hắn phi xa bên trên. Bây giờ có mấy cái hành khách, chung ba người thực lực cũng không yếu, riêng là kiếm tu, mơ hồ không thể so với ta kém bao nhiêu, nhưng là mặt khác hai cái còn kém nhiều, một cái vẹn vẹn trúc cơ đại viên mãn, mà một cái khác mặc dù nhưng đã kết đan, nhưng vừa mới chân hỏa nhị chuyển, sợ là không thể giúp cái gì đại ân. Hạ Tình Vũ không biết Tôn Hảo Hội đến cực bắc chi địa, cũng căn bản không nghĩ tới Tôn Hảo Hội ngay tại bên cạnh mình, nàng hiện tại quan tâm chỉ là vô lượng phi xa, ngược lại là đối bên trong tu sĩ cũng không phải là rất lợi hại để ý. Rất lợi hại tùy ý, Hạ Tình Vũ hỏi một câu, kỳ quái, một cái trúc cơ đại viên mãn, một cái kim đan sơ kỳ, chạy đến lao trấn tới nơi này làm gì? Sau đó không đợi Bạch trưởng lão cho ra đáp án, Hạ Tình Vũ đã nói ra, tính toán, mặc kệ bọn hắn là tới làm gì, để bọn hắn đợi tại khách sạn hoặc là đợi tại vô lượng phi xa bên trong liền tốt, hẳn không có nguy hiểm. Bạch trưởng lão nói một câu, tốt, liền theo thiếu cung chủ đi nói làm. Chương 1141, Cực Bắc Băng Hùng. Vô lương đạo trưởng, hãm hại lừa gạt trộm, nhưng là, không có tổn tưởng, chính mình cũng có được vô lương một ngày. Mang trên mặt từng tia đắng chát, vô lương đạo trưởng lẩm bẩm trong miệng, Bạch trưởng lão, ta có thể không đi sao? Ngươi biết, ta là một cái chính cách buôn bán người, ta thu khách hàng linh thạch, liền phải đối khách hàng phụ trách. Bạch trưởng lão vẻ mặt tươi cười, không có việc gì, bọn họ cũng cùng đi, nói xong nàng hữu cất giọng đối vô lượng phi xa bên trong vừa hỏi, các vị đạo hữu. Không biết có thể nguyên ý trợ thánh cung một chút sức lực. Tụ Lưu Phong cao giọng nói ra, Lưu Phong nghĩa bất dung tử. Ngụy Tinh Binh cũng cực nhanh nói ra, Tinh Binh đối côn trùng rất có nghiên cứu, lại là nguyên ý lược chỉ non nớt. Kiếm Vô Song đàng hoàng nói ra, nguyên ý. Tôn Hào đối Quả Na Long gật gật đầu, Quả Na Long hơi kinh ngạc, sau đó nói, còn lại hai cái cũng nguyện ý, bất quá, chúng ta khả năng không thể giúp cái gì đại ân. Bạch trưởng lão vừa cười vừa nói, ngươi cùng Trung Tiểu Hào đợi tại vô lượng phi xa bên trong. Không nên tùy tiện đi ra, an toàn hẳn là không lo. Xin giúp đỡ công, có tiền cho cái khen thưởng, có phiếu cho cái đề cử, hữu tâm cho cái bình luận sách. Quả Na Long có vẻ như buông lỏng một hơi, sau đó bổ sung một câu, tiểu quả ngày sau vân du bốn phương băng tuyết cương vực, còn mời thánh cung chiếu cố nhiều hơn. Bạch trưởng lao rất lợi hại tùy ý ân một tiếng, sau đó khoát khoát tay, đối vô lương đạo trưởng nói ra, đạo trưởng, xem đi, bọn họ đều đồng ý, ngươi lúc này bước ra trở ra, sợ là không tốt ta. Vô lương đạo trưởng sờ sờ đầu, rất lợi hại im lặng, trong lòng tự nhủ, ngươi thánh cung đều mở miệng lưu người, bọn họ dám không lưu sao. Miệng bên trong lại nói nhanh, không, ta làm sao lại bước ra trở ra đâu. Khách hàng cần chính là ta thứ nhất phục vụ, vậy được rồi, cần ta làm thế nào, ta toàn lực phối hợp, cái kia, nói câu để lời nói với người xa lạ, ta lúc đầu chỉ muốn tại băng tuyết lao chấn dừng lại nửa tháng. Hiện tại cần dừng lại thêm lâu như vậy, cái này ngộ công phí, sinh hoạt phí, còn lừa ngốc tiền ăn. Đã đi không nổi. Vậy liền kiếm buồn. Bạch trưởng lão nở nụ cười, cái này dễ nói, sau đó hội khiến đạo trưởng hài lòng. Vô lương đạo trưởng nhất thời vẻ mặt tươi cười, vậy là tốt rồi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Bạch trưởng lão nhìn về phía sau lưng Hạ Tình Vũ, lộ ra một cái hỏi ý ánh mắt. Hạ Tình Vũ gật gật đầu. Sau đó nói, người đạo trưởng kia liền phía trước dẫn đường đi. Vô lượng đạo trưởng hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, giơ chân đá Vô Lượng bay con lừa một chân, miệng bên trong lớn tiếng mắng, con lừa ngốc, đứng lên làm việc, thiếu cung chủ để ngươi dẫn đường, có nghe hay không? Vô Lượng bay con lừa đống nhiên từ dưới đất bắn ra mà lên, miệng bên trong a một tiếng tê minh, sau đó lôi kéo phi xa. Nhanh chân phi nước đại. Nhìn lấy phi xa chạy phương hướng, Tuyết Như Nam há mồm chuẩn bị nói chuyện, Bạch trưởng lao khẽ lắc đầu. Hạ Tình Vũ đã nói một câu, mọi người đuổi theo. Chấn động áo trắng, phiêu nhiên như khởi, tầng trời thấp phi hành, theo sát đang bay con lừa về sau, hướng băng tuyết thế giới bên trong, mau chóng đuổi theo. Tôn Hảo phát hiện, Vô Lượng bay con lừa chạy vội phương hướng, thông suốt lại chính là vạn cổ băng tầm thần thức thối lui chỗ. Nhìn tới, đầu này bay con lửa thật đúng là có phần có một ít chỗ thần kỳ, mà hoàn toàn Hạ Tình Vũ biết nó một số đặc điểm, băng tuyết thần cung tự nhiên là muốn Vô Lượng Vô Lượng đạo trưởng. Bay con lửa tốc độ cực nhanh, rất nhanh. Đội ngũ tiến vào tuyết lớn nhao nhao băng tuyết thế giới. Trong cùng phong, tuyết lông ngống mạn thiên phi vũ, phổ thông tu vi hơi yếu tu sĩ, nửa bước khó đi. Thánh cung đệ tử phần lớn là tinh nhuệ, tu vi chí ít cũng là kim đan trở lên, ngược lại là tốc độ cực nhanh. Đuổi theo Vô Lượng phi xa. Vô Lượng bay con lửa triển lãm cực kỳ thần kỳ một mặt, bước chân nhìn âm vang hữu lực, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng đạp tuyết vô ngân, không có ở trên mặt tuyết lưu lại nửa điểm dấu vết. Mà lại, lựa chọn lộ tuyến cũng cực kỳ tinh diệu, chạy vội thật lâu, không có tao ngộ một cái vong hồn thể tập kích, mà Tôn Hảo thần thức đã từng dò xét qua đoạn này đất tuyết, nơi này sớm đã có biến dị băng tầm khống chế mặt nạ tu sĩ xuất hiện. Vô Lượng bay con lửa có thể mang theo mọi người một đường chuẩn xác không sai, cấp tốc chạy vội, còn có thể mang theo mọi người xu lợi tị hại, có phần có thật nhiều chỗ thần kỳ. Cũng khó trách Vô Lượng đạo trưởng chuyện xấu làm chỉ, y nguyên có thể tại cực bắc chi địa hành tẩu nhiều năm. Cấp tốc chạy vội tầm nửa ngày sau, phía trước, Vô Lượng bay con lửa khẩn cấp thắng xe, hai vó câu đông nhiên tại trên mặt tuyết đạp một cái, sau đó, trên mặt tuyết, xuất hiện một cái cấp tốc hướng về phía trước hoạt động dấu móng, bình một tiếng, thu lại không được thế tử. Ngã sấp xuống tại trên mặt tuyết, lộn mấy vòng, tại trên mặt tuyết, cuộn thành một cái tuyết lớn đoàn. Vô Lượng đạo trưởng thở dài một tiếng, Vô Lượng phi xa vững vàng đứng ở trên mặt tuyết, từ phi xa bên trên nhảy một cái mà xuống, một chân thăm dò đang bay con lửa trên ông, con lửa ngốc, đứng lên đứng lên. Bay con lửa tại trên mặt tuyết đánh cái cuộn, sau đó nháy nháy hai mắt, nhưng chính là lại trên mặt đất, không nổi. Vô Lượng đạo trưởng thẳng tắp thân thể, trên môi dâu cá chê bắt đầu nhẹ nhàng nhảy lên, miệng thảo luận nói, bật dậy. Phía trước có hiểm, các vị hành khách, a không, các vị tiên tử cẩn thận, quả na long, Trung Tiểu Hào, xin đừng nên xuống xe. Nghe được Trung Tiểu Hào ba chữ, Hạ Tình Vũ trong lòng hơi động một chút, sau đó nghĩ đến, khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi, hẳn không phải là Hào ca. Sau đó, nàng chú ý lực đã được hấp dẫn đến đội ngũ ngay phía trước. Cách đó không xa trong đống tuyết, có một cái tuyết khâu, tuyết đồi chính giữa, lộ ra một đôi mắt to màu đen, chính hướng các tu sĩ nhìn qua, trong mắt, lộ ra từng tia bất thiện, sau đó, toàn bộ mặt đất run rẩy lên, giống như tuyết lở, lắc lư không ngừng. Cự đại tuyết hoa văng từ phía, vẩy xuống mọi người một thân. Các tu sĩ cùng nhau lui lại, lại nhìn phía trước, lại phát hiện toàn bộ tuyết đồi đã biến thành một con khổng lồ bạch hùng. Cái này bạch hùng, cao lớn vô cùng, chính là Tôn Hảo trên đại lục gặp qua, lớn nhất lục địa linh thú, thân cao vượt qua 10 trượng, thân dài càng là khủng bố địa đạt tới hơn 20 trượng, bốn cái chân lớn như là cây cột đồng dạng định trên mặt đất. Toàn bộ linh thú giống như một tòa núi nhỏ. Loại này hình thể, đủ để theo Tang Thiên Khư bên trong những cái kia to lớn cự chỉ cùng so sánh. Lúc này, Bạch Hùng giống như được mọi người bừng tỉnh mộng đẹp, ánh mắt mười phần bất thiện, nhe răng trợn mắt, đối các tu sĩ nhẹ giọng gào thét. Vô Lượng đạo trưởng cực nhanh nói ra, các vị đạo hữu, đây là cực bắc băng hùng, hết sức lợi hại, cẩn thận, con lường đốc, đứng lên, chuẩn bị đi đường. Nằm trên mặt đất giả chết Vô Lượng bay con lửa cực nhanh đứng lên, vung vẩy lấy cái đuôi. Đứng tại Vô Lượng phi xa trước đó. Bạch trưởng lão nhìn xem Hạ Tình Vũ. Hạ Tình Vũ khẽ lắc đầu, sau đó thân thể nhẹ nhàng tung bay, đã đứng tại như ngọn núi cực bắc băng hùng trước đó, miệng bên trong giòn vừa nói nói, đạo hữu, ta đợi cần từ đó địa thoáng qua một cái, còn mời đạo hữu cho đi. Tuyết Như Khiết cùng Tuyết Như Nam trên mặt lộ ra ngưỡng mộ thần sắc, thiếu cung chủ thân có cực phẩm băng linh căn, lại là băng cơ ngọc cốt chi thể, chính là băng tuyết thế giới chính thức thiên chi kiều nữ, băng tuyết yêu quý, băng tuyết thế giới bên trong đại đa số linh thú đều sẽ đối Hạ Tình Vũ có bản năng thân cận. Có lẽ cái này cản đường cực bắc băng hùng, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Cực bắc băng hùng nhìn về phía Hạ Tình Vũ, trong hai mắt hiện lên từng tia nhu hòa thần sắc, nhưng là, một đạo hồng quang từ trong mắt lóe lên về sau, cực bắc băng hùng kìm lòng không đặng xông Hạ Tình Vũ một tiếng trầm thấp gào thét ngao, nha. Hạ Tình Vũ hơi sững sờ, sau đó chậm rãi lui lại, đã đạo hữu không muốn nhường đường, này tình vũ đường vòng chính là, đạo hữu lại không cần nổi giận. Vô Lương đạo trưởng ở phía sau lớn tiếng nói, thiếu cung chủ, con lừa ngốc đã gặp phải cực bắc băng hùng, vậy đã nói rõ, đầu này gấu ngăn trở phải qua đường. Hạ Tình Vũ trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, quay người nhìn về phía cực bắc băng hùng, hơi hơi cúi đầu, đạo hữu, Tình Vũ hôm nay, không phải qua được không thể, còn mời đạo hữu nhường đường. Cực bắc băng hùng trong mắt hồng quang lóe lên. Không xương trưởng lão một tiếng kinh hô, mưa nhỏ cẩn thận, đầu này băng hùng sợ là không ổn. Cực bắc băng hùng đã đứng thẳng lên, giơ lên cự đại tay trước, phần phật một tiếng, hướng Hạ Tình Vũ quét ngang mà đến. Hạ Tình Vũ trên mặt hiện lên tia chút bất đắc dĩ, miệng bên trong nhẹ nói, đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Tiếng nói chuyện chung, nàng thân thể tựa như là một mảnh trắng nõn như là hoa tuyết, theo cực bắc băng hùng đánh quét, nhẹ nhàng tùy phong mà đi. Cực bắc băng hùng nhất trưởng quét sạch sẽ, vang một tiếng, mặt đất được quét lên 3-4 trượng hố sâu, bạch tuyết như là sợi bông mạn thiên phi vũ, không trung chỉ kiến một mảnh tuyết hoa. Nhất trưởng quét sạch sẽ, cực bắc băng hùng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hướng không trung Hạ Tình Vũ há mồm phun một cái. Một cỗ lạnh lẽo cùng cực khí lưu phun ra ngoài, cấp tốc trên không trung kết thành một cái băng thứ, phóng tới Hạ Tình Vũ. Bạch trưởng lão một tiếng giòn thét lên, thiếu cung chủ cẩn thận, sau đó cùng băng trưởng lão cùng nhau nhảy ra, phóng tới không trung, một trái một phải đứng tại Hạ Tình Vũ bên người, đồng thời khẽ vươn tay, lòng bàn tay phun ra một cỗ chân nguyên, phóng tới không trung băng thứ. Băng trung linh thú thế mà chủ động tiến công chính mình, Hạ Tình Vũ trong lòng mơ hồ có chút mất mát, phi tốc lui về trong đội ngũ, nhẹ nhàng nói ra, làm phiền hai vị trưởng lão, nhưng tốt nhất là lưu nó nhất mệnh, dù sao nó cũng tu hành không dễ. Chương 1142, huyết sắc băng hùng. Cực bác băng hùng thực lực cực kỳ cường hãn, có thể đánh có thể phòng, thân hình khổng lồ thậm chí có thể ngắn ngủi bay lên không trung. Ca chua tiểu thuyết vong 7. Đối chiến hai đại nguyên anh chân quân, ý nguyên đánh cho khó hòa giải. Bởi vì đều là hàn băng thuộc tính, nhất thời, trên chiến trường, băng tuyết phân phi, hàn khí bức người. Vô Lượng phi xa thoáng lui xa một chút, bay con lửa nghiêng đầu qua tại xem chừng chiến trường, nhìn nó này lấm la lấm lét bộ dáng, hai đại nguyên anh một khi đại chiến thất bại, không cho phép nó liền sẽ co cẳng chạy trốn. Kiếm vô song, ngụy tinh binh còn có tụ lưu phong đã tung bay tại phi xa bên ngoài quan chiến, để thánh cung có cần thời điểm có thể phụ một tay. Tụ lưu phong tiêu sái nhẹ nhàng dao động trong tay quạt giấy. Tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, hơi có vẻ đột ngột, mà ngụy tinh binh lại sắc mặt ôn nhu, thỉnh thoảng nhìn xem tuyết như nam. Tôn Hảo thần thức lặng yên không một tiếng động chui ra phi xa, chú ý chiến trường. Tuy nhiên không chào đón thánh cung, nhưng là Tình Vũ dù sao cũng là bằng hữu của mình, như có cần, vẫn là muốn viện thủ một hai. Cực bác băng hùng trạng thái, rất là không ổn, để Tôn Hảo cảm giác không thật là tốt, nếu như biến dị ác hồn trùng không chỉ có thể khống chế tu sĩ, còn có thể khống chế có linh tính linh thú lời nói. Vậy liền thật sự là phiền phức. Con đường này thật là vạn cổ băng tầm cực hàn thần thức thối lui phương hướng, Tôn Hào thần thức cũng từng dò xét tra ra đoạn này địa vực biên giới, nhưng lúc đó cũng không có hiện đầu này cực bắc băng hùng. Như vậy, càng đều có thể hơn có thể cũng là vạn cổ băng tầm đã hiện tu sĩ đội ngũ, bắt đầu có tính nhắm vào triệu tập lực lượng, làm hao mòn mọi người chiến lược. Tôn Hào mật thiết chú ý bên trong, toàn thân trắng như tuyết cực bắc băng hùng trên thân. Đang kịch liệt pháp thuật đối kháng bên trong, nhan sắc dần dần làm sâu sắc. Sau nửa canh giờ, một thân trắng như tuyết dần dần biến thành vàng nhạt, giống như được nhuộm màu. Thân thức chiếu rọi, Tôn Hào hiện, cực bắc băng hùng một thân lông xù tế mao thực cũng không phải là màu trắng, chân thực diện mạo chính là trong suốt trống rông mảnh quản. Theo hai vị nguyên anh chân quân đối chiến, những này mảnh trong khu vực quản lý, giống như có chút khí huyết đang lưu động, làm cho cả cực bắc băng hùng nhìn biến thành màu vàng nhạt. Một canh giờ, đối chiến càng kịch liệt băng thuộc tính pháp thuật đối kháng. Đem phía trước mặt đất thật dày tuyết động hoàn toàn hóa thành không hợp quy tắc băng sơn. Tinh tinh sáng, trong tiếng ầm ầm, băng sơn thỉnh thoảng được cực bắc băng hùng cự trưởng quét chúng, hóa thành vụ băng, bốn phía bay đi. Cực bắc băng hùng trước người thỉnh thoảng dâng lên lấp kín băng tường. Một mặt băng thuẫn phòng ngự tự thân, thực sự không phòng được, liền lấy chính mình thân thể tới chống đỡ, nó ra dày thì thô, trong thời gian ngắn, cũng không e ngại. Hai vị trưởng lão cũng không dám quá phận tới gần, cực bắc băng hùng giơ lên cự trưởng. Gào thét huyết buồn đại khẩu, đều đủ để uy hiếp được hai vị trưởng lao thân thể. Các nàng như là tiểu điểu nhi, tại cách xa mặt đất không trên bầu trời nhàn rỗi trôi đi. Vây quanh cực bắc băng hùng thỉnh thoảng nghiêng băng tiễn, băng thương, băng thứ chờ một chút pháp thuật. Pháp thuật phần lớn đụng vào băng hùng phòng ngự bên trên, thùng thùng rung động. Kịch chiến tiếp tục một canh giờ, hai vị nguyên anh chân quân dần dần chiếm thượng phong, cực bắc băng hùng có chút thở hổn hển, trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương, chảy ra nước mắt máu tươi, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng bãi máu tươi. Mà lúc này, có lẽ là nhuốm máu duyên cớ, Cực Bắc Băng Hùng toàn thân nhan sắc cũng dần dần biến thành huyết hồng. Nhưng là, Tôn Hào thần thức bao phủ bên trong, lại là hiện, Cực Bắc Băng Hùng biến sắc nguyên nhân cũng không phải là da lông bề ngoài nhuốm máu, mà chính là trống rỗng lông trong khu vực quản lý, tràn ngập tinh tế huyết vụ, để nó toàn bộ nhìn biến thành một cái nhan sắc đỏ tươi cự thú. Tôn Hào tại Vân Điện bên trong, cũng đã từng thấy qua Cực Bắc Băng Hùng ghi chép, đã từng, Tôn Hào cũng có qua đem Cực Bắc Băng Hùng hóa hồn đệ tứ hồn dự định. Cho nên, rất đúng Bắc Băng Gấu có chút nghiên cứu. Nhưng là, tư liệu ghi chép bên trong, Cực Bắc Băng Hùng cũng không có biến hóa như thế ra lông nhan sắc tiền lệ. Nói cách khác, rất có thể, Cực Bắc Băng Hùng hiện tại loại biến hóa này, cũng là một loại cực kỳ dị thường biến hóa. Tôn Hào còn không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào, nhưng là tổng thể cảm giác cũng không khá lắm. Phiên cả tiểu thuyết võng. Nhìn thấy toàn thân nhuốm máu, tử chiến không ngừng Cực Bắc Băng Hùng, Hạ Tình Vũ trong lòng dâng lên tia vẻ không đành lòng, cất giọng gọi vào, "Đạo hưu xin cho nói, chúng ta mục đích chỉ là muốn quá khứ mà thôi." Hai vị trưởng lão kiến Hạ Tình Vũ nói chuyện, trong tay công kích không khỏi thoáng dừng một chút. Cực Bắc Băng Hùng tứ chi rơi xuống đất, trong mắt hồng long lánh, cự đầu to nhắm ngay Hạ Tình Vũ ầm vang gầm hét lên, vừa ý nghĩ, Tôn Hào đều có thể nghe hiểu được, nó rõ ràng tại lớn tiếng gầm rú, "Cẩn." Hạ Tình Vũ hơi sững sờ, ý nguyên ôn nhu nói, "Đạo hữu làm gì như thế?" Lúc này, Vô Lượng Phi xa bên cạnh, Ngụy binh đột nhiên ôn nhu nói, "Như nam tiên tử, tiểu binh cảm thấy, đầu này gấu rất không thích hợp, hắn một thân khí huyết quay cuồng không nghỉ, có thể là tự bạo điểm báo, còn mời tiên tử nhắc nhở Quý thiếu cung chủ cùng hai vị trưởng lão, cẩn thận là hơn." Gia hỏa này thanh âm tuy nhiên nhu hòa, nhưng cũng không nhỏ, Hạ Tình Vũ cùng hai vị trưởng lão ngược lại là đã nghe được. Tuyết Như Nam không khỏi trên mặt thoáng đỏ bừng, nhìn vẻ mặt nhu hòa Ngụy binh, trong lòng dâng lên rất lợi hại là cảm giác quái dị. 3. Phi xa bên trong, Tôn Hào nghe được Ngụy binh thuyết pháp, ngược lại là lập tức hiểu được, đồng thời trong lòng cũng đối Ngụy binh dựng thẳng một cái ngón tay cái này Ngụy binh ngược lại là hảo nhãn lực, Cực Bắc Băng Hùng khí huyết đâu chỉ bốc lên, hiện tại đã hoàn toàn tràn vào toàn thân trống rỗng lông trong khu vực quản lý, sợ là tự bạo đang ở trước mắt. Ngao, Cực Bắc Băng Hùng đối Hạ Tình Vũ rít lên một tiếng, sau đó thân thể bỗng nhiên xông về phía trước. Ngụy binh la lớn, "Cẩn thận, bạo, muốn bạo." Hai vị trưởng lão phi thân nhanh chóng tối lui. Cực Bắc Băng Hùng phần phật nhất trưởng phiến tại các nàng vừa mới phiêu lập chi địa trên mặt tuyết, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng cũng không có tự bạo tại chỗ. Ngụy binh sững sờ, há mồm nói ra, còn kém một chút như vậy. Tuyết Như Nam không khỏi trợn mắt một cái. Nhất trưởng đánh hụt, Cực Bắc Băng Hùng hữu ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng, toàn thân khí huyết bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân khôi phục trắng loá như tuyết, cuồn vọt lên. Tôn Hào trong lòng máy động, truyền âm Ngụy tinh binh, "Binh huynh, lúc này thật muốn bạo." Ngụy binh đang nói với Hắc Can Giật, "Lão đại, dựa vào không đáng tin cậy, ngươi lần trước liền nói muốn bạo, kết quả ta hàm, nó lại không bạo, ngươi bây giờ còn nói hắn bạo, ta nếu là lại hàm khoảng không, này tiểu nam nam liền đối ta hoàn toàn thất vọng a." Hắc Can Giật, "Yêu hàm không hàm." Lúc này, Tôn Hào truyền âm truyền tới. Ngụy tinh binh nhất thời mừng rỡ, la lớn, "Bạo, lúc này thật muốn bạo, Như Nam, ngươi cũng cẩn thận." Hắc Can Giật tức giận nói ra, "Làm, Tôn Hào lời nói, so ta còn có tác dụng có phải không?" Ngụy binh đứng dậy bay ngược, trong lòng cực nhanh nói ra, "Ta cảm thấy Tôn Hào so ngươi càng đáng tin, chẳng lẽ ngươi không dạng này cảm thấy sao?" Hắc Can Giật. Tuyết Như Nam trợn mắt một cái, đang chuẩn bị tức giận về cái này không biết tốt xấu tu sĩ vài câu lúc, phía trước, trắng như tuyết Cực Bắc Băng Hùng đã trong nháy mắt sung huyết, biến thành toàn thân đỏ bừng, sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn về sau, một đóa cự đại phi bạch đan sen giống như cây nấm khí vân phi đằng mà lên. Từng cây huyết hồng trong không khí quảng, tại bạo tạc âm thanh bên trong, như cùng một căn căn lợi mũi tên, hướng bốn phương tám hướng cuồng bạo bay vụt. Vô Lượng bay con lửa giật mình, động tác cực kỳ nhanh chóng, quay người lại, xoay mông một cái, phần phật một tiếng, Vô Lượng phi xa đằng sau đuôi xe ngăn trở nổ tung khí lãng phương hướng, Vô Lượng bay con lửa nhanh chân phi nước đại. Cuồng bạo khí lãng một làn sóng, cùng sông mà đến, huyết hồng lông quản đình tại phi xa phần đuôi, len ken rung động. Liên liên Tôn Hào đều không kịp phản ứng, Vô Lượng bay con lửa đã lôi kéo phi xa, chạy ra xa xưa. Chờ đến phía sau cái mông không có động tĩnh, tiếng nổ mạnh kết thúc, bay con lửa tải két két đứng ở trên mặt tuyết, bay xuống phi xa, quay đầu xem chừng. Đạt được Ngụy binh nhắc nhở, bản thân hữu khoảng cách chiến trường khá xa, Vô Lượng phi xa bên trên ra ngoài ba tên tu sĩ ngược lại là chạy rất lợi hại kịp thời, không có có nhận đến bao lớn thương tổn. Tuyết Như Nam các loại đi theo tại Hạ Tình Vũ bên người tu sĩ đối nổ tung cũng có chuẩn bị tâm lý, chỉnh thể hành động, phòng ngự phía dưới, cũng coi như tương đối an toàn. Chỉ có hai ba cái tu sĩ được huyết hồng lồng quản nổ thương tổn, áo trắng như tuyết bên trên dính đầy mấy lần băng hùng máu tươi, nhìn tươi đẹp chói mắt. thảm nhất là hai vị đối chiến băng hùng trưởng lão. Các nàng không phải rất lợi hại tín nhiệm ngụy binh, lui lại thời điểm thoáng chậm nửa nhịp, bản thân liền tại bạo tạc hạch tâm, vội vàng phía dưới, khẩn cấp chống lên phòng ngự, nhưng hiệu quả không thật là tốt. Dù là thân là nguyên anh chân quân, hai người cũng trong nháy mắt bị thương nặng. Hai người đều bị khí lãng dứt bỏ xa xưa, trên thân một mảnh máu thịt bé bét, khoác đầu tán, áo trắng biến thành áo sơ mi cổ bẻ, ngã ngồi trên mặt đất, hình tượng rất là chật vật. Rung động run rẩy, từ đại trong lúc nổ tung đứng lên, nhìn nhau, hai người nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi thuật, nếu không phải đạt được ngụy binh nhắc nhở, các nàng bao nhiêu có phòng bị, nói không chừng như vậy một vụ nổ, các nàng liền phải vẫn lạc tại chỗ. Cực Bắc băng hùng lúc nào có như thế cường hãn tự bạo chiêu thức. Chương 1143, Thánh cung tranh chấp. 7 chương cầu ủng hộ, dư giả đạo hữu cho điểm khen thưởng, có phiếu đạo hữu cho điểm đề cử, hữu tâm đạo hữu tiếp tục bình luận sách, đã 7 chương, bác Diệu hứa hẹn, chỉ cần các đạo hữu thoải mái, hôm nay 10 chương bảo đảm, 10 chương trên cơ sở, lại theo khen thưởng, nguyện phiếu cùng đề cử tăng thêm, hùng khởi đi, các đạo hữu. Hạ Tình Vũ mấy tên tu sĩ phi thân lên, nhanh cứu viện hai vị nguyên anh trưởng lão. Ca chua tiểu thuyết vong 4. Hai vị trưởng lão trạng thái cũng không khá lắm, một vị cánh tay phải bị tạc bay, một vị bị tạc rơi một mảng lớn ra đầu, thương thế đều không nhẹ. Có thể đem hai vị nguyên anh chân quân làm bị thương tình trạng như thế, Cực Bắc băng hùng tự bạo huy năng có thể thấy được lốm đốm. Tuyết Như Khiết trong tay trắng loan quang mang một tiếng, một cái thủy thuộc tính trị liệu thuật còn tại hai vị trưởng lão trên người các nàng thương thế bắt đầu nhanh phục hồi như cũ. Nhưng là, trị liệu thuật chỉ có thể trị liệu thương thế. Các nàng bị tạc phi huyết thịt, lại là bổ sung không trở lại, cho dù là nguyên anh thân thể, muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng cũng chỉ cần thời gian nhất định. Trong thời gian ngắn, các nàng sợ là khó có chiến đấu năng lực. Không chỉ có không có chiến lực, đoán chừng vẫn phải có tu sĩ chiếu ứng. Hạ Tình Vũ nhíu mày, ngẫm lại, cổ tay trắng lật một cái, trong tay xuất hiện hai trường phụ triện, chân nguyên kích, phân biệt đập vào hai vị trưởng lão thụ thương bộ vị. Vô Lượng Phi xa bên trong, Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. 3. Hạ Tình Vũ phụ triện hiệu quả phi thường tốt, một đạo trắng loan quang hoa hiện lên, hai vị trưởng lao nhất thời cảm thấy thụ thương địa phương hơi hơi ngứa, cường lực sinh chi lực từ phụ triện bên trên liên tục không ngừng địa đột nhiên ra, hai vị trưởng lao kinh ngạc hiện, mình bị nổ bay huyết nhục cực nhanh bổ dưỡng lên. Bạch trưởng lao trên mặt tấm áp, nhìn lấy chính mình nhanh phục hồi như cũ tay cụt, từ đáy lòng nói, thiếu công chủ, thật thần kỳ một chút phụ triện, đây chẳng lẽ là cực phẩm hay sao? Hạ Tình Vũ gật gật đầu, ừm. Đây là Tình Vũ một người bạn đưa, một hệ cực phẩm phụ triện, khô mục thần rũ. Băng trưởng lão sờ sờ đầu mình ra, rất là kinh ngạc hỏi, ngươi bằng hữu này là ai? Lợi hại như vậy. Nên không phải này ẩn phù tông truyền nhân Dịch Lộ Đăng Hỏa. Thiếu cung chủ tại Táng Thiên Khư bên trong nhận biết rất nhiều đương đại nhân kiệt, trung liền có ẩn phù tông truyền nhân. Băng trưởng lão có này suy đoán. Lại là bình thường. Hạ Tình Vũ lắc đầu, trên mặt hiện ra ấm áp nhớ lại thần sắc, không phải, đây là Trầm Hương đưa ta. Cực phẩm phụ triện. Khô Mục Thần Vũ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Băng Tuyết Thánh Cung tu sĩ ngắn ngủi bình tĩnh một chút, người nào đều không nói gì. Băng trưởng lão cảm thán một tiếng, nguyên lai là chữa trị thiên phủ, thiên khư truyền kỳ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, khó trách phụ triện hiệu quả thần kỳ như thế, ai. Cà chua tiểu thuyết internet 6 ta Thánh Cung lại là hổ thẹn Trầm Hương. Đỡ lấy băng trưởng lão Tuyết Như Nam quét mắt một vòng không xương trưởng lão, tựa như là không chút tâm cơ nào địa thuận miệng tiếp vào. Như niệm đại sư tỷ nói qua Táng Thiên Khư bên trong một số việc, tốt giống người ta Trầm Hương đối Thánh Cung thượng hạ ân cùng tái tạo, thất linh giải ách, để bao nhiêu tỷ muội cả đời hưởng thụ, nhưng ta Thánh Cung làm gì, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, có cần phải theo Thiên Cung theo đến như thế gấp sao? Băng Không Xương thân thể hơi chấn động một chút. Băng trưởng lão ngược lại là thấp giọng quát lớn, tiểu nam không được hồ ngôn loạn ngữ. Tuyết Như Khiết cười cười, lại là nói ra, băng trưởng lão, này thực không phải tiểu nam một người ý kiến. Mà là chúng ta như chữ lót thế hệ này người đều nghĩ mãi mà không rõ Thánh Cung vì sao như thế, còn có chính là, hôm nay đã nói đến đây, Như Khiết cũng không sợ nhiều nói vài lời. Nói xong, không tiêu ngạo không tự ti, Tuyết Như Khiết đôi băng không xương không mình hành lễ, không xương trưởng lão, ngài thân là Thánh Cung đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, nhiều năm trước tới nay, Thánh Cung thượng hạ đối với ngài cung kính có thừa. Ngài lựa chọn ủng hộ Chu Ma đại sư huynh, đó là Thánh Cung lập trường, bọn tỷ muội tuy nhiên rất nhiều không phục, này cũng không thể nói gì hơn. Nhưng vì sao ngươi hội khuyên Chu Ma sư huynh cùng thiếu cung chủ kết thành đạo lữ, bọn tỷ muội lại là thật tâm cảm thấy không ổn. Bạch trưởng lão hừ một tiếng, quát một tiếng, lớn mật. Sau đó, bạch trưởng lão chuyển hướng băng không xương, vừa cười vừa nói, đại sư tỷ, tiểu bối không biết nặng nhẹ. Cà chua tiểu thuyết vong 6 không biết sống chết, còn xin đừng nên so đo. Vô Lượng bay trong xe, Tôn Hào sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, trong lòng dâng lên rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác. Triệu Chu Ma thế mà lại hướng Thánh Cung cầu thần, mà Băng Không Xương đại trưởng lão rõ ràng biết Tình Vũ theo chính mình có một ít tình nghĩa, thế mà cũng sẽ khuyên. Nhất thời, Tôn Hào đối Băng Không Xương toàn không có hảo cảm. Ngược lại là Thánh Cung mới nhất đại đệ tử loại kia không sợ đại trưởng lão, có can đảm đánh bạo nói thẳng phong cách, để Tôn Hào lau mắt mà nhìn. Tại Thanh Vân Môn, trừ phi là đến trọng đại cùng cực trước mắt, Kim Đan chân nhân lại là bình thường không dám nghịch lại Nguyên Anh lão tổ ý chí. Nhưng Băng Tuyết Thánh Cung hai vị này nữ đệ tử lại trực tiếp ở trước mặt thuyết xuất ý nghĩ của mình, để Tôn Hào cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc. Xem ra, Thánh Cung bầu không khí, theo Thanh Vân Môn lược có sự khác biệt. Được hậu bối vận hỏi, Băng Không Xương trên mặt y nguyên không hề bận tâm, lạnh nhạt nói, rất nhiều chuyện, các ngươi không hiểu, rất nhiều thứ, các ngươi cảnh giới không tới, tiếp xúc không đến, ta lựa chọn là đúng hay sai, tự có lịch sử chứng kiến, lại là không tha cho các ngươi vọng thêm nghị luận. Tuyết Như Khiết đang chuẩn bị nói chuyện, Bạch trưởng lão một tay đè chặt nàng, miệng thảo luận nói, sư tỷ nói là, tiểu bối vô dáng. Tuyết Như Khiết nháy mắt mấy cái, lại phát hiện mình được sư phụ cho cấm luôn. Ca chua tiểu thuyết vong 6. Hạ Tình Vũ mỉm cười, băng tuyết ngập trời bên trong, giống như hoa nhi nở rộ, nụ cười để cho người ta cảnh đẹp ý vui, miệng thảo luận nói, tốt, tốt, tiểu khiết tiểu nam, các ngươi tâm ý Tình Vũ ta biết, không cần tranh, bất quá, đại trưởng lão, quá khứ sự tình, Tình Vũ không muốn nói thêm, nhưng quan hệ thông gia tiến hành, lại là không cần nhắc lại, Tình Vũ tâm, ngươi cũng biết, nếu như thật muốn bức bách Tình Vũ, cuối cùng tất cả mọi người sẽ không quá tốt nhìn. Hạ Tình Vũ trên mặt có nụ cười, nhưng trong lời nói, lại là một mảnh cương liệt. Vô lượng bay trong xe, Tôn Hào trong lòng không khỏi máy động, sắc mặt lại là trầm xuống. Băng Không Xương trên mặt y nguyên không hề bận tâm, lạnh nhạt nói một câu, Không Xương minh bạch, Không Xương làm việc, đối chuyện không đối người, chỉ tuyển chọn đối Thánh Cung có lợi lựa chọn, này lập trường, cả đời bất biến. Hạ Tình Vũ lạnh lùng nói câu, như vậy tùy ngươi đi. Sau đó, đứng ngồi dậy, Hạ Tình Vũ cất giọng gọi vào, đạo trưởng, còn mời tiếp tục dẫn đường. Vô Lượng đạo trưởng đá con lừa một chân, con lừa ngốc, đừng nhìn bộ phim. Đến lượt ngươi. Vô Lượng phi xa trong nháy mắt thêm, lại lần nữa hướng về phía trước bay đi. Các tu sĩ cùng nhau vào người, chăm chú đi theo. Băng Không Xương lẻ loi trơ trọi địa tại Thánh Cung tu sĩ sau cùng, lại là thành người cô đơn đồng dạng không nhận Thánh Cung thượng hạ trở thấy. Phía trước, Bạch trưởng lão rằng giặc truyền âm tới, sư tỷ hữu tâm, ủy khuất sư tỷ. Băng Không Xương trong mắt lóe lên không khỏi tâm tình, truyền âm nói ra, không sao, dạng này rất tốt. Vô Lượng phi xa bên trong. Tận mắt nhìn thấy Tôn Hào biến sắc lại biến, quả Na Long cho rằng Tôn Hào theo chính mình, được cực Bắc băng hùng cự tiếng nổ lớn dọa cho lấy, một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng, vỗ ngực nói ra, tiểu Hào huynh, ngươi thuyết chúng ta là không phải là sai. Chúng ta nên đợi ở khách sạn, mà không nên theo cái này phi xa đến đây cùng làm việc xấu, thật là khủng khiếp à, ai, muốn đến khách sạn liền an toàn nhiều. Tôn Hào nghe vậy sững sờ, sau đó thuận miệng nói ra, vậy cũng không nhất định, nói không chừng, chúng ta trên phi xa an toàn hơn. Nói xong câu này, Tôn Hào tự giác không khỏi trong lòng hơi động, thần thức hướng băng tuyết lao chấn phương hướng chậm rãi lan tràn ra. Quả Na Long nói ra, vậy làm sao lại? Lao chấn hữu sẽ không nhận công kích, an toàn được nhiều. Tôn Hào thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, miệng thảo luận nói, vạn cổ băng tầm trí tuệ không yếu, bây giờ lại có biến đến gì, có thể hay không thừa cơ tiến công lao chấn, thật đúng là nói không chừng. Tôn Hào trong thần thức, băng tuyết lao chấn chung quanh. Đã xuất hiện đại lượng ác hồn trùng mặt nạ tu sĩ, một trận đại chiến cũng sắp triển khai. Phía trước, chạy vội Hạ Tình Vũ cũng đông nhiên ngừng cước bộ, đạt được lao chấn tình báo, miệng bên trong nhẹ nói nói, không tốt, vong hồn thể tại tiến công lao chấn. Bạch trưởng lao cho mày, cực nhanh nói ra, lao chấn tu sĩ thực lực không đủ, phòng ngự yếu kém, sợ là ngăn không được bao lâu. Băng trưởng lao nói ra, chẳng lẽ vạn cổ băng tầm vòng qua chúng ta, thẳng hướng lao chấn đi. Hạ Tình Vũ nhìn xem Vô Lượng phi xa, lắc đầu nói ra, hẳn là sẽ không, vạn cổ băng tầm vẫn còn đang phía trước không thể nghi ngờ, nó hiện tại hẳn là chia binh hai đường, y đồ phân tán chúng ta. Bạch trường lão hỏi, thiếu công chủ, chúng ta nên làm cái gì? Băng Không Xương nói ra, phương pháp tốt nhất liền là không quan tâm, tiếp tục hướng phía trước tiến, tìm tới vạn cổ băng tầm, trừ bỏ tai họa, tự nhiên 100. Hạ Tình Vũ cau mày một cái, kể từ đó, lao chấn chẳng phải là uy hiểm 10 phần. Vô Lượng phi xa bên trong, quả Na Long một mặt sùng bái nhìn về phía Tôn Hào. Tiểu Hào huynh, ngươi thật sự là thái thần, quả nhiên vừa đoán liền trúng, băng tuyết lao chấn tao ngộ vây công. Tôn Hào mỉm cười, không nói gì. Quả Na Long Hữu mở miệng nói ra, Tiểu Hào huynh liệu sự như thần, nếu là tu vi lại mạnh hơn một chút, nói không chừng biểu hiện thật có thể đạt được Thánh Cung tu sĩ ưu ái, nhảy lên đầu cảnh cũng không nhất định. Tôn Hảo y nguyên mỉm cười. Bên ngoài, Hạ Tình Vũ cuối cùng vẫn không yên lòng băng tuyết lao chấn, đối băng không xương nói ra, đại trưởng lão, còn xin ngươi chỉ huy ba tên thánh cung tu sĩ chạy như bay viện binh băng tuyết lao chấn, bên này liền giao cho ta cùng hai vị trưởng lão đi. Lần này, băng không xương ngược lại là cũng không dị nghị, điểm mấy cái tên đệ tử, phá không mà đi. Chương 1144, Tàm Hố Băng Động. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, mênh mông tuyết lớn theo mọi người tiến lên, càng phát ra địa bay là tả, hàn phong gào thét đủ để cho phổ thông tu sĩ nửa bước khó đi. Thấu xương băng hàn để các tu sĩ không thể không tuần tự chống lên phòng ngự cháo. Để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn vẫn là Vô Lượng Phi Sa bên trên mấy người đồng bạn. Thánh cung đệ tử từ nhỏ sống ở cực bắc băng tuyết thế giới bên trong, đối băng tuyết phong bạo chống cự năng lực rất mạnh không kỳ quái, nhưng là tụ lưu phong cùng ngụy binh hai người cũng có thể không chút thua kém địa lưu tại bên ngoài lại làm cho Tôn Hảo lau mắt mà nhìn. Riêng là ngụy binh, hắn hẳn là chỉ có kim đan trung kỳ không thể nghi ngờ, nhưng là, lại có thần kỳ bí thuật có thể ngự giá lạnh, trạng thái thế mà so hỏa tu sĩ tụ lưu phong còn tốt hơn. Ngụy binh trong lòng, lúc này chính Dương Dương đắc ý địa nói với Hắc Cang Giật, lão đại, ngươi cái này bí thuật thật đúng là có tác dụng, ta nhất định khiến như nam muội muội nhìn với con mắt khác. Hắc An giật khịt mũi coi thường nói, nếu như không có có chút tài năng, ta dám gọi ngươi tới cái này băng tuyết thế giới, lại nói, muốn hái băng sơn tuyết liên, nếu như giá lạnh đều không chịu nổi, còn hái cái bóng. Vô Lượng Phi xa cách ly bên ngoài hàn phòng, nhưng vẫn mở bắt đầu lạnh leo thấu xương, Tôn Hảo đã có thể cảm nhận được trận trận ý lạnh. Phi xa bên trong, quả na long liền càng thêm cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ bất quá. Hắn lần nữa lấy ra một khỏa nhan sắc càng đậm trong lòng hỏa, thở dài một hơi, giang giặc nói ra, ai, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, lại nói, tiểu hào à, nơi này thật lạnh, muốn hay không lại đến một khỏa. Tôn Hào thấp giọng hỏi, bán thế nào? Quả na long mặt mày hớn hở nói ra, không quý, 10 vạn thượng phẩm linh thạch một khỏa. Tôn Hào, quả na long con ngươi đảo một vòng. Quả quyết bổ sung, có thể nói giá, phải biết, ta cái này trong lòng hỏa thế nhưng là tinh luyện về sau. Mấy trăm khỏa ngươi lúc trước loại kia, tài năng tinh luyện thành hiện tại loại này, phí tổn không thấp à. Tôn Hảo, tạm thời không muốn, ta còn có thể kháng được. Quả na long trên mặt lộ ra từng tia hồ nghi thần sắc, nhìn hai bên một chút, sau đó nhẹ nói nói, không dối gạt tiểu hào huynh. Bán cho ngươi loại kia trong lòng hỏa, cho ăn bể bụng cũng liền có thể tới hiện tại loại hàn khí này, lại đi vào, thật đúng là nhất định phải đổi hạt châu. Tuyệt đối đừng gượng trống, sẽ xảy ra chuyện, xem ở huynh đệ chúng ta đồng cam cộng khổ. Cùng là phi xa khổ cấp cấp phân thượng, ta lưu nước mắt đại bán phá giá. Vang một tiếng. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đội ngũ lần nữa tao ngộ cản đường băng tuyết linh thú, bạo phát đại chiến. Quả na long nghiêng đầu qua, dựa vào tại phi xa phía trên, dụng tâm đang nghe bên ngoài tình hình chiến đấu. Bên ngoài hàn khí bức người, Tôn Hào thần thức đều có thể cảm thấy lạnh leo thấu xương, quả na long nhưng cũng không dám thả ra thần thức lung tung dò xét. Lần này, đội ngũ tao ngộ một đám cực bắc tuyết hải âu. Một loại sinh hoạt tại cực bắc linh thú phi hành, ấn đạo lý, cái này linh thú tuyệt đối không nên xuất hiện tại hiện ở cái này khu vực. Đại chiến liên miên. Mỗi một cái tuyết hải âu trạng thái cũng rõ ràng không đúng, hung hãn không sợ chết, vọt mạnh dồn sức đánh, 10 phần khó chơi. Cũng may, đơn thể tuyết hải âu thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ, ngược lại là đối tu sĩ không tạo được quá lớn thương hại, cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi tính chất tự sát công kích, liền cơ bản có thể làm được bình yên vô sự. Thánh cung đệ tử biểu hiện ra cực cao chiến đấu tố dưỡng, hơn 10 tên đệ tử kết thành băng tuyết chiến trận. Chỗ đứng nhìn như một đóa sinh động như thật tuyết hoa, lấy Hạ Tình Vũ làm trung tâm, tiến thối có theo, lệch như kinh hồng. Động như phi phượng, tiêu diệt đại lượng tuyết hải âu. Hạ Tình Vũ lòng có chắc ẩn, làm sao tuyết hải âu hung hãn không sợ chết, căn bản là vô pháp câu thông, thánh cung đệ tử cũng chỉ có thể đại khai sát giới, phá quan mà xuất. Sau đó, tiến lên trên đường. Các loại băng tuyết thế giới linh thú trục vừa hiện thân tướng cản. Hàn khí lại là càng phát ra tràn đầy. Tôn Hảo vì che giấu chính mình tu vi, lần nữa mua sắm một khỏa giá trị cao đến 5 vạn thượng phẩm linh thạch trong lòng hỏa, quả na long làm thành một cuộc làm ăn, mặt mày hớn hở, thẳng khen Tôn Hảo biết hàng có nhãn lực. Hạ Tình Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại, thánh cung tu sĩ cảm giác cũng không được khá lắm. Băng tuyết lao chấn bên kia tin tức truyền đến, băng tầm khống chế mặt nạ tu sĩ đã đối lao chấn khởi sướng như thủy triều công kích. Mặc dù biết tiêu diệt băng tầm biện pháp, nhưng là băng tầm số lượng giống như rất nhiều, sát không thắng sát, không xương trưởng lao bất đắc dĩ cố thủ lao chấn, hy vọng bên này có thể động tác nhanh lên, kịp thời hồi viên. Hạ Tình Vũ có thể khẳng định là, nếu như mình bên này trở về cứu viện, không có chờ mình chạy về lao chấn, những hạ đó buồn ngủ lao chấn mặt nạ tu sĩ tuyệt đối đã bỏ trốn mất dạng. Cắn răng, không quan tâm, xuất đội cấp tốc xông về phía trước. Chỉ cần có thể tìm tới vạn cổ băng tàm, bắt đầu đại chiến, băng tuyết lao chấn áp lực tài năng thoáng làm dịu. Theo đội ngũ thẳng tiến, bên ngoài hàn khí đã đối thần thức hình thành ảnh hưởng rất lớn, Tôn Hào thần thức cũng không thể tùy tiện ném loạn, băng tuyết lao chấn đã vượt qua Tôn Hào thần thức phạm vi bao phủ, trước phương cũng vượt qua Tôn Hào truy kích băng hàn thần thức phạm vi, nói rõ mọi người đã xông ra rất rất xa. Vô lượng bay con lửa quả nhiên có chỗ hơn người, loại hoàn cảnh này bên trong, y nguyên có thể nhận ra vạn cổ băng tầm đại khái phương vị, đạp tuyết tiến lên, không chút do dự. Hưu tâm nửa ngày sau, vô lượng phi xa khi một tiếng đứng ở trên mặt tuyết. Mênh mông tuyết lớn bên trong, phía trước tuyết xuất hiện một mảnh mấp mô kỳ cảnh. Từng cái cự đại hố sâu xuất hiện tại mênh mông trên mặt tuyết. Hố sâu tựa như từng cái thiên khanh, mỗi một cái hố trời đều có hơn 10 trượng phương viên, một hai chục trượng sâu, thiên khanh địa bộ đã bao trùm lên thật dày tuyết động, thấy không rõ hố cụ thể tình hình. Nguyên bản băng tuyết ngập trời bên trong, trừ ngẫu nhiên băng sơn tuyết phong bên ngoài, vẫn luôn là so sánh nhẹ nhàng, nhưng là hiện tại, trước mắt băng tuyết bình nguyên lại là một mảnh mấp mô, giống như khắp nơi mọc đầy mặt rỗ. Vô lượng xe lửa ngừng tại thiên khanh bên cạnh, vô lượng bay con lửa bắt đầu nằm trên mặt đất giả chết, chết sống không nổi. Hạ Tình Vũ các loại thánh cung đệ tử tề tụ thiên khanh bên cạnh, Bạch Trường Lao trong tay cầm làm ra một bộ quyển sách, so sánh về sau, ngón tay quyển sách, nhẹ nói nói, thiếu cung chủ, nơi đây đã xâm nhập băng tuyết thế giới chỗ sâu, ban đầu vốn đã thuộc về viễn cổ Bắc Hải khu vực, ấn đạo lý hẳn là mênh mông băng xuyên tuyết nguyên, lại không nên xuất hiện nhiều như vậy thiên khanh, những ngày này hố hẳn là gần nhất tài sinh ra. Dự thính Tôn Hào trong lòng hơi động, viễn cổ Bắc Hải khu vực, không đúng là mình muốn tìm khu vực sao. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu, nói không chừng cái này hố trời lòng đất, liền có thể tìm tới trọng thủy tung tích. Trong lòng hơi động, đem xanh đậm tiểu miêu thu lấy mà xuất, tiểu hỏa cũng đứng ở đầu vai, Tôn Hào trong lòng nói ra, tiểu hỏa, hỏi một chút xanh đậm, nơi đây có hay không trọng thủy khí tức. Xanh đậm tiểu mũi mèo đứng thẳng mấy cái đứng thẳng, trên thân hơi hơi đánh một cái dùng mình, sau đó thân thể cuốn một cái, hướng Tôn Hào trên thân dựa vào, quá lạnh, cần sưởi ấm. Tiểu hỏa mở miệng nói ra, ca, xanh đậm tuyết, nơi này lạnh leo thấu xương, thật sự là lạnh, hắn có thể cảm giác được kề bên này có không ít bảo vật, nhưng cụ thể là loại nào, vẫn phải đón thêm gần một điểm tài năng phân biệt ra được. Tôn Hào còn chưa lên tiếng, vô lượng phi xa bên trong, quả na long đã kinh ngạc hết sức nói chuyện, tiểu hào huynh, ngươi cái này một mèo một thử thế mà cũng có thể kháng hàn. Xem bọn hắn bộ dáng, giống như cũng không làm sao sợ lạnh, kỳ quái, thế mà so ta còn lợi hại hơn. Lại nói, tiểu hào huynh, ngươi nên không phải cái gì đại cao thủ giả heo ăn thịt hổ a. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, quả huynh ngươi cảm thấy ta giống chứ? Quả na long nhìn xem Tôn Hào thiếu niên hình dáng khuôn mặt, lắc đầu, ta cảm thấy không giống, chủ yếu là ngươi quá bình tĩnh, nếu như ngươi thật sự là thiếu niên có thành tựu cao nhân, hiện tại cũng đã giống này hai cái phát xuân giá hỏa đến chết vẫn sĩ diện địa tại bên ngoài chịu lạnh bị đông. Tôn Hào biết hắn nói là tụ lưu phong cùng ngụy binh, không khỏi nhịn không được cười lên. Lúc này, bên ngoài Hạ Tình Vũ nhu hòa thanh âm vang lên, bay con lửa, nếu như ngươi có thể tiếp tục mang bọn ta tiến lên, chỉ cần tìm được vạn cổ băng tẩm, ta thánh cung thượng hạ tuyệt đối vô cùng cảm kích. Bay con lửa trồng vó, nằm tại thật sâu trong đống tuyết, không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Hạ Tình Vũ tiếp tục nói, thánh cung cảm kích phía dưới, tuyệt đối có một hồi tốt nhất băng đậu mài thành bột đậu, bao ăn no nha. Bay con lửa một cái xoay người từ trên mặt tuyết đứng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, dốc hết ra rơi trên thân tuyết hoa. Ngửa mặt lên trời một tiếng hí giải, a. Hạ Tình Vũ duỗi ra ngón út, giữ lời nói, có thể ngéo tay. Bay con lửa cực nhanh duỗi ra con lửa móng, tại Hạ Tình Vũ ngón út bên trên chạm thử, sau đó, hấp tấp, lôi kéo vô lượng phi xa, hướng một cái cự đại tuyết trong hầm lao xuống qua. Phi xa bên trên, vô lương đạo trưởng mắng một tiếng, con lửa ngốc, một hồi bột đậu liền thu mua, thật sự là mất hết đạo trưởng mặt mũi, mình liền không thể muốn hai bữa sao. Bay con lửa không để ý tới hắn, một đầu xông vào trong hố trời. Quay một tiếng, xóa tung tuyết động vẩy ra mà lên, thiên khanh bộ thật giống như bị bay con lửa xông lên mà mặc, bay con lửa lôi kéo phi xa, lưu lại một đen nhánh đại động, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Tình Vũ các loại tu sĩ nhìn nhau, không chút nào dừng lại, xông vào động khẩu. Tuyết lớn nhao nhao, không đến một hồi, thiên khanh bộ một lần nữa tuyết động, thương mãng trên tuyết sơn, không thấy nửa điểm tu sĩ đã từng tới dấu vết. Chương 1145, âm thầm ra tay. Thiên khanh bộ, chính là từng cái cự đại. Xéo xuống rộng rãi băng động. Vô lượng phi xa vừa chui mà vào về sau, đứng ở trong động băng, không hề hướng về phía trước. Sợ chết bay con lửa là kiên quyết không xung phong. Tôn Hào thần thức lộ ra phi xa, liếc nhìn phía dưới, trong động băng, băng hàn vô cùng, thần thức cũng nhận đóng băng tính áp chế, căn bản đưa không đi ra bao xa. Những này băng động vách động căng tròn, chân bóng như gương, không lưu nửa điểm vụ băng, tựa như con run, cự run bự chui qua. Hạ Tình Vũ phi tốc theo tới, đối bay con lửa gật gật đầu, Thánh Cung tu sĩ dẫn đội, cấp tốc hướng băng động chỗ sâu chui vào. Băng động bên trong, bốn phương thông suốt, rất nhiều nơi đều có đường rẽ, như là to lớn lòng đất mạng nhện. Mỗi đến một cái đường rẽ chỗ, bay con lửa đều rất lợi hại tự giác, nhắm ngay một cái chỗ đường rẽ giống bên trên một cuống họng, xem ra, đầu này bay con lửa cùng nó chủ nhân ngược lại là một cái đức hạnh, đạo đức nghề nghiệp rất tốt, thu Thánh Cung một đầu, vậy thì phải tận tâm tận lực. Đội ngũ tốc độ cực nhanh, đang bay con lửa chỉ dẫn phía dưới, nhanh chóng thẳng tiến. Dấu ở địa chỗ sâu vạn cổ băng tầm khả năng cũng không nghĩ tới nhân tộc tu sĩ lại có biện pháp rõ ràng cảm giác chính mình, có chút ra ngoài ý định bên ngoài, nửa ngày không thể kịp phản ứng bộ dáng. Thẳng đến mọi người lần lượt đột phá 3-4 đường rẽ về sau, trong động băng rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng cái mặt nạ giáp sĩ từ trong động băng lao ra, hướng đội ngũ phát động ngang nhiên tiến công. Thần thức thăm dò đến những này mặt nạ giáp sĩ. Tôn Hào rốt cục có thể khẳng định thuyết, vạn cổ băng tầm biến dị tuyệt đối kiếp trước gã hồn trùng quan hệ, bởi vì những này mặt nạ giáp sĩ, chính thức cũng là Tôn Hào tại thật nữ trong cổ mộ gặp phải này chủng loại hình, mà lại, có lẽ vẫn là thật nữ cổ quốc đã từng qua đời tu sĩ. Bọn họ công kích đều là tương đối nhất trí, chiêu thức cũng không kém bao nhiêu, mấy cái mặt nạ giáp sĩ liền có thể tiếp trận mà chiến. Mặt nạ giáp sĩ số lượng không ít, trong động băng, đại chiến liên miên. Mỗi một cái tu sĩ đều công việc lu bù lên, đều gặp thấy mình chiến đấu đối thủ. Vô lượng bay con lửa ngược lại là tác phong trước sau như một. Mỗi lần gặp phải đại chiến, lập tức nằm rạp trên mặt đất giả chết. Cũng không biết là nó giả bộ đặc biệt giống vẫn là thế nào, dù sao mặt nạ giáp sĩ cho tới bây giờ liền không chủ động công kích nó, liền liền vô lượng phi xa đầu xe giả chết vô lương đạo trưởng. Cũng chưa từng nhận qua công kích. Nhưng là khoảng cách vô lượng phi xa cách đó không xa kiếm vô song, ngụy binh còn có tụ lưu phong lại là đại chiến liên tục. Phi xa bên trong, quả na long trong lòng run sợ, e ngại không thôi, miệng bên trong thỉnh thoảng nói thầm, hỏng xong. Thế mà chạy đến dưới đất đến, một khi Thánh Cung tu sĩ ngăn không được, chẳng phải là chạy trốn không đường. Tôn Hào y nguyên mặt mỉm cười, trong ngực ôm một mèo một thử, giống như đang cho bọn hắn sưởi ấm, thực tế là tại hỏi thăm xanh đậm, phải chăng có thể cảm giác được trọng thủy khí tức. Chỉ bất quá, xanh đậm trả lời một mực là lập lờ nước đôi. Cuối cùng, Tôn Hào dần dần hiểu được, bởi vì vạn cổ băng tầm quan hệ. Trong động băng, khắp nơi tràn ngập đủ để đóng băng tu sĩ thần thức băng hàn, dưới tình hình như thế, xanh đậm cảm chi năng lực cũng theo tu sĩ thần thức đồng dạng nhận lớn hơn áp chế, chính mình nếu muốn tìm đến trọng thủy, sợ là đến thứ nhất thanh trừ vướng bận vạn cổ băng tầm phải. Băng động bên trong tình hình chiến đấu ra ngoài ý định bên ngoài gian nan, đột phá mấy cái đường rẽ về sau, trong động băng mặt nạ giáp sĩ đã thăng cấp trở thành thực lực càng mạnh mặt nạ tướng quân. Thứ này, Tôn Hào tại Táng Thiên Khư bên trong gặp phải thời điểm, đối phó đều so sánh gian nan. Hiện trường tu sĩ tuy nhiên không ít, nhưng là so ra kém Tôn Hào năm đó cùng đối chiến tu sĩ, Thánh Cung tiểu tự bối, Như Khiết, Như Nam còn có Ngụy Binh, Tụ Lưu Phong các loại tu sĩ cùng nhau cảm giác được áp lực. Ngụy Binh không dám tiếp tục chết vì sĩ diện, không thể không lui về bay trong xe. Sau khi trở về, nhìn thấy Tôn Hào trong ngực hai cái linh thú, mắt lộ ra dị quang, chật chật có tiếng khích lệ vài câu, nhưng cũng không có điểm xuyên lai lịch, chỉ nói là vì kiệt xuất kháng hàn năng lực làm chấn kinh. Chỗ buồn bực. Tụ Lưu Phong cũng không có kiên trì bao lâu, cũng không thể không trở về vô lượng phi xa, ngược lại là kiếm vô song, toàn thân kiếm khí bức người, trên người có lâm nhiên khí thế, ngược lại là không sợ hai chút nào theo mặt nạ tướng quân triển khai đối công, thỉnh thoảng còn có thể đánh giết mặt nạ tướng quân, lấy chính mình tam xích thanh phong trực tiếp đóng đinh mặt nạ tướng quân cái hốt băng tạm, thu hoạch chiến đấu thắng lợi. Hơn 10 cái Thánh Cung đệ tử tiếp trận mà chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện, chính thức là đội ngũ tiến lên chủ lực. Hạ Tình Vũ trong tay xuất hiện hồng anh băng thương, đứng tại chiến trận chính giữa tư thế hiên ngang, chỉ huy nhược định. Trong thần thức liếc nhìn đến Hạ Tình Vũ cầm thương mà đứng tư thế chiến đấu, Tôn Hào trong lòng không khỏi hồi tưởng lại Táng Thiên Khư bên trong từng màn. Khi đó, Hạ Tình Vũ cũng là như thế cầm thương mà chiến, tình hình chiến đấu sự khốc liệt, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Tôn Hào nhớ rõ, Hạ Tình Vũ làm yểm hộ chính mình thoát khốn, đã từng được Lạc Mị một thương xuyên thủng ngực bụng, trực tiếp đóng ở trên mặt đất, kém chút trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Nhớ tới Hạ Tình Vũ lê hoa đái vũ hôn mê tại chỗ một màn, Tôn Hào trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình không nên so đo nhiều như vậy, thực chính mình hẳn là càng thêm chân quý cái này một phần sinh tử không đổi tình cảm. Nhưng trong lòng thì dần dần đang thay đổi tâm tính. Thánh Cung cách làm chính mình không đồng ý, nhưng đây không phải Tình Vũ sai, chính mình không muốn phản ứng Thánh Cung, nhưng lại không thể không quản Tình Vũ. Trong lòng giằng giặc thở dài, Tôn Hào thế là quyết định, lúc nên xuất thủ, liền xuất thủ, không hề cố ý ẩn tàng tự thân. Đương nhiên, hiện ở thời điểm này, Tôn Hảo cũng không có trực tiếp đi ra ngoài tham gia chiến đấu. Hiện tại, Thánh Cung tu sĩ còn thành thạo, Tôn Hảo cũng không cần xuất thủ. Vạn cổ băng tầm còn không có hiện thân, đại chiến ở phía sau, Tôn Hảo hoàn toàn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, vận sức chờ phát động. Nương theo lấy mặt nạ tướng quân xuất hiện, trong động băng còn ra hiện rất nhiều băng tuyết thế giới bản thổ linh thú, những linh thú này cũng ngang nhiên đối đội ngũ phát động vây công. Vô Lượng bay trong xe, Ngụy Binh lại lần nữa cất giọng nói, "Tiểu Nam Nam a, vạn cổ băng tầm tuy nhiên biến dị, nhưng y nguyên giữ lại nó thân là băng tuyết con cưng thần kỳ năng lực, cho nên cẩn thận là hơn, hàng vạn hàng nghìn không nên bị những này không muốn sống linh thú cho tới gần." Tuyết Như Nam răng ngà mãnh liệt cắn, hung ác không được châm Ngụy Binh lượng kiếm. Nhưng là chính như gia hỏa này nói tới, hắn đối vạn cổ băng tầm nghiên cứu không ít, nói không chừng thật đúng là cần dựa vào hắn một số ly kỳ cổ quái năng lực, đảo là không thể đắc tội quá ác, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Tuyết Như Nam quyết định, chuyện ấy, vô luận cái này Ngụy Binh giúp bao lớn bận điệu, nhất định phải hảo hảo mà đánh cho hắn một trận hạ giận, cho hắn biết Tiểu Nam Nam cũng không phải tùy tiện là ai đều có thể gọi. Không biết mình đã hoàn toàn đắc tội Tuyết Như Nam, Ngụy Binh cho rằng hách lao đại chiêu số thật đúng là có tác dụng, càng phát ra khoe khoang đứng lên, viên cổ, nhặt của rơi ký ghi chép viên tiểu núi có băng tằm, dài bảy thước. Hắc sắc, có rác, có vẻ. Lấy xương tuyết che chi, sau đó trăng tơ thành kén. Dài một xích, sắc năm màu. Dệt vì đồng gấm, vào nước không nhu, lấy chi đầu quân hỏa, kinh túc không cháy. Tôn Hào nhưng trong lòng thì không khỏi nhất động. Nhớ tới một đoạn ghi chép, băng tằm lấy minh linh trá làm thức ăn người, có thể cửu biến, vui chiến hiếu chiến, hai tằm gặp nhau, không chết không thôi. Người chết có thể hóa kén, kén phá làm theo phục sinh, cựu tử mà cựu sinh người, băng tầm phách. Đội ngũ một đường sắt tiến đến, tiêu diệt băng tầm vô số. Mà công kích giả đa số thánh cung tu sĩ. Sẽ không phải hữu ý vô ý ở giữa tạo nên một nhóm thực lực cường hãn hơn, băng tầm phách ra. Lúc này, Ngụy Binh cũng làm mãnh liệt một tiếng quái khiếu, không tốt, Tiểu Nam Nam, ta nghĩ tới một chuyện, băng tầm được lạnh lẽo chi khí giết chết sau hội hóa kén, cựu tử cựu sinh về sau hội tương đương khó chơi, lại nói Tiểu Nam Nam. Băng tẩm tốt nhất trực tiếp đốt đốt thành tro. Hạ Tình Vũ trong lòng hơi kinh hãi, thần thức quét qua đường đi, lại là phát hiện. Không ít được thánh cung tu sĩ từ mặt nạ tướng quân cái hốt lấy ra băng tẩm quả nhưng đã hóa làm một cái trắng loãng kén tẩm, che kín chính mình một đường giết tới băng động. Thánh cung tu sĩ phần lớn là băng thủy thuộc tính, chuyên công hàn băng thuộc tính, không am hiểu phóng hỏa. Nếu như Ngụy Binh nói tới là thật, những này băng tẩm chẳng phải là càng sắt càng lợi hại. Băng tẩm phách, muốn đến cũng không phải là vật gì tốt. Vô Lượng bay trong xe, Tôn Hảo trong lòng nhưng đang nhanh chóng suy nghĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, băng tầm phách thực là một loại mười phần cùng loại hồn châu một ý hệt. Băng tầm phách bên trong, tồn tại là băng tầm bộ phận thân thể. Cùng ngắn ngủi ngủ say khôi phục tự thân thần hồn, so sánh hồn châu, nhiều bộ phận thân thể mà thôi. Như vậy, có phải hay không, mình có thể như thế đâu. Thân thức lặng lẽ dọc theo qua, Tôn Hảo tâm thần nhất động, vạn hồn sơn hóa hồn bà thuật bên trong hấp hồn thuật lặng lẽ phát động. Một cỗ vô hình hấp dẫn chi lực bao trùm tại băng tầm phách phía trên. Sau đó, Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong thần thức liên tục không ngừng, hết sức mát mẻ hồn lực từ băng tầm phách bên trên hấp dẫn tới, phong phú lớn mạnh lấy chính mình viên thứ tư chưa hóa hồn phách tinh, để viên này treo cao tại thức hải trên không phách tinh, mang lên một cỗ u linh khí tức. Chiến đấu tại tiếp tục, đại lượng mặt nạ tướng quân, đại lượng băng tuyết thế giới linh thú lao ra, được không ngừng đánh giết. Từng cái băng tầm hóa kén, rơi vào trong động băng. Không ít tiền kỳ được đánh giết băng tầm thậm chí là phá kén ma xuất, lại lần nữa biến thân thành thực lực càng mạnh mặt nạ giáp sĩ, vây công đội ngũ. Ngụy Binh trong lòng phát lệnh, trong lòng nói ra, lão đại, ngươi chơi đùa cái này đồ chơi nhỏ theo băng tầm đặc tính vừa kết hợp, đơn giản quá kinh khủng đi, đây là khó giải tiết đâu à. Hắc An giật bất đắc dĩ thanh âm truyền tới, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy à, nương, xem ra sau này làm việc phải cẩn thận một chút, lao tử mặc dù là ác hồn, nhưng cũng không thể cho bản thể tạo dưới quá nhiều nhân quả. Lão đại, ngươi là cái gì ác hồn? Không hiểu đừng hỏi. Lão đại, ngươi không phải nói, không ngại học hỏi kẻ dưới phải hảo học sinh sao? À, ngươi khác nói chêm chọc cười, những kén tầm đó giống như có chút không đúng, giống như rất nhiều đều tử thai, hóa không ra. Ngụy Binh cực nhanh nói ra, lão đại, ngươi hiểu cung cấp không đáng tin cậy tin tức cho ta, những này kén tầm nếu là không có thể trọng sinh, Tiểu Nam Nam đối ta điểm ấn tượng hội đại giảm. Giảm ngươi cọng lông bóng, đây là chuyện thật tốt. Ngươi nói ra trước đã chẳng phải thành, đừng nói cho ta chính ngươi sẽ không giảng hòa. Ngụy Binh tằng háng một cái, cao giọng nói ra, Tiểu Nam Nam ngươi cũng chớ gấp, ta quan sát, vạn cổ băng tầm bởi vì không biết tên biến cô quan hệ, kết cấu đặc tính hẳn là phát sinh dị biến, rất nhiều vết chai giống như đều biến thành tử thai. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta phán đoán, rất có thể là có khác cao nhân ở đây, trực tiếp tước đoạt những này vết chai thần hồn, để chúng nó trở thành tử thai, bất quá khả năng này nhỏ bé, hắc hắc, cho nên, tiểu nam nam, các ngươi có thể tăng tốc đánh, giết tốc độ. Tôn Hào trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này ngụy binh, khoan hãy nói, cơ bản đoán đúng sự thật. Hạ Tình Vũ trong lòng hơi động một chút, một đạo hiệu nghiệm từ trong óc chợt lóe lên, nhưng không có thể bắt ở đó là cái gì, cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại tìm không thấy manh mối. Lúc lắc đầu, Hạ Tình Vũ nhẹ nói, chúng ta thêm chút sức. Chương 1146, Thần Kỳ Phi Xa. 10 chương đúng chỗ, cảm tạ thư hữu tĩnh nhiên ủng hộ và khen thưởng, mọi người tiếp tục hùng khởi, mọi người cùng nhau nỗ lực, Bác Diệu hy vọng, cửu luyện tiến lên trên đường, có thể nhìn thấy đạo hữu ngài ủng hộ, Bác Diệu chờ ngươi ủng hộ mà tiếp tục tăng thêm. Không có nỗi lo về sau, Thánh Cung Tuyết Hoa băng trận uy lực toàn bộ khai hỏa, đạo đạo băng tường từ trong động băng dâng lên, bén nhọn băng thứ, trực tiếp đâm xuyên cản đường băng thuộc tính linh thú. Cà chua tiểu thuyết võng. Hạ Tình Vũ cầm trong tay hồng anh băng thương, duyên dáng yêu kiểu băng trong trận, phàm là hiện mặt nạ tướng quân, liền sẽ huy động mũi thương, độ cực nhanh địa bắn ra một cây băng tiễn, chuẩn xác không sai lầm từ mặt nạ tướng quân đầu nhất quán mà vào, đem dấu ở trung băng tầm như xuyên côn trùng đánh giết trong chớp mắt. Băng tầm được đánh giết về sau y nguyên hội hóa kén, nhưng đều không ngoại lệ, được Tôn Hảo vô thanh vô tức, hấp thụ thần hồn, bào thai kén trung. Băng động chỉnh thể xu thế chính là dần dần hướng phía dưới, mọi người càng hướng xuống sát, cảm giác chung quanh khí hậu càng thêm lạnh lẽo. Lạnh lẽo thấu xương, nếu không phải Băng Tuyết Thánh Cung tu sĩ lâu dài sinh hoạt tại băng tuyết thế giới, cực kỳ nhịn giá lạnh, mà Tuyết Hoa băng trận cũng có cực mạnh chống lạnh năng lực, lúc này nói không chừng đã sớm không chịu nổi. Vô Lượng phi xa bên trong, Quả Na Long lại tại chào hàng chính mình Tâm Hỏa Châu, mà lại lần nữa thành công để tụ Lưu Phong cùng Ngụy binh riêng phần mình giá cao mua sắm một khỏa, mặt mày hớn hở bên trong. Chỉ bất quá, thần thức thủy chung bên ngoài dò xét, thi triển hấp hồn thuật Tôn Hào, nhưng cũng dần dần hiện Vô Lượng phi xa một số chỗ khác thường. Vô Lượng bay trong xe lạnh lẽo cơ hồ theo băng động bên trong không có khác nhau, nhìn, cũng không khác thường. Nhưng là, Tôn Hào thần thức tại phi xa trong ngoài lại là hai loại không đồng cảm thụ. Một dạng lạnh lẽo, nhưng là phi xa bên ngoài. Lại nhiều một loại thấu xương băng hàn, nhiều một loại đóng băng cảm giác, mà phi xa bên trong, lại chỉ là lạnh lẽo mà thôi, một chút nhiều áp lực. Xem ra, Tình Vũ sở dĩ bắt Vô Lượng phi xa đến đây dẫn đường, hẳn là ít nhiều biết phi xa một số mảnh. Tôn Hào thần thức bốn phần tình huống dưới, cũng chậm chậm đối phi xa xe trên vách một số trận pháp có chỗ hiểu biết. Một số trận pháp, Tôn Hào đều không phải là rất lợi hại hiểu biết, phi xa chất liệu cũng rất là đặc biệt. Nếu như Tôn Hào suy đoán không tệ, phi xa có một loại thần kỳ. Có thể ngăn cách bộ phận công kích kỳ lạ thuộc tính, kỳ lạ trận pháp, kỳ lạ thuộc tính, gây nên Tôn Hào mãnh liệt hứng thú. Tôn Hào một bên thi triển hấp hồn thuật, âm thầm trợ giúp Thánh Cung đệ tử. Một bên phỏng đoán phi xa trên vách trận pháp, đội ngũ nhanh hướng phía trước thẳng tiến. Liên tục tại trong động băng đột tiến 3 ngày, đánh giết rất nhiều mặt nạ tướng quân cùng băng tuyết linh thú, phi xa hoành một tiếng, đụng vào một cái cự đại địa băng xuyên thế giới. Từng tòa băng xuyên đứng vững mà lên, như cùng một căn cây cột, chống lên trên không thật dày tầng băng. Mà băng xuyên ở giữa, lại là một số băng cùng nước biển dung hợp, bán băng bán thủy hải mặt. Vô Lượng phi xa xông lên mà vào, toàn bộ đội ngũ đứng ở một cái cự đại băng xuyên bộ. Xuất hiện tại băng trên mặt. Nơi đây đã ở vào vạn trượng, nhưng phía trên tầng băng, giống như y nguyên thấu hạ tầng tầng ánh sáng nhạt, toàn bộ băng xuyên thế giới nhìn, một mảnh u lãnh. Ca chua tiểu thuyết vong 6. Kỳ dị là, nơi đây vô cùng băng hàn dưới điều kiện, lại có nước biển không có kết băng, mặc dù không có lưu động dấu hiệu, nhưng là không có đóng băng. Thần thức quét qua nước biển, Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Bên ngoài, Hạ Tình Vũ đã nói đến, đây là cổ Bắc Hải di tích, không nghĩ tới, băng tuyết thế giới lòng đất, lại có lớn như thế phiến mặt biển tốt đẹp. Thật đúng là khó gặp tự nhiên quang cảnh. Bạch trưởng lão nhìn xem nước đá giao dung băng xuyên thế giới, ngẫm lại, nói đến, thiếu cung chủ, năm đó cái này một mảnh mặt biển hẳn là bị tuyết động bao trùm, dần dần kết thành hàn băng, đóng băng địa. Chỉ bất quá, nước biển cũng chưa hoàn toàn đóng băng, ước vạn năm về sau, tự nhiên tạo hóa, lại là sinh ra tự nhiên như thế kỳ quan. Một mực tại Vô Lượng phi xa bên ngoài, cầm trong tay phi kiếm, hiệp trợ tác chiến kiếm vô song, nhìn thấy từng tòa băng xuyên, nhìn thấy băng xuyên ở giữa những theo đó nước biển lăn lộn cùng một chỗ vụ băng, trước mắt không khỏi sáng lên. Hắn đến đây cực bắc mục tiêu đang ở trước mắt, cái này trong đất, vạn niên huyền băng không ít, thoáng phân biệt một chút, liền có thể tìm tới. Bay con lửa đã đổ vào băng trên mặt, khí tức hoàn toàn không có. Gia hỏa này hữu đang giả chết. Hạ Tình Vũ nhìn xem Vô Lương đạo trưởng. Vô Lương đạo trưởng nói một câu, mọi người cẩn thận ba. Hắn một câu nói kia, tựa như là một cái tín hiệu, phía trước cách đó không xa trên mặt băng, toát ra một đôi cự đại, màu cho tàn không chút biểu tình con mắt. Hạ Tình Vũ giòn quát một tiếng, tiếp trận. Trên mặt băng, vô số huyền băng từ hải trong nước lao ra, hóa thành từng cây cự đại băng mâu, gào thét mà tới. Băng xuyên bên trong, tựa như nổi lên một trận băng hàn cùng cực cuồng phong, tiếp lấy băng mâu ùn ùn kéo đến, hướng Thánh Cung tu sĩ xung lại. Hơn 10 tên Thánh Cung đệ tử bạch y tung bay, tuyết hoa phi vũ, từng đóa trắng loãng tuyết hoa xoay tròn lấy cản tại phía trước, đồng thời, lấp kín băng tường cũng lập tại phía trước, ngăn trở huyền băng trường mâu. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh tại phía trước mặt biển vang lên, một trường mâu đâm vào trên tường băng, châm trên bông tuyết, ầm vang nổ tung, vụn băng hóa thành càng nhỏ hơn bén nhọn băng truy, y nguyên xông lại. Băng trưởng lão một tiếng giòn thét lên, cẩn thận, huyền băng phá phòng. Vừa dứt lời, không trung những cái kia nhỏ bé bén nhọn băng truy không trung đột nhiên thêm, nhận cường lực khống chế, đột nhiên trực chỉ Thánh Cung trong trận pháp Hạ Tình Vũ đánh thẳng tới. Tuyết hoa vừa mới bị kích phá, băng tường cũng bị phá hủy, trong lòng đội vàng, lại là không kịp lại lần nữa sửa phòng. Thánh Cung đệ tử nói thầm một tiếng không tốt. Phiên cả tiểu thuyết võng. Hạ Tình Vũ miệng bên trong một tiếng giòn uống, thân thể nhoáng một cái thuấn tức di động, hiện thân lần nữa, đã xuất hiện tại ngoài trận. Nhưng là, không chờ nàng thân thể đứng vững. Bén nhọn băng truy cùng nhau chuyển hướng, như là có truy tung định vị, gấp công Hạ Tình Vũ phía sau lưng. Hạ Tình Vũ trong lòng nghiêm nghị, lại là không kịp phản ứng. Thánh Cung tu sĩ cùng nhau kinh hô, thiếu cung chủ cẩn thận. Tương xứng đương khi cong, không trung chuyển đến liên tiếp giòn vang. Chẳng biết lúc nào, vô lượng phi xa đã hoành không mà đến, cản sau lưng Hạ Tình Vũ. Băng truy đụng tại phi xa phía trên, bạo liên tiếp tiếng va đập. Nhưng là, hoành bày ở trên mặt băng phi xa không hư hao chút nào, bình yên vô sự. Hạ Tình Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một mặt mở mịt vô lương đạo trưởng. Cũng nhìn thấy cách đó không xa, vẫn còn giả bộ chết bay con lửa. Mỉm cười, Hạ Tình Vũ đối vô lương đạo trưởng nói ra, tạ tạ đạo trưởng viện thủ. Hạ Tình Vũ nụ cười, làm cho cả băng xuyên thế giới giống như đều xinh đẹp rất nhiều, vô lương đạo trưởng chỉ cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt. Nhưng là, miệng bên trong y nguyên khoan thai thở dài, vô lương đạo trưởng nói thật, vô lượng phi xa, vàng bảng hiệu, nhưng chỉ vì khách hàng phục vụ, lại nói, thực ta cũng không biết phi xa tại sao lại bày ở chỗ này. Cái này nhất định phải nói rõ a, không phải vậy hội xảy ra vấn đề lớn. Vô lượng phi xa thật đúng là không thể tùy tiện xuất thủ. Cái này thế nhưng là rất lợi hại muốn mạng, có chút quy tắc không thể đụng vào. Hạ Tình Vũ ngược lại là biết một số vô lượng phi xa quy củ, cũng tưởng rằng vô lượng đạo trưởng đang cố ý phủ nhận chính mình, cười cười nói, vẫn là đến đa tạ đạo trưởng, vô luận như thế nào, trùng hợp là phi xa vừa vặn bày tại vị trí này mà thôi. Vô lương đạo trưởng có chút gấp, cái này thật không phải ta, lại nói, phi xa vô lượng, duy bay con lửa có thể rồi, liền xem như ta. Giống như cũng khống chế bất động, ta cái này cũng hồ đồ đây. Tuyết Như Khiết ở bên kia nói ra, thiếu cung chủ, cẩn thận, đại gia hỏa nổi lên. Hạ Tình Vũ không kịp theo vô lương đạo trưởng nhiều lời, nhìn về phía băng trên mặt. Một đầu cự đại, trắng như tuyết, vây lưng như là lợi kiếm đồng dạng bạch sa ngư bước lên ra mặt biển. Đây là cá mập trắng, bạch trưởng lão nói nhanh, viễn cổ Bắc Hải Trung, hung tàn nhất chim ăn thịt tính hải thú, trong biển Ba Vương, hiện tại đã biến đến dị, mọi người cẩn thận. Cá mập trắng một đôi không chút biểu tình ngư nhãn từ vô lượng phi xa bên trên khẽ quét mà qua, một đạo như có như không sóng nhỏ đảo qua qua, vừa mới nó công kích bị cản tại cái phương hướng này, nhưng là, đảo qua qua, nhưng không có đương nhiệm hà tới dấu vết, rất là kỳ quái. Hiện tại vẫn là không có chút nào hiện. Vô lương đạo trưởng trên mặt, hiện ra như có như không nụ cười, cá mập con ngư muốn hiện vô lượng phi xa, sợ là có chút độ khó khăn. Chỉ bất quá, vô lương đạo trưởng trong lòng, lúc này lại cũng không phải là rất bình tĩnh. Lại có thể có người có thể khu động vô lượng phi xa, thật đúng là đại suất hắn ngoài dự liệu. Theo đạo lý, giới này bên trong, trừ bay con lừa bên ngoài, vô lượng phi xa hẳn là cũng không ai có thể khu động, nguyên nhân rất đơn giản, thần thức cường độ không đạt được khu động yêu cầu. Khu động vô lượng phi xa, cần hai điều kiện, một là trận pháp tạo nghệ, ít nhất phải cơ bản hiểu rõ vô lượng phi xa khu động đại trận, điểm này ngược lại là tương đối đơn giản. Giới này rất nhiều trận pháp tông sư cũng có thể làm đến, hai cũng là thần thức cường độ, điều kiện này, liền có rất ít người có thể làm đến. Thần thức cường độ cũng không phải là chỉ thần thức bao trùm năng lực, mà chính là chỉ thần thức chất lượng, như là một dạng thể tích giọt nước, trọng thủy theo phổ thông thủy khác nhau một dạng, nếu như chỉ là phổ thông thủy dạng thần thức, là thôi động không vô lượng phi xa, tối thiểu nhất muốn đạt tới nhị nguyên trọng thủy trình độ thần thức cường độ, tài năng khu động vô lượng phi xa đi. Dạng này thần thức cường độ, rất khó xuất hiện a. Vô lượng phi xa bên trong, Tôn Hào trên mặt thoáng có chút đỏ ửng. Nói thật, Tôn Hào cũng không nghĩ tới, khu động vô lượng phi xa độ khó khăn hội to lớn như thế, vừa mới dưới sự khinh thường kém chút liền không có thể đưa đến dự định vị trí. Lần sau phải dùng điểm kình. Không biết Vô Lượng đạo trưởng đã kinh hãi có người có thể khu động vô lượng phi xa tôn hào nghĩ như vậy đến. Chương 1147, thần kỳ phi xa 2. Viễn cổ Bắc Hải cá mập trắng biến dị về sau, năng lực cực kỳ khủng bố, có thể khống chế băng xuyên bên trong huyền băng hình thành bạo liệt băng mâu, có thể khống chế băng truy, hình thành khóa chặt tiến công. 8. Nổi lên mặt nước về sau cá mập trắng còn 10 phần thoăn thoắt, tại băng xuyên bên trong, du tẩu tự nhiên, độ cực nhanh, chìm vào trong nước đá, vây lưng nhoáng một cái, liền có thể đánh thẳng tới, buồn máu miệng rộng mở ra, răng sắc lắc lắc, tấn công năng lực cũng là khiến người ta run sợ. Thánh cung tu sĩ dựng thẳng lên băng tường, cũng có thể được cá mập trắng xinh xinh cắn nát, giòn địa ở trong miệng nhai, như là nhai đường phèn. Vô luận là huyền băng trường mâu cũng tốt, vẫn là cá mập trắng răng sắc cũng tốt, đều có 10 phần xuyên thấu năng lực, phổ thông phòng ngự căn bản là ngăn cản không nổi. Đối chiến cá mập trắng, 10 phần gian nan, không cẩn thận, liền sẽ được nó bất chợt tới phá phòng ngự, công kích đến tu sĩ bản thể. Cũng may, hiện trường có một cỗ thần kỳ vô lượng phi xa. Mỗi lần, khi cá mập trắng đột phá thánh cung đệ tử phòng ngự, sắp tạo thành hữu hiệu sát thương thời điểm. Vô lượng phi xa trung quy giống như phần, vừa đúng xuất hiện, để cá mập trắng không công mà lui. Vô Lượng đạo trưởng đã hoàn toàn im lặng, dứt khoát, nghiêng dựa vào bay trên xe, chớp mắt ngủ gật, dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn, phi xa chính mình xuất hiện tại cái hướng kia, là cá mập trắng công kích phi xa lại không công kích cá mập trắng, như thế mà thôi, quy tắc giống như cũng không thể hạn chế không phải. Vô Lượng bay con lừa nằm trên mặt đất, lặng lẽ nửa mở con lừa nhãn, trong lòng vậy mà sinh ra cảm giác nguy cơ, nương, cái này phi xa cũng không phải là rời đi con lừa liền không thể động, Vô Lượng chủ nhân sẽ không phải tá ma giết lừa à. Không có phòng ngự nỗi lo về sau, thánh cung tu sĩ dần dần chiếm được thượng phong. 6. Cá mập trắng đánh mãi không xong. Nộ khí đột nhiên, chìm vào hải, lại lần nữa cuồng vọt lên, một phen sau khi chiến đấu, được Vô Lượng phi xa một hồ sơ, không có thể kịp thời chui vào trong nước đá, mắc cạn tại băng trên mặt. Kiếm Vô Song cùng Hạ Tình Vũ thừa cơ bạo. Kiếm Vô Song vạn kiếm quý nhất, Hạ Tình Vũ hồng anh thương tuột tay. Một kiếm nhất thương, sinh sinh đánh nổ cá mập trắng một đôi mắt cá chết. Cá mập trắng gào thét lấy chui vào nước biển, bị thương mà chạy. Nhưng không có chạy ra bao xa, trong nước đá xuất hiện một mảng lớn gần như trong suốt tàm trùng, bám vào tại hai mắt trên vết thương, không đến một lát, toàn bộ thể thân thể to lớn cá mập trắng đã như là lá dâu, được băng tàm trùng gặm ăn đến thủng trăm ngàn lỗ. Hưu một hồi, ngay tại mọi người trước mắt, cá mập trắng hoàn toàn biến thành một bộ khung xương, chìm vào hải. Mà từng bước xâm chiếm cá mập trắng băng tàm nhóm, không đợi các tu sĩ động thủ, hưu cùng nhau hóa thành trong suốt, biến mất tại trong nước đá, vô tung băng ác. Địa băng xuyên thế giới tựa như là ngày xưa bắc như biển rộng lớn, bên trong còn không biết ẩn tàng rất nhiều cùng loại cá mập trắng một dạng bắc hải dị thú. 3. Hạ Tình Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Loại tình huống này, muốn tìm tới cũng đối phó vạn cổ băng tàm. Sợ là 10 phần gian nan. Mà lại, Vô Lượng bay con lửa tới hay không liền giả chết, tuy nhiên cũng có thể cho mọi người dự cảnh, nhưng không thể nghi ngờ hội cực đại giảm xuống mọi người tìm kiếm băng tầm hiệu suất. Vạn cổ băng tầm biến dị về sau, đã sinh ra rất nhiều biến hóa, nói thí dụ như, băng xuyên bên trong xuất hiện đại lượng băng tầm, không hề nghi ngờ cũng là vạn cổ băng tầm chỗ ấp trứng, những này băng tầm một khi tìm tới tu sĩ gửi thân thể, hiệu sẽ cực kỳ khủng bố. Có thể đoán được, vạn cổ băng tầm như không thể kịp thời tiêu diệt, băng tuyết thế giới liền đem đứng trước tai họa ngập đầu. Cá mập trắng biến mất, Vô Lượng đạo trưởng trên mặt cũng hiện ra từng tia ngưng trọng thần sắc, hai mắt vừa mở. Hét lớn một tiếng, con lường ốc, lên tới làm việc, nếu như ngươi không có thể tìm tới đầu kia đại trùng tử, cẩn thận ta hầm ngươi con lừa roi. Vô Lượng bay con lừa hoảng sợ kêu to một tiếng, vừa mới còn sợ hai Vô Lượng chủ nhân tá ma giết lửa, hiện tại liền thăng cấp thành hầm con lừa roi. Đây thật là cánh mạng du quan đại sự. Không dám thất lễ, Vô Lượng bay con lừa hấp tấp địa chạy tới kéo Vô Lượng phi xa, miệng bên trong, à, nha hí dài âm thanh bên trong, kéo phi xa, tại trên mặt băng chạy vội chỉ, xông vào băng xuyên bên trong. Bột đậu sức hấp dẫn, con lừa roi được hầm áp lực, đầy đủ đánh bay con lừa tiềm năng. Phiên cả tiểu thuyết vong 6. Vô Lượng phi xa hóa thành một đạo bóng dáng, chạy vội chỉ. Hạ Tình Vũ các loại thánh cung tu sĩ đi sát đằng sau, tại băng xuyên bên trong, nhanh thẳng tiến. Nhiều khi, các nàng thân ảnh vọt qua về sau, nguyên địa trên mặt băng, liền sẽ bỗng nhiên có hải trùng cự thú xông phá mặt băng, bay vọt lên, sau đó lại nặng nặng địa rơi đập tại băng trên mặt. U lanh băng xuyên bên trong, gấp chạy được hơn 3 canh giờ, Vô Lượng phi xa thắng gấp, ngừng ở một tòa cự đại băng xuyên trước mặt. Bay con lửa phổ thông một tiếng, lại lần nữa nặng nề mà té lăn trên đất, giả chết không tầm thường. Vô Lương đạo trưởng hai mắt thần quang lóe lên, các vị đạo hữu cẩn thận, vạn cổ băng tầm liền tại phụ cận. Không cần Vô Lương đạo trưởng nhắc nhở, cảnh vật chung quanh đã để các tu sĩ cảm thấy bất động. Bầu không khí tương đương kiềm chế, tựa như là này băng xuyên áp bách mọi người không thể động đậy. Lạnh thấu xương, tuyết như khiết, tuyết như nam hai trên mặt người xuất hiện từng tia ửng hồng, nhưng là bờ môi lại đang nhẹ nhàng run lên, này sợ các nàng chính là thánh cung đệ tử, cũng có chút không chịu nổi hàn khí. Băng xuyên phía dưới, y nguyên có kỳ dị nước biển không có kết băng, nhưng là hải trên nước, có một tầng hơi mỏng băng vụ bao phủ tại toàn bộ trên mặt biển. Phiên cả tiểu thuyết võng, có hộ thể thần cương tại thân các tu sĩ trên thân, cũng xuất hiện từng tia xương trắng. Ngẫu nhiên thở ra một hơi, cũng trực tiếp trên không trung kết thành băng trụ, đông lạnh trên không trung, cũng không rơi xuống. Toàn bộ không gian, tựa như đều là bị đông cứng. Hạ Tình Vũ thần thức nhất động, thánh cung tu sĩ nhanh chóng tiếp trận, cầm trong tay trường kiếm, phiêu lập mặt băng chậm rãi di động, trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời, bắt đầu bốn phía thăm dò, ý đồ hiện vạn cổ băng tầm vị trí. Vạn cổ băng tầm, toàn thân trong suốt, rất có thể ngay tại mọi người phụ cận. Nhưng là, đến nơi đây, tu sĩ trừ có thể cảm nhận được cực hạn băng hàn bên ngoài, lại không cảm giác được nó vị trí cụ thể. Nói cách khác, các tu sĩ chỉ có thể bị động bị đánh. Vô Lượng bay trong xe, Ngụy Binh hàm răng run lên, run run rẩy rẩy nói, "Tiểu Nam Nam, vạn cổ băng tầm vô luận như thế nào biến dị, tổng có một ít sinh hoạt tập tính là khó mà cải biến, ta chỗ này có một ít đặc chế lá dâu, hẳn là có một ít hiệu quả, ngươi xem một chút có thể hay không đem nó cho dẫn dụ đi ra." Nói xong, cổ tay hơi rung, một mảnh cự đại, cùng loại lá dâu lá cây bay về phía Tuyết Như Nam. Ngụy Binh lại lần nữa nói ra, "Tiểu Nam Nam, ngươi dùng hàn băng kinh khí, thôi động lá dâu tức có thể thấy rốt cuộc." Tuyết Như Nam trên mặt tướng đỏ, hận không thể thứ Ngụy Binh lưỡng kiếm, nhưng là, lại cũng không thể tránh được điệu tiếp được lá dâu. Dựa theo Ngụy Binh thuyết pháp, chân nguyên phun một cái, đánh vào lá dâu trang trên mặt. Lá dâu chấn động, logo bên trên xuất hiện trận trận tinh tế đường vân, tựa như là gợn sóng, hướng ra phía ngoài truyền lại mà đi. Tôn Hào trong lòng, hơi động một chút, cái này lá dâu cùng nói là lá cây, càng giống là một cái đặc chế phụ triện, không nghĩ tới cái này Ngụy Binh, đảo là có chút thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường, vạn cổ băng tầm loại trình độ này linh thú, đã có tương đương trí tuệ, bản năng đã có thể tự mình khống chế. Nếu như Ngụy Binh cái này lá dâu không có đặc thù công dụng, sợ là cuối cùng không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Ngụy Binh trong lòng, lúc này cũng tại đánh trống, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão đại, ngươi cái đồ chơi này đáng tin không? Tuyệt đối đừng biểu đồ hiện không thành, lại hàng điểm ấn tượng." Hắc An giật thanh âm truyền tới, "Yên tâm, ta cái này lá dâu phủ chính là nhằm vào vạn cổ băng tầm cung ác hồn trùng cả hai nhược điểm sở luyện chế, nếu như này phủ không thể để cho nó hiện thân, vậy các ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ lấy nó đột nhiên tập kích." Lá dâu phủ gợn sóng dập dờn ra ngoài, tiên tính băng xuyên phủ cận lập tức có phản ứng. Trên mặt băng, xuất hiện từng cái nho nhỏ hở ra, đại lượng toàn thân trong suốt băng tầm phá băng mà xuất, tựa như là hiện mỹ thực, đối lá dâu phủ phương hướng càng không ngừng núp đích. Không đến một hồi, trên mặt băng đã xuất hiện lít nha lít nhít một tầng băng tằm. Nhưng là những này băng tằm giống như nhận cường lực ước thúc một dạng, cũng không có hướng lá dâu phủ đánh tới, mà chính là có chút bối rối, tại trên mặt băng nhuyễn động không ngừng. Lá dâu phủ gần sóng, cuối cùng dập dờn đến này căn cự đại băng xuyên phía trên. Băng xuyên tựa như động động, sau đó băng xuyên giữa không trùng, một đôi u mắt xanh bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía lá dâu phủ, trong ánh mắt, có thật sâu khát vọng, cũng có được thật sâu kiêng kỵ. Đến từ vạn cổ băng tằm bản năng khát vọng, đến từ ác hồn trùng kiêng kỵ. Ngụy Binh phán đoán rất lợi hại chính xác, này tầm thật là ác hồn trùng xâm nhập vạn cổ băng tầm về sau biến dị mà thành. Lúc này, cảm nhận được lá dâu trên bùa, đến từ nguyên chủ nhân Hắc An giật từng tia cưỡng chế tính triệu hoán, trong lòng dâng lên từng tia không cam lòng cùng kiêng kỵ. Băng trưởng lão nhãn tình sáng lên, "Đi ra, mọi người cẩn thận, chuẩn bị tác chiến." Băng xuyên bên trên, vang một tiếng, tựa như là nhất đại khối rơi xuống tại băng trên mặt, trong nháy mắt mặt băng giống như so với ban đầu cao hơn một mảng lớn, khác biệt duy nhất là, cái này một khối trên mặt băng, có một đôi u lam hai mắt. U lam hai mắt phụ cận, hai bên trái phải, mấy đôi kiếm hình dáng vây lưng cũng phá băng mà xuất, bốn năm đối màu cho tàn ngư nhãn, cũng lộ ra mặt băng. Phốc phốc phốc. Trung quanh mặt băng lục tục phá vỡ, trong nháy mắt, các tu sĩ hiện, chính mình trung quanh, đã lít nha lít nhít, tất cả đều là các loại thực lực không kém hải thú. Nhìn chăm chằm. Chương 1148. Đại chiến băng tàm. Bởi vì cái gọi là người tính toán hổ, hổ cũng đã thương người. Băng Tuyết Thánh Cung đến đây tiêu diệt biến dị vạn cổ băng tàm. Mà vạn cổ băng tàm cũng thiết lập tốt túi, dù bận vẫn ung dung chờ đợi lấy nhân loại tu sĩ. Chỉ bất quá, bởi vì là dâu phủ quan hệ, biến dị băng tầm không thể phát động đánh lén, đã bị buộc hiện thân, như vậy tiếp đó, mọi người cũng chỉ có chân ướt chân giáo tỉ thí một phen, nhìn xem người nào thực lực càng mạnh. Vô Lương đạo trưởng cất giọng nói, Vô Song đạo hữu, ngươi bây giờ tốt nhất trở lại phi xa lên, bằng không, xảy ra chuyện ta không thể bảo đảm an toàn. Vô Lượng phi xa, hành tẩu cực bắc, biển chữ vàng, Vô Lượng tiên tôn. Kiếm Vô Song gật gật đầu, thấp giọng nói ra, đa tạ đạo trưởng, Vô Song biết. Trong lúc nói chuyện, bả vai hơi dựng ngược lên, phía sau hộp kiếm một tiếng kêu khẽ, một thanh toàn thân đỏ tươi phi kiếm ứng thanh mà xuất, không chung một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Không đến một hơi công phu đã xuất hiện một mảnh hỏa hồng kiếm ảnh. Kiếm Vô Song tay đối phía trước nhất chỉ, hỏa hồng kiếm ảnh bay vụt, như là nước chảy, chút xuống mà đi. Đã tham chiến, liền muốn xuất ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, Kiếm Vô Song lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, đã vượt qua phổ thông nguyên anh chân quân, thanh thế hạo đại, uy lực kinh người. Bạch trưởng lão cao giọng nói ra, cảm ơn Vô Song chân quân đại giá quang lâm, xin thứ cho không danh mắt vụ về, không thể nhận biết chân quân chân thân. Kiếm Vô Song cao giọng nói ra, bổn tọa chỉ là đi cầu vạn niên huyền băng, rèn luyện tiên kiếm, đã trùng hợp sẽ, tự nhiên toàn lực tương trợ. Trong lúc nói chuyện, vạn thiên hỏa hồng kiếm ảnh đã phốc phốc phốc, châm tại phía trước băng trên mặt, một mảng lớn băng tầm được trực tiếp đâm xuyên, trừng bán mâu lớn nhỏ mặt băng xuất hiện gấp bội trong suốt tầm thể. Một cố càng thêm âm hàn khí tức, từ trên mặt băng truyền tới. Hạ Tình Vũ nói một tiếng, Vô Song chân quân thật sự là hảo thủ đoạn, bội phục, thánh cung thượng hạ, tiếp trận. Phi xa bên ngoài, đại chiến cấp tốc triển khai. Phi xa bên trong, Quả Na Long lo lắng địa nói đến, cũng không biết chiến cục sẽ như thế nào. Một khi thánh cung không chống đỡ, ta đợi chẳng phải là vô cùng gay go. Tụ Lưu Phong ngược lại là bình tĩnh nói đến, Vô Lượng phi xa có phần có chỗ thần kỳ, chỉ cần ngươi không chạy loạn khắp nơi, thành thành thật thật ngốc trong xe. Ngược lại là khả năng bình yên vô sự. Truy cập. Để đọc truyện Ngụy Binh quét Tôn Hào liếc một chút, nói đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thánh cung không nhất định đánh không lại, nói không chừng sau cùng hội đại hoạch toàn thắng, ta đợi cùng theo một lúc nước lên thì thuyền lên. Vơ vét điểm thu nhập thêm. Tôn Hào trong lòng hơi động một chút, trong mắt dị quang lóe lên, bờ môi nhẹ nhàng nhất động, truyền âm ra ngoài, Vô Lương đạo trưởng, tiểu hào nơi này, có một chuyện làm ăn có tiếp hay không? Nam nghiêng tại phi xa đầu xe, chính híp mắt nhìn thánh cung đại chiến Vô Lương đường lỗ thai dài hơi động một chút, trên mặt hiện ra như có như không nụ cười. Tôn Hào nghe được, tiểu sinh ý, bản đạo dài chừng là không có hứng thú. Tôn Hào truyền âm qua, đại sinh ý a, theo chạy phong đạo hữu làm chuẩn. Thêm mấy cái hành khách mà thôi. Vô Lương đạo trưởng hai mắt tỏa sáng. Đây chính là xảo trá bắt chẹt cơ hội tốt, mà lại, còn tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, mặc dù nói có chút quá tải, nhưng là, chỉ nếu không có ai trông thấy, người nào quản Vô Lượng phi xa bên trên kéo mấy cái hành khách. Có đôi khi, tu sĩ thì phải hiểu biến báo. Về phần kéo nhiều hành khách có chạy hay không đến động, đó là con lừa ngốc sự tình, hắn một mực thu linh thạch chính là. Đương nhiên, cái này giá tiền nha, lại là có đảm. Tiểu Hào A, ngươi cũng biết. Bởi vì cái gọi là nhu cầu quyết định giá cả, hiện tại cái này viễn cổ Bắc Hải di tích, chính là cho tới bây giờ liền không có người từng tới tuyết cảnh, Vô Lượng phi xa cái này giá vé, vậy coi như là lên nhanh, cho dù là vé đứng. Tôn Hảo. Năm đầu cá mập trắng. Ước vạn băng tàm, ba tầng trong ba tầng ngoài, vây quanh thánh cung tu sĩ cùng kiếm vô song, triển khai như thủy triều vây công. Kỳ quái là Vô Lượng phi xa cùng bay con lửa, rất tự nhiên được linh thú không nhìn. Tựa như là không tồn tại, từng ly từng tí không đáng. Vô Lượng phi xa có thể ngang dọc cực bắc, được vạn hồn điện ghi vào vân điện, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Đương nhiên, rất có thể, Vô Lượng phi xa tại không tổn hao gì đồng thời, cũng không thể đối với địch nhân tạo thành đả kích tính thương tổn, bằng không, liền quá nghịch thiên. Ú Lam hai mắt thủy chung đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm chiến trường, cũng không vây công. Nhưng là, Tôn Hào thần thức lại có thể cảm giác được, không gian xung quanh bên trong. Này cỗ băng hàn cùng cực thần thức đã bao phủ tới, bên trong chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ hẳn là đều tại cỗ này băng hàn thần thức trong lòng bàn tay. Tôn Hào thần thức cũng cảm thấy từng tia trọng áp, cùng những cái kia để cho mình thần thức cũng có thể đóng băng băng hàn. Cũng may, Tôn Hào thần thức trải qua đấu thiên côn chân áp, hữu phục dụng lượng lớn long tức thảo đỉnh xuất đấu thiên côn về sau, sinh ra một số kỳ diệu biến hóa, biến đến vô cùng tinh mịn vô cùng cứng cỏi, lặng lẽ, Tôn Hào bất động thanh sắc, đem chính mình thần thức cũng đưa tại bên trong chiến trường. Mật thiết chú ý trong chiến trường chi tiết. Đồng thời, hấp hồn thuật cũng tại liên tục không ngừng thi triển ra. Vô luận như thế nào, không thể để cho được đánh giết băng tầm hóa thành băng phách. Một khi những này băng tầm thực lực tăng nhiều, đoán chừng thánh cung tu sĩ liền lập tức ngăn cản không nổi. Trên thực tế, cứ việc có kiếm vô song toàn lực tương trợ, Thánh Cung ba vị nguyên anh tu sĩ cũng toàn lực xuất thủ, khu động chiến trận, nhưng là Thánh Cung chiến cục lại là vẫn như cũ không tốt. Các nàng thần thức tại băng xuyên phủ cận nhận cự đại áp chế, trong ba người, chỉ có Hạ Tình Vũ đã từng đạt được băng tuyết thần sơn chúc phúc, thần thức vẫn như cũ có thể không sợ giá lạnh, mà Bạch trưởng lão cùng băng trưởng lão thần thức đã rất khó xuất thể, chiến trận hoàn toàn dựa vào Hạ Tình Vũ tại khu động. Lúc trước một đầu cá mập trắng liền để Thánh Cung phòng ngự có chút giật gấu vá vai, hiện tại xuất hiện năm đầu, hơn nữa còn có đại lượng băng tầm hiệp đồng tác chiến, Thánh Cung chiến trận áp lực có thể nghĩ. Vừa mới tiếp chiến không lâu, một đầu cá mập trắng đã cường thế địa xông phá Thánh Cung chiến trận, cự vĩ đảo qua, Thánh Cung tu sĩ không thể không chia ra tránh né, mắt thấy trận không thành trận, thực lực yếu kém Tuyết Như Nam còn có Tuyết Như Khiết các loại hậu bối Thánh Cung nữ tu mắt thấy là phải riêng phần mình vì trận, lâm vào băng tầm trùng điệp trong vòng đây. Vô Lượng phi xa bên trên, Vô Lương đạo trưởng ấm áp thanh âm truyền tới, bị người ủy thác, cho các ngươi mang câu nói, tam tam tiếp trận, tam tài làm cơ sở, ngũ hành vì dùng, Tuyết Hoa băng trận vẫn như cũ. Sau đó, vẫn như cũ thoát ly Tuyết Hoa băng trận Thánh Cung các tu sĩ nhất thời cảm thấy trên thân hơi chấn động một chút, một tầng như có như không thần thức dẫn dắt tự thân, theo bên người tỷ muội tam tam tiếp trận, mà toàn bộ từ thiếu cung chủ khống chế lung lay sắp đổ Tuyết Hoa băng trận thế mà vững chắc vẫn như cũ. Không biết phát sinh cái gì, rất có thể là Vô Lượng đạo trưởng cứu rút, Thánh Cung nữ tu nhóm trước mắt không khỏi tinh thần đại chấn. Không chung, Hạ Tình Vũ trong lòng cũng là sáng lên, giống như nhớ lờ mờ lên cái gì, nhưng phút chốc, hữu không thể không đem toàn bộ chú ý lực chuyển rời đến đại trận trên sự khống chế, miệng bên trong một tiếng khét đều, tuyết lớn như đao. Thân thức một rát, Thánh Cung nữ tu cùng nhau giơ lên tố thủ, bãi xuống trắng loan ống tay áo. Băng xuyên bên trong, một mảng lớn tuyết hoa, trong suốt sáng long lanh, tựa như từng thành hơi mỏng phi đao, xoay tròn lấy, chớp động lên hàn quang, bay vụt đầu kia sông lên cá mập trắng. Phốc phốc phốc, tuyết rơi như đao, đao đao vào thịt, từ trên người cá mập trắng nhanh chóng xẹt qua, cá mập trắng trên thân, một mảng lớn huyết nhục trong nháy mắt được phiến rơi, đang hướng băng bên trong chui trên thân thể, nở rộ tránh thức huyết quang. Thánh Cung các tu sĩ cùng nhau tinh thần đại chấn. Lúc trước các nàng cũng dùng qua tuyết lớn như đao một chiêu này, nhưng đối chiến hiệu quả còn kém rất xa hiện tại một cách này, nói cách khác, hiện tại trận pháp uy lực chí ít tăng thêm 3 phần trở lên. Càng lợi hại hơn là, nguyên bản không có tu luyện qua tuyết hoa băng trận vô song chân quân, cũng bị tam tài trận kỳ nợ nhập vào đến, không chê vào đâu được địa hòa tan vào đại trận bên trong. Thêm một cái nguyên anh chân quân, 4 cái nguyên anh chân quân mơ hồ trô đứng tứ tượng, lại để cho đại trận uy lực đông dương tăng cường mấy phần. Không thiếu nữ tu lặng lẽ liếc mắt một cái hề vải nghiêng dựa vào Vô Lượng phi xa bên trên Vô Lương người thật, trong lòng không khỏi nghĩ đến, không nghĩ tới người đạo trưởng này nhìn như không bị trói buộc, nhưng lại có bản lãnh như thế. Vô Lương người thật vẫn đang suy nghĩ, lao tử cả đời vô lương người khác, không có tổn tưởng hôm nay đã cho hắn Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đọc 2 cái oan uổng, không được, xe này phiếu vẫn phải tăng giá cả. Hắn ngược lại là đã từ đủ loại dấu vết để lại, nhận ra Tôn Hảo thân phận chân thật. Chỉ bất quá, không có vạch trần mà thôi. Trong lúc kích chiến, Hạ Tình Vũ trong lòng dâng lên vô cùng phù hợp cảm giác. Loại cảm giác này chính là mình trận pháp theo tam tài trận vô cùng phù hợp, mà âm thầm chủ trì tam tài trận hiệp trợ chính mình cao nhân, càng là có thể sớm một bước nắm giữ chính mình công ảm, thủ ý đồ, theo chính mình phối hợp đến vừa đúng, luôn luôn có thể lời đầu tiên chính mình một bước chuẩn bị đúng chỗ, để cho mình phát ra công ảm, thủ hiệu quả uy lực đại tăng. Có thể làm được hiệu quả như thế, hoặc là cũng là tu vi tạo nghệ gấp 10 lần so với bản thân, nếu không phải là đối với mình phong cách tác chiến vô cùng quen thuộc. Cao nhân là ai? Hạ Tình Vũ rất lợi hại muốn đi xem, đương nhiên, đã đối phương không muốn hiện thân, Hạ Tình Vũ đảo cũng không dễ cưỡng cầu, mà lại, cho dù có người âm thầm tương trợ, chiến cục cũng tương đương khẩn trương, cũng không có thể phân tâm. Hạ Tình Vũ chiến trận uy lực đại tăng, trực tiếp kích thương một đầu cá mập trắng, u lam trong hai mắt, một tia ánh sáng lóe lên. Còn lại 4 đầu cá mập trắng giống như cùng nhau tiếp vào hiệu lệnh, cùng nhau thoát ra mặt băng, vung vẩy vây lưng. Băng xuyên hải trong nước, sở hữu huyền băng cùng nhau cất cánh. Toàn bộ băng xuyên bên trong biến làm một cái băng mâu đại trận. Liên liên mặt băng băng tạm, tựa như là trên thân mọc cánh, kề sát mặt băng bay lên. Chương 1149, chiến cục bất lợi. Xa xa xa, tựa như là tầm tại gặm ăn lá dâu thanh âm truyền tới. Cá mập trắng cùng băng tạm tựa như là cùng nhau tiếp vào hiệu lệnh. Băng xuyên bên trong, ngàn vạn căn băng mâu, vạn thiên băng tạm tựa như cùng nhau đón đến, cũng giống như là có tu sĩ cây cùng bắn tên, trong nháy mắt ra tốc. Lấy Thánh Cung tu sĩ chiến trận làm trung tâm, 4 phương 8 hướng cùng xạ mà tới. Băng xuyên bên trong, lít nha lít nhít băng mâu, ùn ùn kéo đến bay áp xuống tới, băng mâu phía dưới thì là từng con băng tằm, vặn vẹo băng tằm há mồm cắn qua tới. giống như nước thủy triều hàn khí từ băng tầm miệng bên trong phun ra mà xuất, xông lên hướng tu sĩ chiến trận. Hạ Tình Vũ thần thức một giắt, dùng hết toàn lực khu động trận pháp, miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, băng thuẫn, phòng. Đại trận bên trong, thủy thuộc tính tu sĩ Bạch trưởng lão không tự chủ được, bay lên trên múa mà xuất, áo trắng tung bay, tiêm giơ tay lên, một đạo chân nguyên khuấy động mà xuất. Chân nguyên dẫn dắt đại trận chi lực, không trung, cương vị ngang rít lên một tiếng, trực tiếp hiển hóa một đầu huyền vũ, quy xà hợp thể, lắc đầu vẫy đuôi, tiếng gầm gừ trùng, lấy Bạch trưởng lão làm trung tâm, rùa thuận hướng xuống bao một cái, đem chiến trận tu sĩ hoàn toàn bao phủ chung. Bạch Vô Hạ trong lòng dâng lên từng tia kinh ngạc. Đại trận hiển hóa huyền vũ chi tượng, đây chính là chiến trận đạt tới nhất định đẳng cấp, chân nguyên đạt tới kích thước nhất định mới có thể làm đến, không nghĩ tới, vô lương người thật lại có như năng lực này, cũng khó trách thiếu cung chủ sẽ đối với nàng mắt khác đối đãi. Hạ Tình Vũ kinh ngạc quét mắt một vòng vô lượng phi xa bên trong, trong lòng hiểu dâng lên từng tia cảm giác quái dị. Sau đó, không kịp nghĩ nhiều, băng mâu cùng băng tầm đã mà đến, đụng vào huyền vũ thuẫn bên trên. Tam tài làm cơ sở, dẫn động địa chi sát cơ, nơi đây chính là băng thuộc tính hoàn cảnh, địa chi sát cơ lại là thủy thuộc tính, đối đại trận tăng thêm đạt tới lớn nhất. Tứ tượng vi cốt, bốn tên nguyên anh chân quân chân nguyên vi cốt làm, dẫn động tứ tượng bên trong huyền vũ chi lực, cũng là thủy thuộc tính, phòng ngự lực tăng đến tối đa. Tuyết hoa băng trận lại là thủy thuộc tính trận pháp. Chính là trận pháp chủ chốt, thích hợp nhất băng xuyên chiến đấu trận pháp một trong, lại lần nữa ra chỉ huyền vũ chi tượng. Không trung huyền vũ, thuẫn giáp xoay tròn. Triển lãm không gì sánh kịp phòng ngự năng lực. Băng mâu cũng không thể như là vạn cổ băng tầm đoán trước đồng dạng phá trận mà vào. Băng tầm phun ra hàn khí giống như liền huyền vũ cũng phải đóng băng, nhưng cũng không làm gì được huyền vũ, ngược lại là để huyền vũ tại đóng băng bên trong, phòng ngự lực càng tăng mạnh hơn hóa. Băng mâu nổ tung. Không trung thoáng một hồi, hóa thành vô số băng truy, công hướng huyền vũ thuẫn giáp. Không trung, liên tiếp nổ tung giòn vang liên tục. Nhưng huyền vũ từ nguy nhưng bất động, căng cứng lên gắn vào các tu sĩ trên đỉnh đầu. Vô lương đạo trưởng hai mắt sáng lên, miệng bên trong chật chật có tiếng địa khen một câu, tốt, tốt xảo diệu trận pháp, hảo lợi hại phòng ngự. Thánh cung tu sĩ cùng kiếm vô song được nghe vô lương đạo trưởng kêu to, cũng không từ cùng nhau sững sờ. Trong lòng sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ trận pháp này không phải hắn thao túng hay sao? Vạn cổ băng tầm u làm trong hai mắt hiện lên từng tia nghi hoặc. Theo đạo lý, lấy tiểu cô nương kia tu vi tạo nghệ cùng chiến trận khống chế, lại là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi vừa mới cái này hợp lực nhất kích. Nhưng chiến quả lại đại xuất nó ngoài dự liệu. Vì sao như thế? Vạn cổ băng tầm vốn là trí tuệ thông thiên, lúc này cũng là cấp tốc nhớ tới mấy lần trước truy tung chính mình thần thức, trong lòng không khỏi nhất động, chẳng lẽ lại, người kia cũng đã đến hiện trường, ẩn tàng âm thầm, hiệp trợ địch nhân hay sao? Trong lòng nghiêm nghị, bất động thanh sắc, vạn cổ băng tầm miệng bên trong lại lần nữa phát ra xa xa xa kêu to. Bốn đầu cá mập trắng chậm rãi chìm vào hải trong nước, đâm vào huyền vũ thuẫn bên trên, đâm đến đầu vóc choáng váng băng tầm cũng liền gần chui vào trong nước đá. Trên mặt băng, lưu lại một chút được mãnh liệt va chạm sinh sinh đâm chết băng tầm, đã tại dần dần hóa kén. Mà lúc này, luân phiên kịch chiến xuống tới, trên mặt băng, đã xuất hiện số lượng không ít vết chai, âm thầm lưu ý vạn cổ băng tầm thông suốt phát hiện. Đến bây giờ, ấn đạo lý cũng đã phá kén mà xuất tiểu tầm thế mà còn không có nửa điểm động tĩnh. Xa xa trong tiếng kêu, vạn cổ băng tầm khu động phía dưới, băng tầm cùng cá mập trắng lại lần nữa bắt đầu ấp ủ, không trung, vô số băng mâu lại tại dần dần thành hình. U Lam trong mắt, một chút tức giận chợt lóe lên. Nó đã rõ ràng cảm giác được, những cái kia tản mát tại trên mặt băng kén tầm ngoài ý muốn hoàn toàn mất đi sinh cơ, mà những cái kia vừa mới sinh ra vết chai, cũng đang nhanh chóng địa sói mòn tinh thuần bá lực, tựa như là có một cái cần khủng bố. Tại vô thanh vô tức thôn phệ lấy băng tầm nhỏ yếu thần hồn. Cẩn thận qua cảm thụ bá lực biến mất phương hướng, vạn cổ băng tầm lại không cảm giác được bất kỳ vật gì, tựa như là không có vật gì, cũng rất giống là nhận từng tia quấy nhiễu, không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng không hề nghi ngờ, có người âm thầm ra tay, trợ giúp nhân tộc tu sĩ cũng thừa cơ trắng trận thu hoạch từ tầm bá lực. Suy nghĩ một chút đột nhiên xuất hiện lá dâu phủ, vạn cổ băng tầm trong lòng lần nữa dâng lên thuộc về ác hồn trùng đủ loại kiêng kỵ. U Lam trong hai mắt một tia thoái ý chợt lóe lên rồi biến mất, chợt được từng tia ngoan lệ thần sắc thay thế. Xa xa xa, liên tiếp hiệu lệnh xuống tới. Bốn đầu cá mập trắng vây lưng lại lần nữa lộ ra mặt băng. Băng tầm cũng lại lần nữa tầng trời thấp cất cánh. Cùng lúc đó, băng hàn cùng cực thần thức vô thanh vô tức buông xuống chiến trường, mật thiết chú ý trong chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Băng mâu tụ kết thành trận, băng tầm phi không mà tới. Cuồng bạo tiến công lại lần nữa buông xuống. Tôn Hào bắt trước làm theo. Không trung huyền vũ hiển hình, cương vị ngang âm thanh bên trong, hoàn chỉnh địa cản đợt tiếp theo tiến công. Không đợi tu sĩ nhục trí, đợt thứ ba, đồng dạng công kích lần nữa buông xuống, vạn cổ băng tầm giống như quyết định nếu không tiếc tiêu hao địa mài chết nhân tộc tu sĩ. Huyền Vũ xuất hiện lần nữa, hoàn mỹ ngăn trở băng mâu cùng băng tầm đánh bất ngờ. Thánh cung các tu sĩ trong bóng tối cảm thán chủ trận người lợi hại đồng thời, không khỏi lòng tin tăng nhiều. Chỉ bất quá, ngay tại hoàn chỉnh tiếp dưới thứ ba đợt công kích, Huyền Vũ thuẫn tiêu tán, các tu sĩ tinh thần ảo ra đồng thời, bốn đầu cá mập trắng đống nhiên ra tốc cuồng vọt lên, khí thế hung hăng, há miệng máu, hướng thánh cung tu sĩ bên trong cắn loạn tới. Hạ Tình Vũ cấp tốc thôi động trận pháp, chuẩn bị nên chiến, nhưng là lúc này, nàng rõ ràng cảm giác được, liền ở trong nháy mắt này, nàng mất đi đối bao phủ trên người mình này cổ thần biết cảm ứng. Hoặc là thuyết, ngay trong sát na này thời gian, này cổ trợ giúp chính mình thần thức được cô lập ra qua. Trong lòng kinh hãi, Hạ Tình Vũ giòn quát một tiếng, cẩn thận. Tôn Hào đang chuẩn bị thôi động đại trận tương trợ thời điểm, trong thần thức, đống nhiên truyền đến một trận thấu xương rét lạnh, một tầng như là hàn băng hàng thế cực hạn âm hàn thần thức ngăn cách chính mình theo thánh cung tu sĩ liên hệ, đồng thời hướng mình phát động tiến công. Bị phát hiện, Tôn Hào thần thức nhất động, như thủy triều lui về tới. Sau đó nhanh chóng, Tôn Hào thần thức lại lần nữa xuyên vào băng dưới mặt, vòng qua ngăn cản, hướng về phía trước kéo dài mà đi. Phía trước chiến trường, lúc này đã bạo phát kịch liệt đại chiến. Bốn đầu cá mập trắng, từ bốn phương tám hướng, cùng nhau trùng kích, Hạ Tình Vũ Hồng Anh băng thương khi một tiếng, đứng vững một đầu cá mập trắng, triển khai đối chiến. Kiếm vô song phi kiếm màu đỏ cũng ngăn trở một đầu. Nhưng là, Bạch trưởng lão cùng băng trưởng lão liền hơi hơi kém một bậc, cho dù là có chiến trận chi lực gia trì, nhưng cũng ngăn cản không nổi. Vang một tiếng, hai đầu cá mập trắng huyết buồn đại khẩu cắn vào đại trận bên trong, đem đại trận tới chi lực xem như vụ băng, trực tiếp cắn nát. Đầu to bại xuống, hai đầu cá mập trắng chuẩn xác không sai lầm cắn một cái vào một tên băng cung nữ đệ tử, tại Tuyết Như Khiết cùng Tuyết Như Nam sư mỗi tiếng kinh hô chung, hạ ra một phát đầu, hàm răng mài một cái, xé nát tại chỗ. Sau đó băng tầm ùa lên, hai vị thánh cung nữ đệ tử thậm chí không kịp kêu thảm, đã tại một mảnh tiếng xào xạc chung, hóa thành bạch cốt âm u. Vô Lượng phi xa bên trong, Ngụy binh tự lẩm bẩm nói, song song, trận phá, người chết, hảo hảo hồng nhan, trong nháy mắt bạch cốt, thê thảm. Quả Na Long mặt trong nháy mắt một mặt trắng bệnh. Tôn Hào thần thức trong nháy mắt vòng qua vạn cổ băng tầm ngăn cản, lần nữa buông xuống chiến trường, nhưng là chiến trường lại là đã phát sinh kinh thiên biến cố. Chiến trận bị phá, thánh cung tu sĩ từng người tự chiến, hai tên đệ tử trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Mà lại, đệ tử của hắn tình cảnh cũng không phải là rất tốt. Một đầu xé rách thánh cung đệ tử cá mập trắng đã nhắm chuẩn Tuyết Như Nam, cự vi ẩm vang quét tới. Bạch trưởng lão một tiếng kinh hô, "Tiểu Nam, phấn khởi trường kiếm, mãnh liệt đâm cá mập trắng ngư nhãn, ý đồ dẫn dắt rời đi cự vi." Nhưng cá mập trắng bất vi sở động, cự vi y nguyên hung hăng quét tới. Mắt thấy như là lá rụng Tuyết Như Nam né tránh không kịp, sắp được chặn ngang quét chúng. Không trung một đạo lưu tinh xẹt qua, đưa một tiếng, điểm tại cự vi phía trên. Tuyết Như Nam đã nhìn thấy một thanh kiếm thân thể ưu mị phi kiếm màu xanh, điểm tại cự vị phía trên, một kiếm một đuôi không trung thoáng một hồi, sau đó vang một tiếng vang thật lớn. Đuôi cá bên trên, bộc phát ra một trận huyết quang, mảng lớn thịt cá được sinh sinh vỡ nát, trong nháy mắt nhìn thấy ung tùm xương cá mập trắng thân cá cứng đờ, Bạch trưởng lao phi kiếm đốt một tiếng cắm vào nó trong mắt cá. Há mồm gào thét, cá mập trắng nhanh chóng chui vào mặt nước, trên mặt băng, lưu lại một bãi máu tươi. Bạch trưởng lao chưa tỉnh hồn. Nhìn về phía Tuyết Như Nam, quan tâm hỏi, Tiểu Nam, ngươi không sao chứ? Tuyết Như Nam lúc này, đã nhìn về phía Tuyết Như Khiết phương hướng, miệng thảo luận nói, sư phụ, ta không sao, thật nhanh phi kiếm. Cái hướng kia, hình giọt nước phi kiếm lại là khi một tiếng, vỡ nát bên kia cá mập trắng vây lưng, cứu một tên lâm vào nguy cơ thánh cung nữ đệ tử. Ngăn trở một đầu cá mập trắng chém giết Hạ Tình Vũ, nhìn thấy lưu tuyến phi kiếm, trong lòng không khỏi nhất động, thanh kiếm này cho nàng rất quen thuộc cảm giác, kiếm công kích hiệu quả cũng rất quen thuộc. Nhưng là tìm khắp trí nhớ, nàng vẫn không thể nào nhớ tới địa phương nào gặp qua như thế ưu mị phi kiếm màu xanh. Muốn nói công kích hiệu quả, thanh kiếm này ngược lại là theo Tiểu Hào ca Trầm Hương kiếm rất là cùng loại, chỉ bất quá, Tiểu Hào ca cái kia thanh Trầm Hương kiếm thế nhưng là nổi danh xấu vô cùng. Theo thanh kiếm này khác hẳn khác nhau. Lại nói, Tiểu Hào ca tại phía xa đại lục Nam Vương, một cái cực bắc, một cái Nam Vương, lại là thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hạ Tình Vũ nhìn về phía chính tại đại chiến cá mập trắng kiếm vô song, nhẹ nói, cảm ơn vô song chân quân rút kiếm tương trợ. Kiếm vô song không khỏi rượu nhìn một chút Hạ Tình Vũ, sau đó hiểu được, lập tức cười khan một tiếng, thiếu cung chủ, đó cũng không phải là vô song, ta có thể ngăn cản một đầu cá mập trắng, đã tương đương không dễ, lại là không có năng lực phân tâm hắn chú ý, hiện trường có khác cao nhân. Chương 1150, côn suất đấu thiên. Càng xuất chương 14, y nguyên cảm tạ tĩnh nhiên khen thưởng, các đạo hữu, mọi người cùng nhau, tiếp tục cố gắng, đại chiến tiên hiệp bảng, chiến liền đánh ra khí thế, không kém chí khí, chờ mong ngươi tham dự cùng ủng hộ. Vô Lượng bay trong xe, Ngụy Binh con mắt ngắm ngắm Tôn Hảo, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, cất giọng nói, tiểu nam nam, cẩn thận, tuyệt đối không nên được băng tẩm cẩn thân, riêng là không nên bị băng tẩm chui nhập thể nội. Tiếng nói xuống dốc, một tên thánh cung nữ đệ tử một tiếng hét thảm, tay che chắn mình, đổ vào băng trên mặt. Tuyết Như Nam cũng không lo được chán ghét Ngụy Binh, lớn tiếng hỏi, chui nhập thể nội muốn thế nào cứu rút. Mau đưa này phù dán tại nàng trên miệng, Ngụy Binh vì nịnh nọt Tuyết Như Nam, cũng coi là đầu tư đủ vốn liếng, cổ tay hơi rung, một cái tiểu hào lá dâu phủ bay ra ngoài. Tôn Hào thân thức, lúc này đã lại lần nữa bao phủ trên chiến trường, thân thức một rát, chiến trận tái khởi, thánh cung tu sĩ mấy cái lên xuống, Tuyết Như Nam một tay nắm lấy lá dâu phủ, đập vào ngã xuống đất ngất đi thánh cung nữ đệ tử trên miệng nhỏ. Ngụy Binh vừa cười vừa nói, còn tốt có ta ở đây trận, bằng không, không muốn một thời ba khác, vị tiên tử này liền hương tiêu ngọc vẫn, hóa thành mặt nạ tu sĩ. Ngẫm lại nhất định phải phá vỡ cái hốt đánh giết băng tầm mới có thể tiêu diệt mặt nạ tu sĩ, thánh cung tu sĩ cùng nhau lạnh cả tim, ngược lại là lần cảm giác, Ngụy Binh tu sĩ này mặc dù nói chuyện lớn mật trêu chọc, nhưng cũng không phải là không còn gì khác. Thậm chí có thánh cung tu sĩ hoài nghi, âm thầm ra tay cao nhân, nên không phải là gia hỏa này a. Không chung. Cái kia thanh nhàn rỗi phiêu giật lưu tuyến phi kiếm màu xanh, vô cùng lợi hại, kiếm cực nhanh, kiếm thế trọng vô cùng, rất nhiều thánh cung nữ đệ tử gặp phải nguy hiểm, thanh kiếm này tổng có thể kịp thời xuất hiện, giải vây mà đi. Cà chua tiểu thuyết Internet 6. Tôn Hào thần thức lại lần nữa bao phủ trên chiến trường. Chỉ bất quá, cân nhắc đến vạn cổ băng tầm có năng lực tiện tay ngăn cách chính mình thần thức, chính mình không tốt tiếp tục thao túng chỉ huy chiến trận chi thuật, chỉ có thể thần thức chiếu dọi chiến trường chi tiết, ngự sử trầm hương. Tận chính mình khả năng tối đa nhất trợ giúp mưa nhỏ. Thánh cung một số cách làm, Tôn Hào tâm có bất mãn, nhưng, nên giúp vẫn phải muốn giúp. Một lần nữa chú tạo trầm hương kiếm rực rỡ hẳn lên. Hình tượng đại biến, mưa nhỏ quả nhiên không có nhận ra. Vạn cổ băng tầm dấu ở băng xuyên bên trong, chỉ lộ ra hai con mắt. Liên liên Tôn Hào cũng không rõ ràng nó đến là thế nào cái tạo hình, bởi vậy, Tôn Hào cũng giấu ở vô lượng bay trong xe. Phân ra bộ phận chú ý lực, Thủy Trung nhìn chằm chằm vạn cổ băng tầm động tĩnh. Phòng bị nó đột nhiên bạo khởi khó. Đạt được trầm hương kiếm tương trợ, thánh cung đệ tử cuối cùng là ổn định trận cước, Hạ Tình Vũ lại lần nữa tạo thành trận pháp, mà được băng tầm chui vào nữ đệ tử, cũng đã một lần nữa tỉnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi để lộ ngoài miệng lá dâu phủ, hiện phía trên đã có một cái dài gần tức băng tầm từng bước xâm chiếm lá dâu, trong lòng càng là hãi nhiên. Phiên cả tiểu thuyết Internet 3. Trầm hương kiếm xuất. Hai đầu cá mập trắng được tuần tự kích thương, chìm vào băng hà. Bốn phương tám hướng công kích thoáng buông lỏng. Trên mặt băng, vạn cổ băng tầm hữu xuất xa xa xa như là tiểu tầm gặm ăn lá dâu thanh âm. Năm đầu cá mập trắng từ năm cái phương vị, lại lần nữa trồi lên băng hà, đại lượng băng tầm làm thành một nửa hình tròn, đem thánh cung tu sĩ bao vây tại cái kia cự đại băng xuyên phía dưới. Ngắn ngủi rằng có mấy hơi thời gian. Cá mập trắng tại băng hà bên trong bắt đầu thêm, huyền băng băng mâu như là mưa tên, từ trên trời giáng xuống, động trước. Băng tầm nhóm lần này động tác lại hơi có khác biệt. Không hề hướng về phía trước nhúc nhích công kích, mà chính là cùng nhau hướng về phía trước, phun ra tinh tế băng ti. Hàn khí bức người, thiên ti vạn lũ băng tầm tia từ tứ phía tám thả, theo sát băng mâu về sau. Trên không trung sen lẫn thành một mặt cự đại ti võng, hướng thánh cung các tu sĩ chụp xuống tới. Băng tầm nhà tơ, bình thường dùng cho hóa kén, nhưng là, có vạn cổ băng tầm chỉ huy, nhưng cũng có thể dùng cho đối địch. Mà lại, những này băng tầm tia cứng cỏi vô cùng, hàn khí bức người, kết thành ti vong về sau. Cũng là tương đương khó chơi. Tôn Hảo trầm hương kiếm xuất, một cái kiếm đâm thẳng, đánh xuyên tí võng, tóe kiếm như núi, cũng chỉ toát ra hơn một trượng phương viên vết nước, nhưng là càng nhiều băng tạm, liên tục không ngừng địa nhà tơ, không đợi các tu sĩ phá vây mà xuất, vết nước hữu được bù đắp đứng lên. Cà chua tiểu thuyết Internet 5. Đọc truyện tại HTTP. Vừa mới đón lấy huyền băng băng mâu, ngăn trở băng mâu hóa thành băng truy. Thánh cung tu sĩ lập tức hiện, mình đã bị trùm tại một mặt cự đại băng trong lưới. Băng Internet hàn khí lạnh thấu xương, khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy, thiên ti vạn lũ, từ trên trời giáng xuống. Hạ Tình Vũ thần thức nhất động, tuyết hoa băng trận bên trên, bước lên ra trận trận kiếm quang, băng Internet xuống tới, lập tức được tầng tầng chém xuống. Chỉ là, băng hà bên trong, băng tầm số lượng nhiều, đến hàng vạn mà tính, chém xuống độ so ra kém băng tầm nhà tơ độ. Từ xa nhìn lại, chỉ kiến lít nha lít nhít băng ti càng để lâu càng dày, dần dần áp bách lấy thánh cung tu sĩ tuyết hoa băng trận. Thánh cung tu sĩ tuy nhiên trong thời gian ngắn không có bị tẩm ti cuốn lấy, nhưng là chiến trận có khả năng xê dịch phạm vi, lại càng ngày càng hẹp, từ từ, Thánh cung tu sĩ đã được vững vàng áp chế ở băng xuyên phía dưới, hoàn toàn bị bao phủ tại băng lưới tầm ti phía dưới, không có sức hoàn thủ. Lúc này, ba vị nguyên anh chân quân Thánh cung tu sĩ đảo là có thể cường thế phấn khởi, phá vây mà xuất, nhưng là, một khi các nàng rời đi, Tuyết Như Nam, Tuyết Như Khiết các loại 7-8 tên kim đan kỳ tu sĩ liền sẽ trong nháy mắt rơi vào băng lưới tầm ti trong vòng vây, đến lúc đó sẽ xảy ra cái gì, thật đúng là khó nói. Trầm Hương kiếm thủy chung tại Thánh cung tu sĩ trận pháp bên ngoài xoay quanh, thỉnh thoảng bạo một chút, làm dịu Thánh cung tu sĩ áp lực, có đôi khi còn cường thế đánh xuyên băng lưới tầm ti, ý đồ để Thánh cung tu sĩ phá vây, nhưng là không có một lần có thể thành công. Băng tầm quá nhiều, nhà tơ độ nhanh, băng tầm tia cứng cỏi càng là như nghĩ tượng, cho dù là Trầm Hương kiếm toàn lực xuất kích, nhưng cũng thắng không được đầy đủ Thánh cung tu sĩ phá vây thời gian. Kịch chiến nửa canh giờ, Thánh cung tu sĩ thân thể xuống mặt đất bên trên, đã tích lũy thật dày một tầng được ngăn cách tơ mỏng, mà băng tầm tia hình thành lồng giam, càng áp càng rơi xuống, Thánh cung tu sĩ có thể hoạt động không gian cũng là càng ngày càng nhỏ. Băng hà bên trong, năm đầu cá mập trắng đang chậm rãi tuần tra, tùy thời mà. Chỉ là, trong thời gian ngắn, băng tầm tia muốn hoàn toàn cuốn lấy Thánh cung tu sĩ sợ là cũng rất khó làm đến. Ngay tại mọi người thói quen loại nhịp điệu này, đang liều tiêu hao, liều băng tầm tia càng nhiều, vẫn là tu sĩ càng có thể kiên trì rằng có chúng lúc. Thánh cung tu sĩ chung quanh, biến cố chỉ có mà sinh. Những cái kia tản mát mặt băng, nhìn như đã mất đi khống chế băng tầm kia, đột nhiên sinh hoạt đứng lên, như là linh như rắn, mặt đất tầm ti làm hai cỗ, đột nhiên luồn lên, một cỗ cuốn lấy Bạch trưởng lão, một cỗ cuốn lấy Băng trưởng lão. Hai cỗ đột nhiên bạo tầm ti tựa như là tản mát tầm ti chật thành dây thường sống tới, mười phần tới gần hai cái trưởng lão, độ cực nhanh, linh hoạt vô cùng, mà lại, còn có cực mạnh phá pháp năng lực. Hai cái trưởng lão còn không có kịp phản ứng, băng tầm tơ thường đã tại trên người các nàng quấn quanh vài vòng. Trong lòng kinh hãi, hai cái trưởng lão vận kình chấn động, nhưng băng tầm tơ thường chỉ là hướng ra phía ngoài lỏng loẹt, sau đó lại lần nữa cuốn lấy, cũng không có được chấn động mà tán. Hạ Tình Vũ một tiếng giòn thét lên, Bạch trưởng lão, Băng trưởng lão, cẩn thận. Tiếng nói xuống dốc, hai vị trưởng lão thân thể đã không tự chủ được đằng không mà lên, tựa như là có người lôi kéo dây thừng, phần phật một tiếng, từ Thánh cung tu sĩ trong chiến trận được sinh sinh kéo ra qua. Bên ngoài, băng lưới tầm ti giống như đã sớm chuẩn bị, tránh ra một cái tia động, hô hô hai tiếng, Bạch trưởng lão cùng Băng trưởng lão đã được băng tầm tơ thường sinh sinh kéo ra đến, hoa chân múa tay xuất hiện trên không trung, không tự chủ được hướng băng hà bên trong gấp rơi xuống phía dưới. Băng hà bên trong, năm đầu cá mập trắng mở ra huyết buồn đại khẩu, màu cho tàn trong mắt cá, không thấy bất luận cái gì sát thái, nhưng giống như có thể nhìn thấy khát máu quan mang, vây lưng phá băng, hướng hai vị sắp rơi bờ sông trưởng lao gấp đánh tới. Băng lưới tầm ti bên trong, Hạ Tình Vũ trong lòng kinh hãi, quát to một tiếng, sư muội giúp ta, hình xoắn ốc băng thương, xuất kích. Trong tay Hồng Anh băng thương xoay chuyển cấp tốc chuyển, Hạ Tình Vũ thả người nhảy lên, đứng ở hai vị sư muội đầu vai, trong tay Hồng Anh thương rời khỏi tay. Duệ sắc vô cùng địa phá không mà ra, thẳng hướng băng trưởng lão ngay phía trước. Mà cùng lúc đó, Hạ Tình Vũ nhìn thấy, hình giọt nước Trầm Hương kiếm cũng cường thế đánh xuyên băng lưới tầm ti, độ như chậm kỳ thực cực nhanh địa phóng tới Bạch trưởng lão phía trước. Nhất thương một kiếm, như là bị rực song phi, từ băng lưới tầm ti bên trong, lao nhanh mà xuất, cứu viện hai vị được vạn cổ băng tầm ám toán trưởng lão. Đối đầu năm đầu cá mập trắng. Phía trước chiến trường, kịch liệt đại chiến sắp bạo. Mà lúc này, ngay tại sở hữu tu sĩ chú ý lực đều tại một kiếm nhất thương bên trên lúc. Băng lưới tầm ti phía trên, đột nhiên truyền đến một cỗ âm hàn cùng cực uy áp. Tựa như là cự long long uy, một cỗ âm hàn đến có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo thần hồn áp lực từ băng lưới tầm ti bên trên rơi xuống. Thánh cung tu sĩ, bao quát đứng thẳng tại hai vị sư muội trên vai Hạ Tình Vũ, đều vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay một khắc này, có như vậy trong tích tắc thất thần. Nguyên bản khoảng cách chiến trường rất xa, một mực đang xem trường U Lam hai mắt, lại không biết lúc nào xuất hiện tại băng lưới tầm ti ngay phía trên. Một chương trong suốt, nhưng lại như có như không miệng rộng đống nhiên từ trên không, xuyên qua ti võng, cắn một cái hướng đã không có vũ khí nơi tay Hạ Tình Vũ. Mắt thấy Hạ Tình Vũ né tránh không kịp, liền bị cắn một cái chung. Thánh cung tu sĩ chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên đầy ánh sáng, sau đó cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có, trùng thiên đấu trí, từ trên thân tuôn trào ra. Ngay sau đó trong mắt một mảnh kim quang sáng lạ. Chương 1151, rất đẹp cực giỏi. Đề cử hảo hữu tân thư, Tây Du Đại Thánh trở về, và ok. Một khắc này, Hạ Tình Vũ trơ mắt nhìn một chương trong suốt vô hình miệng rộng hướng mình cắn qua đến, mà thân thể của mình lại bị băng hàn uy áp cứng ngắc, thúc thủ vô sách. Trong lòng một mảnh rét lạnh, một tiếng bi thương, tiểu hào ca, kiếp sau gặp lại. Trước mắt, kim quang lấp lóe. Một cây kim sắc cây gậy từ bên cạnh mình trống đi tới. Đương một tiếng vang thật lớn, vô hình miệng rộng được kim sắc côn nhỏ đè vào trên đỉnh đầu của mình. Sau đó, trung thiên đấu chí từ bên cạnh mình gặp thoáng qua, côn nhỏ phóng lên tận trời. Vạn cổ băng tầm u lam trong hai mắt, hiện lên từng tia kinh ngạc, sau đó, được côn nhỏ đỉnh lấy, nhanh lùi lại không thôi. Nhớ thương kêu nhỏ từ không trung truyền đến, tiểu hào ca quát to âm thanh từ không trung truyền đến, cút. U lam hai mắt tính cả này vô hình miệng lớn, được sinh sinh đỉnh lật, không trung mấy cái xoay người, cuộn tiến băng hà bên trong. Y Dì Hải Nguyên đứng ở hai cái sư muội trên vai, Hạ Tình Vũ trong hai mắt, trong nháy mắt nhiệt lệ cuộn cuộn. Chính mình nguy hiểm nhất thời điểm, bất lực nhất thời điểm, tiểu hào ca hữu từ trên trời giáng xuống. Thời gian giống như vậy dừng lại, Hạ Tình Vũ trong lòng, trong mắt, trừ Tôn Hảo, lại không chuyến tâm, hai mắt đấm lệ, si ngốc nhìn lấy không trung này phảng phất giống như chiến thần lâm thế, cầm côn mà đừng người trong lòng. Đấu thiên khí thế vừa ra, vạn cổ băng tầm thêm tại thánh cung tu sĩ thân thể sức ép lên trong nháy mắt được triệt tiêu. Thánh cung đệ tử một chút khôi phục lại. Mà băng hà chiến cục, lúc này cũng phát sinh cự đại biến hóa. Trầm hương kiếm ba một tiếng, vạch phá quấn ở bạch trưởng lão bên hông băng tầm tơ thừng, càn một tiếng, băng rơi cá mập trắng răng sắc. Bạch trưởng lão một cái xoay người, bình yên vô sự, tung bay giữa không trung. Hồng anh băng thương đánh tan cá mập trắng công kích, xoay tròn lấy bay trở về, băng trưởng lão rốt cục chặt đứt băng tầm tơ thừng, cũng bình yên vô sự. Theo bạch trưởng lão đứng song vai, hai người đều kinh ngạc hết sức nhìn về phía không trung thiếu niên. Giờ khắc này, biến cố rất nhiều, thánh cung tu sĩ đều một chút không có đại kịp phản ứng. Cấp tốc ổn định tâm thần, lại là phát hiện, không trung đã nhiều một vị uy phong lẫm liệt thiếu niên. Thiếu niên này, mặt như ngọc, thanh sam bay lả tả, nụ cười nhàn nhạt bên trong. Lại tràn ngập trùng thiên đấu trí, hắn toàn thân kim quang lấp lóe, tại đất này băng hà bên trong, tựa như là cửu thiên chi thượng thái dương, tản mát ra vô tận nhiệt lực. Âm hàn làm tránh lui, dương cương mà khỏe đẹp cân đối. Tuyết Như Khiết trên mặt hiện ra tia tia đỏ ửng, thì thào nói ra, hắn là ai? Rất đẹp a. Tuyết Như Nam trong mắt lóe lên từng tia ngưỡng mộ, từ đáy lòng nói ra, khóc. Thật sự là khóc đốc. Vô Lượng Phi Sa không biết lúc nào kéo màn cửa, ngụy binh giáo giác địa nhô đầu ra. Trận mắt há hốc mồm mà nói một câu, bựa, thật sự là quá bựa. Quả Na Long nhô đầu ra, hết sức kinh ngạc nói, đó là Trung Tiểu Hảo. Hắn đi ra ngoài làm gì? Đùa nghịch hung ác. Sẽ chết người. Ngụy binh nói ra, vậy cũng không nhất định. Tụ Lưu Phong bổ sung một câu, vừa mới Trung Tiểu Hảo đánh lui vạn cổ băng tạm. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cặp kia u mắt xanh. Lại phát hiện, đôi mắt này đang băng hà bên trong, tràn ngập kiên kỵ, ngước nhìn không trùng kim chói Trung Tiểu Hảo. Cầm trong tay đấu thiên côn. Tôn Hảo chậm rãi chỉ hướng vạn cổ băng tạm, miệng thảo luận nói, mưa nhỏ, biệt lai vô dạng. Hạ Tình Vũ nước mắt lại lần nữa tuôn trào ra, miệng bên trong nhẹ nói nói, biệt lai vô dạng, biệt lai vô dạng. Nàng phía dưới. Tuyết Như Nam nhẹ nói nói, Tiểu Khiết, này soái ca nhận biết thiếu cung chủ đây. Tuyết Như Khiết nói ra, thiếu cung chủ trạng thái giống như có chút không đúng. Tuyết Như Nam, ừm, giống như rất lợi hại kích động bộ dáng, có điểm giống là gặp phải thân nhân, cùng ta gặp phải cha hôn một cái đức hạnh. Tuyết Như Khiết đưa tay chật nàng một thanh, đần độn, ta nghĩ ta biết đó là ai. Lúc này, Hồng Anh băng thương bay trở về, Hạ Tình Vũ bản năng khẽ vươn tay, tiếp được băng thương. Năm đầu cá mập trắng, chưa từ bỏ ý định hướng hai vị trưởng lão bay nhào mà đến, hai vị trưởng lão động thân trở ra, nhưng được cự đại băng lưới tầm ti ngăn lại đường đi. Tôn Hào trong tâm thần nói một tiếng, tiểu hỏa. Đầu vai tiểu hỏa nhắm ngay băng lưới tầm ti bỗng nhiên há miệng. Thánh cung tu sĩ chỉ cảm thấy đỉnh đầu sáng lên, u đùn kéo đến ti vong trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Hai vị trưởng lão nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Năm đầu cá mập trắng được cái này biến cố đột nhiên giật mình, vây lưng chui vào băng hà bên trong. Thôn Thiên Thử, Tuyết Như Nam cực nhanh nói ra, à, ta nhớ tới, nguyên lai hắn cũng là đại lục truyền kỳ, táng thiên khư đầu danh, thiếu cung chủ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương A. Tuyết Như Khiết Hữu nói một câu, đều nói Tôn Hảo Tôn Trầm Hương là cái này đời tu sĩ rồng trong loài người, đương đại nhân kiệt, trước kia còn không tin tưởng lắm, bây giờ xem xét, thật đúng là thực chí danh quy. Tuyết Như Nam lại có chút kỳ quái nói ra, Tiểu Khiết. Tư liệu ghi chép, cái kia đem Trầm Hương kiếm không phải xấu vô cùng sao? Thế nhưng là ngươi nhìn hiện tại, hắn thanh kiếm kia, lưu tuyến thân kiếm, thanh quang lượn lờ, quả thực là cùng người khác một dạng đẹp trai. Năm đầu cá mập trắng cấp tốc lặn xuống, nhưng là Tôn Hào lại là sẽ không để cho chúng nó tốt hơn, không chúng xoát xoát vùng ra mấy cái côn. Oanh ầm ầm, mấy cái đạo cự đại kim sắc quang trụ theo côn lao ra, phía dưới băng hà mặt sông nhất thời được cắt đứt xuất từng đạo thật sâu khe nước. Trong nước sông bước lên trận trận đỏ tươi bọt nước. Một đầu cá mập trắng cái bụng một phen, nổi lên mặt sông, băng tầm cấp tốc nào tới, xa xa gặm ăn đứng lên. Tuyết Như Khiết che cái miệng nhỏ nhắn, nói một tiếng, hảo lợi hại cây gậy, thật sự là quá tuấn tú. Lại nói Tiểu Nam, hắn thanh kiếm kia hẳn là một lần nữa chú tạo qua, tư liệu không phải nói à, hắn bản thân liền là tông sư cấp bậc luyện khí sư đây. Mấy cái côn liền xử lý một đầu cá mập trắng. Quả Na Long có chút mắt trợn tròn, cái này có thể cùng hắn dự đoán có chút khác biệt. Cái kia chính mình cùng xe đồng bạn, có vẻ như chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi đồng bạn, cũng quá hung hãn một điểm đi, không khỏi mở miệng hỏi, Binh ca, hắn là ai? Lợi hại như vậy. Ngụy Binh gật gù đắc ý nói, nếu như ta phán đoán không tệ, hắn hẳn là đại danh đỉnh đỉnh Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Quả Na Long lại là căn bản chưa nghe nói qua, không khỏi hỏi, Tôn Hào Tôn Trầm Hương là ai? Ngụy Binh, hạ trùng không thể cùng băng ngữ. Tụ Lưu Phong lại cho ra đáp án, mười anh hùng truyền thuyết giờ dạ gồng ở Trung Lão Đại. Quả Na Long con mắt hạt châu đều trừng ra ngoài, không phải đâu, mười anh hùng truyền thuyết giờ dạ gồng ở lại là thật. Lão Đại bọn họ thế mà liền xuất hiện tại ta trước mặt, Binh ca, Binh ca. Mượn ngươi bả vai dựa vào khẽ nghiêng, ta muốn choáng một hồi. Bổn tọa vạn cổ thiên tằm, băng xuyên bên trong, không có không dao động, tựa như là băng hàn cùng cực âm thanh vang lên đến, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Vạn cổ băng tằm có thể nói chuyện cũng không kỳ quái, ác hồn trùng dung hợp vạn cổ băng tằm về sau, lại là tự giác không còn là băng tằm, mà chính là lấy vạn cổ thiên tằm tự xưng. Tôn Hào trên thân khí thế dần dần kéo lên, ý chí chiến đấu sục sôi, trong tay đấu thiên côn không ngừng phun ra nuốt vào kim mang. Miệng bên trong cũng cao giọng nói ra, bổn tọa Tôn Hào Tôn Trầm Hương, không nghĩ tới ngươi từ trong cổ mộ chạy đến, ngày xưa không thể, hôm nay, lại là không thể bỏ qua ngươi. Băng Hàn thanh âm không khách khí chút nào nói ra, cũng vậy, ngươi chính là ta tại giới này tân sinh về sau, cái thứ nhất khống chế cực phẩm chiến tướng. Nói xong, Ú Lam hai mắt chậm rãi chìm vào băng hà bên trong. Trên mặt băng, càng nhiều băng tầm như thủy triều mà hiện lên đi ra, băng xuyên bên trong, hóa thành băng tầm hải dương, lít nha lít nhít. Hiện lên hình nửa vòng tròn, vây lại trung gian tu sĩ. Tôn Hào tâm thần nhất động, kêu một tiếng, tiểu hỏa. Tiểu hỏa hiểu ý, hướng về phía trước một cái miệng nhỏ. Phía trước hư không, nhẹ nhàng chấn động, đại lượng băng tầm biến mất không còn tâm tích, được tiểu hỏa một thanh thôn tính tiêu diệt. Thân thể nho nhỏ, tại Tôn Hào đầu vai chuyển một cái phương hướng, tiểu hỏa lại lần nữa mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Xa xa xa âm thanh cấp tốc nhớ tới. Tiểu hỏa đối mặt phương hướng, băng tầm nhóm tựa như là bị kinh sợ con cá. Bịch bịch nhao nhao nhảy vào băng hà bên trong. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đưa tay sờ sờ tiểu hỏa cái đầu nhỏ, có tiểu hỏa tại, bất luận cái gì ý đồ dựa vào số lượng thủ thắng địch thủ đều sẽ tương đương bất đắc dĩ. Lúc này, Hạ Tình Vũ rốt cục khôi phục một số, trong lòng này phần nhìn thấy Tôn Hào mãnh liệt cùng cực tâm tình thoáng bình phục, há mồm kêu một tiếng, "Tiểu Hào ca." Tôn Hào quay đầu liếc hắn một cái, cười cười, "Mưa nhỏ." Hạ Tình Vũ trên mặt, lê hoa đại vũ, nở nụ cười xinh đẹp. Thật xin lỗi. Tôn Hào sững sờ, sau đó nói, không có việc gì. Hạ Tình Vũ hai mắt lại lần nữa cút ra khỏi nước mắt, nhưng trên mặt lại tách ra rực rỡ nụ cười, trong lòng càng là thả dưới một khối đá lớn. Tuy nhiên khăn lụa che mặt, nhưng là nàng này xuất phát từ nội tâm nụ cười, nhất thời để cho người ta như một xuân phong, rét lạnh băng xuyên cũng rất giống trong nháy mắt ấm áp rất nhiều. Ngụy Binh nhìn xem đứng hai cái thánh cung đệ tử trên vai một thân trắng như tuyết Hạ Tình Vũ, nhìn nhìn lại không trung cầm côn mà đừng kim chói Tôn Hào. Không khỏi từ đáy lòng địa nhớ tới một cái thành ngữ. Kim đồng ngọc nữ, không ngoài như vậy. Chương 1152, băng xương trọng thủy. Kim sắc đấu thiên côn bên trên, có một loại trùng thiên đấu trí. Cô này đấu trí tồn tại, có thể triệt tiêu chính mình băng hàn ý chí. Tôn Hào đầu vai thôn thiên hậu nhân có thể thôn tính tiêu diệt chính mình ngự sử đại lượng tử tàm, đoán chừng thực lực hơi yếu linh thu tới, cũng là đồng dạng hạ tràng. Có khoảnh khắc như thế, vạn cổ thiên tầm bắt đầu sinh từng tia thoái ý. Địa băng xuyên tùy ý chính mình ghé qua, chính mình chỉ cần thối lui, đối thủ tuyệt đối đuổi không kịp chính mình. Nhưng là, vạn cổ băng tầm U Lam hai mắt mắt nhìn phía trước, lại là không có ý định rút đi. Hiện trường tu sĩ, đều là thượng hạng ký sinh thể, một khi có thể gửi thân thể thành công, thực lực mình thế tất tăng nhiều. Quan trọng hơn là, từ lá dâu trên bùa, vạn cổ băng tầm cảm nhận được chính mình nguyên chủ nhân khí tức. Đối bồi dưỡng chủ nhân của mình, vạn cổ băng tầm có xuất phát từ nội tâm hoảng sợ, càng là biết rõ. Một khi bỏ lỡ hôm nay, nguyên chủ nhân có thể hoàn toàn khôi phục, hoặc là tốn một chút thời gian, nói không chừng liền có thể tìm tới đối phó chính mình biến dị thể biến hóa. Rất có thể, ngày sau, chính mình hội lại lần nữa rơi vào hắn trong khống chế, mất đi tự do mà được vô tình lao dịch. Trong lòng quyết tâm vạn cổ băng tạm, cuối cùng quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hoàn toàn tiêu diệt nguy hiểm tại trong trứng nước. Nó đã tìm được nguyên chủ nhân khí tức đại khái chỗ, tuy nhiên khí tức kia được tầng tầng thiên cơ che lấp. nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Đấu Thiên Côn nhấc trong tay, Tôn Hào trên không trung chậm rãi chuyển động thân khu, thần thức dò vào băng hà tùy thời chú ý động tĩnh. Tôn Hào có thể cảm giác được, Vạn Cổ Thiên Tầm cũng không có được chính mình kinh sợ thối lui, vẫn là xuất lĩnh số lượng không ít băng tầm. Ẩn thân tại trước người mình băng hà bên trong, lúc nào cũng có thể bạo phát nhất kích chí mệnh. Ngẫm lại, Tôn Hào trên không trung cao giọng nói ra, "Ngụy huynh, còn mời lại đến một cái lá dâu phủ." Tuy nhiên tấn cấp nguyên anh, thực lực tăng mạnh, nhưng là đấu thiên côn tiêu hao y nguyên không phải rất nhỏ, khi xuất hiện trên đời ở giữa nhận nhất định hạn chế, bất lợi rằng co, Tôn Hào nghĩ đến lá dâu phủ. Ngụy binh nghe vậy gật đầu, cổ tay hơi rung. Một cái lá dâu phủ ném qua tới. Tôn Hào đang muốn tiếp được phủ triển thời điểm. Thánh cung tu sĩ chỗ trên mặt băng, chỉ có bắt đầu đổ sụp, một tiếng ầm vang, huyền băng rơi vào băng hà bên trong. Băng hà bên trong, xuất hiện một cái cự đại tựa như hắc động đồng dạng vòng xoáy. Thánh cung tu sĩ không thể không phi thân lên. Phiêu lập không trung, mà toàn bộ băng xuyên thế giới bên trong, sở hữu, phàm là tu sĩ có thể đặt chân mặt băng. Lúc này đều nhất nhất dạng nước, xa vào đến băng hà bên trong. Thế nằm trên mặt băng giả chết bay con lửa một lộc cục bỏ lên. Lôi kéo phi xa, đứng tại băng trên sông, đạp trên nước sông mặt nước mà đứng. Cũng không có chìm vào băng hà bên trong. Toàn bộ băng xuyên thế giới huyền băng, không đến nửa canh giờ. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, địa băng xuyên biến thành một cái băng trụ chống đỡ lấy đại hải. Đưa mắt nhìn lại, chỉ kiến một mảnh u lam nước biển. Cảm giác trong nháy mắt trống trải rất nhiều. Mà Vạn Cổ Thiên Tầm cặp kia u lam hai mắt, cũng hoàn toàn ẩn tàng ở trong nước biển, không biết tung tích. Tu sĩ không có đặt chân chi băng, nhưng hiện trường tu sĩ bên ngoài tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là kim đan đại năng, đều thân thể bay lên không trung, phiêu lập tại băng trên biển, yên lặng nhìn biến. U lam bên trong biển sâu, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, nước biển càng không ngừng, hướng về vòng xoáy bên trong chạy ngược mà đi. Các tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết Vạn Cổ Thiên Tầm thôn vệ đại lượng nước biển mục đích chỗ. Vòng xoáy càng lớn, càng chuyển càng nhanh, dần dần trên mặt biển trải ra mở đi ra. Sau đó, vòng xoáy bên trong, từng đầu băng tầm bay ra ngoài, nhưng là, cũng không tiến công tu sĩ, mà chính là bổ nhào vào địa băng xuyên này từng cây băng trụ phía trên. Ngay tại tu sĩ nhìn kỹ giữa, băng trụ bên trên phát ra xa xa xa, như là tiểu tầm gặm ăn lá dâu thanh âm, cự đại tráng kiện băng trụ, tại ước vạn băng tầm gặm ăn dưới, vòng eo cấp tốc biến nhỏ. Tôn Hào hai mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Vạn Cổ Thiên Tầm mưu lược đến, lúc này không định theo tu sĩ tiếp chiến, không muốn đối mặt Tôn Hào đấu thiên côn. Nó ý đồ lại là dự định trực tiếp hủy đi địa băng xuyên thế giới, sau đó lợi dụng trên không vạn trượng băng cứng trọng áp, sinh sinh tiêu diệt chính mình địch nhân. Vạn Cổ Thiên Tầm chính là chân chính băng trung con cưng, huyền băng bên trong có thể tới lui tự nhiên, căn bản không sợ vạn trượng huyền băng trọng áp, nhưng là Tôn Hào các loại tu sĩ lại là không được, cho dù là thân là nguyên anh đại năng, lúc này thân ở vạn trượng huyền băng phía dưới địa băng xuyên, lại cũng căn bản không có năng lực phá băng mà xuất. Cho dù là Tôn Hào đấu thiên côn toàn lực bừng bừng phân chấn đấu chiến thiên lý, sợ là cũng khó làm đến phá băng mà xuất. Chôn ở băng quá sâu. Nếu không phải Vạn Cổ Thiên Tầm xuất thế, nơi này, tu sĩ căn bản là đến không. Một khi được vạn trượng huyền băng nện xuống đến, chôn sâu ở, coi như không có bị một chút đập chết, chờ đợi tu sĩ cũng là được khấu tử, hoặc là được Vạn Cổ Thiên Tầm đánh lén chí tử. Vạn cổ băng tầm lực phá hoại cực lớn. Băng tầm nhóm như là nhai kem tươi, phi tốc gặm được băng trụ, mà vòng xoáy xoay tròn lực kéo, lại tại gia tốc băng trụ đổ sụp, không ít thân eo hơi mảnh băng trụ đã tiếng ầm vang trung, sụp đổ tại băng trong biển, tóe lên rất cao rét lạnh nước biển. Tôn Hào thần thức dò vào bên trong biển sâu, rét lạnh thấu xương nước biển, áp lực cũng vô cùng to lớn, chính như Tôn Hào đoán trước, hải trong nước, trọng thủy đặc biệt nhiều, nhưng là lúc này, Tôn Hào nhưng trong lòng không có bao nhiêu hưng phấn, ngược lại bởi vì trọng thủy áp lực, Tôn Hào không thể thăm dò vào quá sâu. Căn bản liền không tìm được dấu ở bên trong biển sâu Vạn Cổ Thiên Tầm. Vạn Cổ Thiên Tầm toàn thân trong suốt, lại tại bên trong biển sâu ở nút, Tôn Hào thật đúng là tìm không thấy nó chỗ. Tìm không thấy, vậy liền căn bản không có chỗ xuống tay. Cũng không thể chỉ huy tiểu hỏa thôn vệ băng tầm, băng tầm đều bám vào băng trụ bên trên, tiểu hỏa muốn ướt, kết quả chỉ có thể là làm băng xuyên đổ sụp tốc độ tăng lên. Trong tiếng ầm ầm, không ngừng có băng trụ đổ xuống hải trong nước. Thánh cung tu sĩ cũng tốt, vô lượng phi xa bên trong xem chừng tu sĩ cũng tốt, lúc này đều là một mặt cho tàn. Liên liên vô lương đạo trưởng, cũng lớn tiếng kêu lên, hỏng bét, muốn bị chôn, nhanh, nhanh mau lên xe, phòng gấp, kéo hô. Tôn Hào trong lòng hơi động, cất giọng kêu lên, mưa nhỏ, để tất cả mọi người lên xe. Hạ Tình Vũ trong lòng sững sờ, nhìn về phía vô lượng phi xa. Tôn Hào lớn tiếng nói, ta đã cho các ngươi đảm tiền xe, các các ngươi lên xe trước, sau mua vé bổ sung, nhanh lên, nơi này thật nhanh đổ sụp. Hạ Tình Vũ đông nhiên kịp phản ứng, giòn vừa nói, chúng ta đi lên. Bạch y tung bay, thánh cung tu sĩ tại Hạ Tình Vũ dẫn dắt phía dưới, cực nhanh chui hướng Vô Lượng Phi xa. Ngụy binh trong hai mắt, lộ ra không khỏi hưng phấn, thân ở tuyệt cảnh, thế mà không có coi tuyệt cảnh là chuyện, ngược lại trong lòng càng không ngừng nói, tốt, tốt, đều tiến đến, trong xe chen không xuống, tốt nhất để lão ngụy ta trái ôm phải ấp. Hắc An giật trong lòng hắn tức giận nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Sau đó, ngụy binh trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, thánh cung tiên tử nhóm sau khi đi vào, lại là từng cái đỉnh đỉnh ngọc lập đứng tại phi xa bên trong, tuy nhiên hơi có vẻ chen chúc, nhưng là giống như căn bản không cần hắn ôm. Sau cùng, Tôn Hảo xông tới, rất tự nhiên, không cần Tôn Hảo chính mình hành động, hắn thân thể đã xuất hiện tại nguyên bản thuộc về hắn trên bồ đoàn, giống như Vô Lượng Phi xa cửa xe liền trực tiếp mở tại phương vị này mở dạng. Thánh cung các tu sĩ trong lòng hơi kinh hãi, trong lòng tự nhủ thật thần kỳ phi xa. Tôn Hảo tiến đến, bên ngoài truyền đến Vô Lượng đạo trưởng hô lên âm thanh, con lưỡng đốc, phòng gấp, kéo hô, đào mệnh qua. Vô Lượng Phi xa bỗng nhiên ra tốc, các tu sĩ thân thể cùng nhau ngửa ra sau. Vô Lượng đạo trưởng một cái lắc mình, cũng xuất hiện tại thuộc về hắn bồ đoàn bên trên, vẻ mặt tươi cười, cất giọng nói, các vị khách hàng lớn, hiện tại, bắt đầu vé, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương Thuyết, các ngươi tiền xe, chính là một người 300 vạn thượng phẩm linh thạch, ta đến một chút, hết thể 18 người, tính toán, cái này nên là bao nhiêu. Tuyết Như Nam trong mắt chừng một cái, đạo trưởng, ngươi đếm như thế nào, ta thánh cung rõ ràng tài 11 người. Vô Lượng đạo trưởng sờ mũi một cái, có phải hay không a? Ta lại đếm một chút. Tốt ta, ngươi là đúng, thật đúng là chỉ có 11 người. Tuyết Như Khiết con ngươi đảo một vòng, cười duyên nói với Hạ Tình Vũ, thiếu cung chủ, nhớ cho chúng ta thánh cung bình thường hội thu lấy một số hành thương phí qua đường cái gì, có hay không a? Hạ Tình Vũ nhẹ nói, cái này có thể có. Tuyết Như Khiết tiếp tục nói, liền theo một ngày chỉ lấy 5.000 thượng phẩm linh thạch để tính, ta tính toán vài chục năm hẳn là bao nhiêu a? Vô Lượng đạo trưởng, uy, tiểu cô nương, muốn hay không đen như vậy? Nói còn chưa dứt lời, Vô Lượng Phi xa thân xe nhẹ nhàng chấn động. Vô Lượng đạo trưởng lời nói đột nhiên ngừng lại, sau đó gõ gõ xe vách tường, lỗ thai dán tại xe trên vách nghe về sau, trên mặt không có bất cần đời nụ cười, khóc tang cái mặt, hai tay bại xuống, xong, con lửa ngốc đem chúng ta kéo vào vạn cổ thiên tầm trong bụng. Mọi người trong lòng cùng nhau châm xuống. Hạ Tình Vũ nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo trầm giọng hỏi, đạo trưởng, bên ngoài tình huống như thế nào? Phi xa có vấn đề hay không? Phi xa cùng bay con lửa ngược lại là không có vấn đề, nhưng là chúng ta vấn đề đại. Vô Lượng đạo trưởng khoát khoát tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta bị vây ở vạn cổ băng tầm thể nội, ra không được, bên ngoài khắp nơi đều là vạn cổ băng tầm thể nội nhị nguyên trở lên biến dị băng xương trong thủy, cho dù là nguyên anh chân quân, ra ngoài cũng ngăn cản không nổi nhất thời một lát. Chương 1153, Họa Hề Phúc Hề. Thoáng giải thích một chút, mọi người căn bản là biết rõ hiện tại tình cảnh. Bên ngoài, băng xuyên đổ sụp, lối đi duy nhất cũng chính là trốn con đường sống, hoàn toàn là vạn cổ thiên tầm chui ra băng động, bay con lửa tự nhiên là thẳng đến băng động mà đi. Nhưng là, lão thành tinh vạn cổ băng tầm tuy nhiên cảm giác không đến Vô Lượng Phi xa, nhưng lại chuẩn xác địa tính ra Vô Lượng Phi xa muốn từ trong động băng bỏ trốn, sớm ngăn ở trong động băng, mở ra miệng rộng, chờ lấy đây. Bay con lửa hoảng hốt chạy bừa, trên thực tế cũng chỉ có một con đường, dù là biết rõ phía trước không ổn, cũng chỉ có thể kiên trì cho một đầu chui vào. Một đầu tiến vào vạn cổ băng tầm trong thân thể. Vạn cổ băng tầm cũng là hung ác giác, nuốt vào dị vật về sau, lập tức phong bế tiêu hóa đường hai đầu. Nuốt vào đại lượng trọng thủy, lại là dự định sinh sinh vây chết thể nội tu sĩ. Vạn cổ băng tầm hình thể to lớn, thật dài tiêu hóa đường khoảng cách thế nhưng là không ngắn, Tôn Hảo thả ra thần thức, cũng chỉ có thể cảm giác được không gian xung quanh bên trong trừ trọng thủy, vẫn là trọng thủy, hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì thiên tầm thân thể. Tựa như, cũng là Vô Lượng Phi xa đã hoàn toàn chìm vào thâm hải trọng trong nước. Vô Lượng bay con lửa đã nằm tại trọng trong nước, tựa như là treo, nhưng theo nó thỉnh thoảng lặng lẽ mở mắt động tác đến xem. Gia hỏa này thực vẫn còn đang giả chết. Ngẫm lại, Tôn Hảo vẫn là mở miệng hỏi, đạo trưởng, ngươi thuyết bên ngoài nước biển chính là biến dị băng xương trọng thủy, không biết cái này trọng thủy theo phổ thông trọng thủy có gì khác biệt. Tôn Hảo đến đây cực bắc, lớn nhất mục tiêu trọng yếu cũng là tìm kiếm trọng thủy tu luyện chính mình luân thủy quyết. Thứ yếu mục tiêu thì là dốc sức bắt một đầu băng thuộc tính linh thú, hóa hồn đệ tứ phách. Bây giờ bị nhốt vạn cổ thiên tầm thể nội. Tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng bởi vì cái gọi là phúc thì không phải họa. Nói không chừng chính mình hai cái mục tiêu đều có thể tại cái này vạn cổ thiên tầm trên thân đạt thành cũng không nhất định. Chỉ bất quá, Tôn Hảo tại Vân Điện tìm đọc rất nhiều tư liệu, nhưng chưa từng có băng xương trọng thủy nói chuyện, lại là cần hỏi cho rõ. Vô Lượng đạo trưởng nhìn về phía Hạ Tình Vũ. Hạ Tình Vũ nói với Tôn Hảo, tiểu Hào ca, băng xương trọng thủy nói cho đúng đến, thực cũng là đã được băng tầm nuốt mất. Sau đó dùng chính mình hàn băng thân thể. Băng hàn ý chí rèn luyện về sau trọng thủy, có chút cùng loại tu sĩ bản mệnh pháp bảo, tại trọng thủy bản thân trọng vô cùng trên cơ sở, lại nhiều một phần thấu xương băng hàn. Thật không tốt kháng, đạo trưởng nói không sai. Nếu chúng ta bây giờ ra ngoài phi xa, không cần nhất thời một lát, liền sẽ tại trọng áp cùng đóng băng hai loại công kích đến toàn diện sụp đổ. Băng xương trọng thủy. Nói thật mặc, cũng là cùng loại hoàng thúc Lý Vân Thông luyện hóa bản mệnh pháp bảo nhị nguyên trọng thủy. So sánh phổ thông nhị nguyên trọng thủy, nhiều băng hàn thuộc tính công kích, cũng nhiều tự chủ tính công kích. Nhưng là, so sánh tu sĩ bản mệnh pháp bảo, băng xương trọng thủy hiệu lực có sự khác biệt. Chỗ khác biệt ở chỗ vạn năm thiên tầm chính là ăn tươi nuốt sống, một mạch nuốt vào rất nhiều trọng nước sau. Đại lượng quản lý, đại lượng luyện hóa, cho nên đối khống chế cũng là cầu thả. Còn kém rất rất xa tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Nhưng đối phó với bị nhốt trên phi xa tu sĩ, loại này khống chế lại là hoàn toàn với. Tôn Hào thả ra thần thức thử một chút, bên ngoài trọng thủy căn bản là thu không tiến tu di ngưng không tháp. Bạch trưởng lão cũng xuất ra một món pháp bảo, ý đồ thu lấy trọng thủy, sau nửa ngày, lắc đầu thở dài, những này trọng thủy liền thành một khối, căn bản là thu không tiến vào. Băng trưởng lão nói một câu, ta xuất đi thử một lần. Sau đó không đến thời gian đốt hết một nén hương, lại lần nữa trở về phi xa, một mặt trầm trọng nói ra, khó, áp lực quá lớn, ta tuy nhiên kháng hàn năng lực đầy đủ, nhưng gánh không được trọng áp. Căn bản không dám đi xa. Phi xa bên trong, trầm mặc xuống. Tuyết Như Nam Đích nói thầm một câu, khó nói chúng ta thực biết tươi sống được vây chết ở chỗ này hay sao. Tuyết Như khiết ngắm Tôn Hào liếc một chút, sau đó nhìn xem Hạ Tình Vũ, đột nhiên nói ra, thiếu cung chủ liền táng thiên khư nguy hiểm như vậy địa phương đều giết ra đến, tin tưởng điểm ấy tiểu khó khăn là buồn ngủ không đến ngươi, ta nói có đúng hay không à, thiếu cung chủ. Hạ Tình Vũ ngốc ngẩn ngơ, không khỏi nhìn về phía Tôn Hào. Không khỏi lại nghĩ tới Táng Thiên Khư bên trong tiền tiền hậu hậu, Táng Thiên Khư bên trong hung hiểm vạn phần, khi đó, mọi người chặt chẽ đoàn kết, trung độ nan đóng, nhưng không hề nghi ngờ, Tiểu Hào ca chính là mọi người người đáng tin cậy, từng cái nan quan, tại Tiểu Hào ca chỉ huy dưới, được dần dần đánh hạ, cuối cùng, thế hệ này bài vị kim đan viết lên truyền kỳ. Lần này, Thánh Cung tao ngộ khó khăn, chính mình đối vạn cổ băng tầm lợi hại dự tính không đủ, đang nguy nan thời khắc, lại là Tiểu Hào ca giết ra tới. Giống như chuyện gì chỉ cần là có Tôn Hào ở đây, vậy liền nhất định sẽ không thúc thủ vô sách. Trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười nhàn nhạt, Hạ Tình Vũ ôn nhu nói với Tôn Hào, Tiểu Hào ca, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tôn Hào đối Hạ Tình Vũ cười cười, sau đó nói, chúng ta có thể như thế đẩy ngược, nhưng nếu chúng ta muốn từ nơi này ra ngoài, thực có thể từ hai cái phương diện tiến hành nỗ lực, một cái biện pháp, cái kia chính là thành không trọng thủy, trọng thủy không còn, chúng ta liền khôi phục chiến đấu lực, thiên tầm nuốt chúng ta vào bụng. Cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Các tu sĩ gật gật đầu, cái này mọi người đều biết, nhưng là thanh không trọng thủy nói nghe thì dễ. Tôn Hào lại cười cười, không có nói mình sắp như thế nào thanh trừ trọng thủy, ngược lại nói xuất biện pháp thứ hai này làm theo càng thêm đơn giản, chúng ta nghĩ biện pháp làm bị thương vạn cổ thiên tầm bản thể, nếu như có thể đem đánh giết, làm theo chúng ta thoát khốn khả năng thế tất tăng nhiều. Đánh giết vạn cổ thiên tầm. Vạn cổ thiên tầm thể thân thể to lớn, bây giờ mọi người ham thân hắn tiêu hóa nói, trước không chịu phía sau thôn không chịu cửa hàng, sao có thể làm bị thương nó đâu. Tôn Hào cổ tay hơi rung, trên tay xuất hiện một khỏa xanh mơn mởn linh đan, cười cười, Tôn Hào nói ra, ta linh đan này độc tính cương liệt, ném vào trọng trong nước, cũng không biết hội sinh ra hiệu quả gì. Các tu sĩ trước mắt không khỏi sáng lên. Không tệ, lúc này mọi người đang vạn cổ thiên tầm trong bụng, có thật nhiều biện pháp, hẳn là không cần tiếp xúc đến vạn cổ băng tầm bản thể. Cũng có thể đối với nó tạo thành trình độ nhất định thương tổn, hạ độc cũng là chung một trong. Nhìn xem Tôn Hào trong tay lục sắc độc đan, Vô Lượng đạo trưởng lại là lắc đầu nói ra, Trầm Hương không cần lãng phí linh đan như thế, vô luận ngươi là loại nào độc dược, đều kiếp trước một cái hoạt tính, nhưng là hiện tại, ngươi độc dược này cương mới vừa đi vào trọng trong nước, lập tức liền hội đóng băng, sau đó lại bị trọng áp làm hỏng rơi, lại là khó mà hạ độc được nó. Hạ Tình Vũ cũng gật đầu nói, cực bác hàn băng, thực sự có thể phong ấn phổ thông độc tố, độc dược sợ là thật khó lấy có hiệu quả. Tôn Hào thu hồi tuyệt thế độc đan, cười cười nói, ta cái này một cái tỉ dụ, các vị đạo hữu có thể tích cực mở động đầu óc, nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể trực tiếp công kích vạn cổ thiên tầm bản thể, lại không nhất định thật sự là độc tố mới được. Minh bạch Tôn Hào ý tứ, các tu sĩ cấp tốc mở động đầu óc, bắt đầu suy nghĩ. Mà Tôn Hào, nhưng cũng tại cẩn thận phỏng đoán chính mình luân thủy quyết, nhìn xem có hay không thừa cơ tu luyện pháp quyết, thanh trừ bên ngoài trọng thủy khả năng. Trên nguyên tắc, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đem trọng thủy lột rời đi, Tôn Hào là hoàn toàn có thể tu luyện luân thủy quyết. Bên ngoài trọng thủy đều là nhị nguyên trở lên, phẩm chất thượng giai, số lượng cũng là nhiều, hẳn là có thể với thỏa mãn Tôn Hào luân chuyển cần thiết, hơn nữa còn là khó gặp biến dị trọng thủy, chính thức luân chuyển về sau, chắc hẳn cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều diệu dụng. Tôn Hào ban đầu vốn cho là mình tại cực bắc tìm tới trọng nước sau, còn phải trở về Nam Dương tìm Lý Nguyên nghe được tinh luyện, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hiện tại thế mà được lượng lớn biến dị trọng thủy cho vây khốn. Tạo hóa hai chữ, thật đúng là khó nói. Đương nhiên, nếu không phải vạn cổ thiên tầm loại này kỳ dị băng chi con cưng xuất thế, Tôn Hào là tuyệt đối đến không xem đến Bắc Hải di tích, càng chớ luận nhiều như vậy trọng thủy. Sau một lát, Ngụy Binh tay bên trong một cái búng tay, vừa cười vừa nói, có. Nhìn đến mọi người đều đối với mình nhìn qua, Ngụy Binh lúc này mới đắc ý nói, ta có nhất pháp, hẳn là có thể để cái này thiên tầm choáng choáng buồn ngủ, đối trọng thủy lực khống chế hạ xuống rất nhiều, đối các vị đạo hữu tiến công cảm chi năng lực chết lặng đến băng điểm. Tuyết Như Nam mũi ngọc tinh xảo hơi dựng ngược lên, hừ một tiếng, ta tưởng rằng cái gì không được năng lực, bất quá là thôi miên mà thôi. Tôn Hào ngược lại là hai mắt tỏa sáng, nếu như có Ngụy Binh đặc thù năng lực phối hợp, chính mình luân chuyển thủy linh căn khả năng lại không thể nghi ngờ hữu hội lớn hơn rất nhiều. Ngụy Binh đã cười hì hì nói với Tuyết Như Nam, tiểu Nam Nam, phải biết, lấy vạn cổ thiên tầm kích cỡ, còn có này dung hợp vạn cổ băng tầm kỳ quái cổ trùng lợi hại, có thể làm được ta một bước này, đã rất lợi hại không dễ dàng. Nghe được cổ trùng hai chữ, Tôn Hào trong lòng không khỏi lại là nhất động, Ngụy Binh ngược lại là có chút nhãn lực, thế mà có thể nhìn thấu ác hồn trùng lai lịch, Tôn Hào nhớ kỹ, Hắc An Giật lúc ấy đã từng nói, ác hồn trùng bất quá là hắn luyện chế đồ chơi nhỏ, muốn đến cũng là cổ trùng một loại, như vậy, Ngụy Binh biện pháp hẳn là liền rất lợi hại đáng tin. Tuyết Như Nam đang chuẩn bị phản bác Ngụy Binh, Tôn Hào đã mở miệng nói ra, Ngụy chân nhân nếu như thật có biện pháp để đại tầm phản ứng trì độn, lâm vào hôn mê lời nói, Trầm Hương ngược lại là có biện pháp có thể thanh trừ đại lượng trọng thủy. Tuyết Như khiết nhãn tình sáng lên, thốt ra, Trầm Hương hảo lợi hại. Tuyết Như Nam trợn trắng mắt, chuyến âm qua, đồ đĩ, người ngưỡng mộ quá ngay thẳng. Chương 1154, Luân Thủy không dễ. Lần nữa tăng thêm 3 chương, nói cảm tạ bạn Tĩnh Nhiên cùng con nhện khen thưởng các tăng thêm 1 chương, nguyện phiếu xông lên 60 tăng thêm 1 chương, các đạo hữu, mời tiếp tục ủng hộ, khen thưởng, nguyện phiếu, phiếu đề cử, đều tới đi. Bát rượu đấu chi y nguyên tràn đầy, cửu luyện y nguyên cứng chắc, cố lên, đạo hưu, cố lên, cửu luyện. Ngụy Binh vuốt chính mình lồng ngực, đây là tự nhiên, Trầm Hương yên tâm, ta cam đoan làm cho cái này đại tầm ngủ đến trời đất mù mịt, ngươi tại nó trong bụng phiên giang đảo hải nó cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nội tâm, Ngụy Binh cũng không có tự tin như vậy, lặp đi lặp lại hỏi, lão đại, đáng tin không? Ngươi biện pháp này nếu là không đáng tin, đoán chừng ta tại tiểu Nam Nam trong lòng hình tượng cũng là rớt xuống ngàn trượng. Hắc An Giật, đừng nói nhảm, được hay không, thử một chút thì biết, ta này phụ triện, nguyên bản hiệu quả đó là tiêu chuẩn, tuyệt đối làm cho ác hồn trùng túi đầu nghe theo, bây giờ nó biến đến dị, muốn đến để nó ngủ nhiều ngủ vẫn là không thành vấn đề. Ngụy Binh hận không thể phiến chính mình một cái miệng rộng, hối hận không nên nghe lão đại hốt dù, này phụ triện làm sao không đáng tin cậy. Thoải mái từ trong ngực móc ra một chồng đào diệp phụ, đưa cho Tôn Hào, Trầm Hương đại nhân, này phụ triện đâu? Ngươi chỉ cần đưa vào chân nguyên liền có thể kích phát, mỗi chương phụ triện hẳn là có thể để đại tầm ngủ say không thời gian ngắn. Tôn Hào cười tiếp nhận phụ triện, nói một tiếng, cảm ơn Ngụy chân nhân, sau đó vừa cười hỏi một câu, người thật này phụ triện còn có rất không? Trầm Hương cần thời gian không ngắn. Ngụy Binh khẽ cắn môi, hữu móc ra một chồng đưa cho Tôn Hào, đều ở nơi này, hy vọng Trầm Hương đại nhân tiết kiệm một chút dùng. Hắc An Giật trong thần thức lớn tiếng nói, đáng chết, ngươi làm sao đều cho hắn? Cần phải nhiều như vậy sao? Ngụy Binh, ai biết ngươi cái đồ chơi này dựa vào không đáng tin cậy. Tôn Hào tiếp nhận phụ triện. Lại lần nữa đối Ngụy Binh nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó đối Hạ Tình Vũ vừa cười vừa nói, mưa nhỏ, ta thật khả năng cần không thời gian ngắn, các ngươi lại có thể tự mình tu luyện. Hạ Tình Vũ lo lắng địa nói một tiếng, vậy ngươi cẩn thận chút. Tôn Hào cười cười, yên tâm, không có việc gì. Hít sâu một hơi, trên thân bước lên nhạt đạm kim quang, hơi trao đảo một cái thân thể. Tôn Hào đã xông ra vô lượng phi xa, tiến vào băng xương trọng trong nước. Xông ra vô lượng phi xa trong tích tắc, Tôn Hào trong tay, đào diệp phù lóe lên, vô thanh vô tức kích phát, biến mất tại trọng trong nước. Cơ hồ là đồng thời, Tôn Hào cảm thấy trên thân bỗng nhiên trầm xuống. Bốn phương tám hướng, to lớn trọng áp trùng điệp đè ép mà đến, muốn đem Tôn Hào ép thành một trương thu được bánh. Chuyện của tôi. Nét băng trưởng lao tiến vào trọng trong nước. Không thể không chống lên hộ thể thần cương, nhưng là y nguyên chỉ có thể ngăn cản được thời gian một nén nhang. Trọng thủy áp lực to lớn, đủ để làm bị thương Nguyên Anh chân quân. Nhưng Tôn Hảo cũng không có thả ra năm tấc thần cương, mà chính là khu động ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bàn ngược công, kim quang lóng lánh. Đứng thẳng tại trọng trong nước, theo trọng thủy áp lực đối kháng. Áp lực khổng lồ. Để Tôn Hảo có loại ngạt thở cảm giác, ước vạn quân áp lực giống như tùy thời có thể lấy phá hủy Tôn Hảo hoàng kim chiến thể. Áp lực bên trong, còn có một cỗ thấu xương băng hàn. Để Tôn Hảo sinh ra một loại từ thân thể đến thần thức toàn diện đóng băng cảm nhận. Một cỗ âm hàn cùng cực thần thức cũng cấp tốc hướng Tôn Hảo quét tới. Tôn Hảo minh duệ địa dốc sức bắt được cỗ này thần thức, trong lòng không khỏi trầm xuống, ngụy binh phủ triện không có có hiệu quả. Trong lòng đang nghĩ như vậy đâu, nay cỗ âm hàn thần thức hữu giống như nước thủy triều thối lui, mà chung quanh trọng thủy áp lực cũng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Tôn Hảo trong lòng vui vẻ, xem ra, hẳn là ngụy binh đảo diệp phủ có tác dụng, cũng là không biết này phủ triện làm cho thiên tầm hôn mê bao lâu. Ngẫm lại, bất chấp tất cả, Tôn Hảo hữu lấy ra chương 045, đào diệp phù, lốp bốp kích phát, dứt khoát để đại tầm ngủ được trầm hơn một số. Ngụy binh trong thần thức, Hắc An giật không khỏi chửi ầm lên, bại gia tử, thật sự là bại gia tử. Lúc này, mất đi vạn cổ thiên tầm thần thức chỉ huy trọng trong nước, hoàng kim chiến thể đại thành Tôn Hảo, lại miễn cương đứng vững góc chân, thể nội, ngũ hành luân linh quyết bắt đầu khu động. Đồng thời khu động, còn có một tâm thạch thai hồng hoang khí, Hải Vương thủy thiên thần công, Thiên Vũ kiếm khí quyết. Chung Hải Vương Thủy Thiên Thần Công tu luyện đẳng cấp còn rất thấp, vẹn vẹn chỉ có chút cơ mà thôi. Tại ngũ hành luân linh quyết bảo vệ dưới, dựa vào song thận, miễn cưỡng không bị thanh đế trường sinh quyết cùng khắp nơi hồng hoang khí tổ hợp mà thành một tâm thạch thai hồng hoang khí mạnh mẽ chôn vùi. Luân thủy nguyên lý theo luân thổ cùng loại, thổ thuộc tính công pháp vì áp lực bừng, uy hiếp Hải Vương Thủy Thiên Thần Công. Kim thuộc tính công pháp vì trợ lực bừng, trợ giúp đối kháng thổ thuộc tính. Ngũ hành luân linh quyết thăng bằng phối hợp phía dưới, cả hai đạt thành vi diệu thăng bằng. Sau đó, tu sĩ thông qua không ngừng bổ sung bao hàm linh năng dị chủng nguồn nước, tại thổ thuộc tính công pháp dưới áp lực, không ngừng lớn mạnh song thận thủy thuộc tính bản nguyên, dần dần tích lũy, cuối cùng đạt tới dần dần thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa tu sĩ thủy thuộc tính linh căn mục đích. Luân chuyển linh căn tốt xấu quyết định bởi tại ba điều kiện, một là thủy thuộc tính công pháp tốt xấu, hai là áp lực lớn nhỏ, ba dĩ nhiên chính là luân chuyển dị thủy. Ba cái hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Ba cái lẫn nhau liên quan, vòng vòng đan xen. Mà Tôn Hảo, trước hai điều kiện đã có, hiện tại, chỉ kém điểm thứ ba. Tôn Hảo sau khi ra ngoài, vô lương đường lỗ thai giải thiếp tại phi xa trên vách, giống như tại nghiêm túc nghe động tĩnh. Tuyết Như Khiết lo lắng mà hỏi thăm, Trầm Hương đại nhân như thế nào, chịu nổi không? Tuyết Như Nam cũng cực nhanh hỏi, thế nào? Thế nào? Bên ngoài trọng thủy có phải hay không bắt đầu trên diện rộng thủy chiều xuống? Vô lương đạo trưởng trợn mắt một cái, miệng thảo luận nói, được, chính các ngươi xem đi. Nói xong, miệng lẩm bẩm, tay tại vô lượng phi xa bên trên nhấn một cái, phi xa xe trên vách, xuất hiện một cái cùng loại cửa sổ nhỏ cửa sổ, lại là đem Tôn Hảo tại bên ngoài tình cảnh từng cái ấn chiếu vào cửa sổ phía trên. Lúc này Tôn Hảo, khoanh chân ngồi tại trọng trong nước, toàn thân kim gắt gao chăm chú địa bị áp chế tại mặt ngoài thân thể, để hắn toàn bộ thân thể tựa như là dắt lên một tầng kim phấn. Kim phấn bên ngoài, giống như hữu kết lên một tầng hơi mỏng xương sương ngủ. Tôn Hảo hai mắt nhắm nghiền, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng là trên mặt loại kia giống như được đè ép bắp thịt, còn có trên thân loại kia bị áp chế đến thường thường cảm giác, lại để người ta biết, Tôn Hảo hiện tại tình huống cũng không phải là quá tốt. Băng trưởng lão há mồm nói ra, lợi hại, thế mà không có mở hộ thể thần cương, chỉ dựa vào thân thể liền có thể gánh vác được trọng thủy cự áp, Trầm Hương thật sự là lợi hại. Nàng trải qua trọng thủy áp lực, lúc này thấy Tôn Hảo không cần hộ thể thần cương cũng có thể so với chính mình càng có thể chịu, tự nhiên là càng là kính nể vạn phần. Tuyết Như Nam lại là nói ra, làm sao không thấy bán chút động tĩnh? Hạ Tình Vũ cười khổ nói, băng xương trọng thủy chính là được vạn cổ thiên tầm luyện hóa về sau trọng thủy, liền thành một khối, lại là không tốt như vậy thanh trừ, tiểu nam đừng nóng nội, Trầm Hương đã ra ngoài, tự nhiên là sẽ có chút thủ đoạn. Nhắm mắt ngưng thần, tâm thần bốn phần, Tôn Hảo bắt đầu đều đâu vào đấy khu động thể nội các thuộc tính chân nguyên, đồng thời, cơ bản hình thành một cái luân thủy linh căn tiểu tràng cảnh. Chỉ là, Tôn Hảo đang muốn thu lấy trọng thủy thời điểm, thanh lão thanh âm từ tâm vang lên, tiểu hảo, trọng thủy chỉ luân phải thận đi. Tôn Hảo trong lòng hơi sững sờ, không khỏi nhớ tới luân chuyển kim linh căn, lập tức hiểu được, xem ra, song thận cũng cần luân chuyển hai loại dị thủy, phân tả hữu song thận, hai lần luân chuyển mới được. Cái này khiến vừa mới tìm tới lượng lớn trọng thủy, cảm giác đến mức hoàn toàn có thể hoàn thành chính mình thủy linh căn luân chuyển Tôn Hảo nhất thời cảm thấy tu đạo chi lộ, lại là như vậy đường dài ràng giặc này tu viễn. Bình tĩnh lại, mặc kệ nhiều như vậy, trước hoàn thành phải thận luân chuyển lại nói. Thần thức nhất động, ngũ hành luân linh quyết bọt khí chớp động, hướng ra phía ngoài kéo một cái, ý đồ dẫn dắt trọng thủy tiến nhập thể nội. Vạn cổ thiên tầm tuy nhiên đang ngủ say bên trong, nhưng là dù sao trong cơ thể nó trọng thủy đã đi qua nó luyện hóa, liền thành một khối, lại không phải dễ dàng như vậy bị dẫn động. Tôn Hào thần thức một dắt, băng xương trọng thủy không hề có động tĩnh gì. Ngược lại là Tôn Hào trên mu bàn tay, đạo dẫn trọng thủy đồng thời trong nháy mắt được trọng áp đánh tan, toát ra từng tia huyết quang, tại u lam trọng trong nước, giống như tươi đẹp hoa nhi. Hạ Tình Vũ khẽ chau mày. Tuyết Như khiết che cái miệng nhỏ nhắn. Tuyết Như nam đích nói thầm một câu, có được hay không a, không thành khác khoe khoang a. Tôn Hào thân thể tại trọng trong nước hơi hơi lay động, Ngạo Vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bản nhược công kem chút được trong nháy mắt công tới trọng áp đột phá, tâm thần một trận chập chờn. Sau nửa ngày, ổn định trận cước, Tôn Hào tâm thần nhất động, Trầm Hương kiếm xuất hiện tại trước người mình. Cự đại trọng áp phía dưới, thẳng tiến không lùi Trầm Hương kiếm cũng có một loại ngự sử bất động, không lưu loát 10 phần cảm giác, hỏa thuộc tính chân nguyên cường thế khu động, bất chấp tất cả, Tôn Hào nhất kích kiếm đâm thẳng. Trầm Hương kiếm tại trọng thủy trọng áp phía dưới, vẹn vẹn xông về trước tiến hơn một tấc, mũi kiếm đều không ngừng địa rung động động, lại là làm không được loại kia thẳng tiến không lùi địa kiếm quán thương khung. Chỉ bất quá, một kiếm này cũng không phải hoàn toàn không có có hiệu quả, Trầm Hương kiếm run rẩy mũi kiếm vẫn là sinh ra băng tán chi lực, không có vạn cổ thiên tầm cường lực khống chế trọng thủy được Trầm Hương kiếm nhất băng, vẫn là xuất hiện từng kia vết rách. Tôn Hào không dám thất lễ, thần thức nhất động, ngũ hành luân linh quyết bọt khí nhắm ngay này phiến được băng tán trọng thủy cấp tốc mở hút. Một mảng lớn trọng thủy chen chúc mà đến, phóng tới Tôn Hào, Tôn Hào trên thân, máu bắn tung tóe, hai tay cánh tay như là hai cái nhánh hoa tử, phía trên một mảnh hồng sắc hoa nhi tại trọng trong nước chậm rãi dập dờn mở đi ra. Oanh một tiếng, Tôn Hào cảm thấy mình trên thân bỗng nhiên trầm xuống, một mảng lớn trọng thủy xông vào đan điền, để Tôn Hào đan điền trong nháy mắt như trọng thiên quân, toàn bộ thân thể sinh ra một loại từ trong ra ngoài đều chịu nặng cảm giác. Chương 1155, gian nan luân thủy. Tôn Hào hiện tại đã là nguyên anh chân quân, thân thể lại là hoàng kim đại thành. Một chút trọng lượng đối Tôn Hào tới nói, không có quá nhiều cảm giác. Nhưng là, trọng thủy bản thân liền trọng vô cùng, nhị nguyên trở lên trọng thủy, tích tích trọng có thiên quân, bây giờ Tôn Hào trong đan điền, một chút xông vào mấy cái thăng chi đa trọng thủy, nhất thời toàn thân cao thấp, đều có hay không kinh nặng nề cảm giác. Đừng nhìn vạn cổ băng tầm thể nội trọng thủy số lượng có nhiều như vậy, thực đó là nó tại Bắc Hải di tích bên trong sinh hoạt rất nhiều năm, từng bước tìm kiếm thôn tính dưới luyện hóa đoạt được, một thanh nuốt mất trọng thủy số lượng, thật đúng là không nhất định so ra mà vượt Tôn Hào. Vạn cổ thiên tầm trọng thủy nuốt mất về sau, lập tức giúp cho tế luyện, sau đó xem như có thể khống chế pháp bảo tại ngự sử, bản thân nó lại là vạn cổ thân thể, ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu cố hết sức. Nhưng là Tôn Hào lại khác, Tôn Hào thu nạp trọng nước sau, lại là cần chân chính tiêu hóa hết, coi trọng thủy là thành thổ thuộc tính linh vật đồng dạng luyện hóa, cũng chính là đem năng lượng cùng thủy bản nguyên bốc ra, cái này liền cần nhất định quá trình, so sánh đơn thuần tế luyện, hiệu độ khó khăn hơi lớn. Trọng thủy tiến vào đan điền, như là một tầng dầu chân lơ lửng ở đan trên biển, mà lại, trong nháy mắt cho Tôn Hào mang đến hai đại khảo nghiệm. Một là trọng lượng, bởi vì bản thân trọng lượng cực lớn, trọng thủy bản năng hướng đan hải bộ chui vào, cần Tôn Hào khu động chân nguyên, đem hắn vững vàng đè vào đan hải mặt ngoài. Hai là băng hàn, Tôn Hào đan hải trên không, như là trời mưa xuống mặt hồ, dâng lên trận trận vũ khí, mà đan hải trên không tu di ngưng không tháp bên trên, cũng trải lên một tầng hơi mỏng thanh sương. Vạn cổ thiên tầm thể nội trọng thủy, cũng tại một khắc càng không ngừng đè ép, đóng băng lấy Tôn Hào thân thể. Nội ngoại hai loại áp lực, nhất thời để Tôn Hào đứng trước cự đại khảo nghiệm. Hoàng kim chiến thể nhiều chỗ vết nứt, bước lên ra trận trận huyết quang, bá pháp luyện thể thần công khu động đến lớn nhất, khó khăn lắm bảo trụ khẩn yếu bộ vị, nghiêm phòng tử thủ trọng yếu nhất phòng tuyến, khó khăn, một lần hữu một lần khu động, vì luân thủy tranh thủ thời gian. Trong biển đan, cường hãn bốn thuộc tính chân nguyên cùng nhau phát động. Một chút, thổ thuộc tính chân nguyên làm chủ, hiện lên trọng thủy, để không thể chìm xuống. Hỏa thuộc tính chân nguyên làm chủ, bắt đầu cháy hừng hực. Lấy tay luyện hóa thể bên trong trọng thủy. Ngọn lửa nhỏ đã chạy đến đan điền, tại Tôn Hào chỉ huy dưới. Kiện hàng một đoàn trọng thủy, bắt đầu từng bước xâm chiếm luyện hóa. Như luyện hóa linh vật, vẫn là hỏa thuộc tính công pháp là tốt nhất dùng. Trọng thủy tuy nhiên lạnh lẽo thấu xương, nặng như núi, nhưng Tôn Hào tích lũy hùng hậu hỏa thuộc tính chân nguyên. Tại ngọn lửa nhỏ triệu tập phía dưới, uy năng nhưng cũng. Một đoàn trọng thủy, vẹn vẹn thời gian một chén trà. Liên đã giọt giọt địa được tháo rời ra, làm hai cỗ. Tiến vào Tôn Hào thể nội. Một cỗ mang theo trọng thủy đặc chất, trọng lượng cùng băng hàn cùng tồn tại thủy thuộc tính bản nguyên được kim thuộc tính công pháp dẫn dắt tiến vào phải thận bên trong, cảm nhận được phải thận tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh. An cư lạc nghiệp, tiến vào Tôn Hảo đã sớm xây dựng tốt tương sinh tương khắc tiểu hoàn cảnh bên trong. Mà một cỗ tinh thuần cùng cực, từ trọng trong nước được bốc ra, biến thành khí thể trạng thái bốc hơi lên chân khí, lại tự động phong phú tiến sớm đã đợi chờ đã lâu thủy thuộc tính chân nguyên bên trong, dựa theo Hải Vương Thủy Thiên thần công lộ tuyến, bắt đầu vận hành. Trọng trong nước Tôn Hảo, giờ này khắc này, thần thức bốn phần, bận bịu mà bất loạn, đều đâu vào đấy bắt đầu chính mình luân thủy quyết tu luyện. Vô Lượng bay trong xe, nhìn thấy Tôn Hảo đống nhiên hút đi đại lượng trọng thủy, sau đó toàn thân toát ra huyết hoa, định lực hơi yếu tu sĩ, như là Tuyết Như Khiết cùng Tuyết Như Nam hai người đã hoa dung thất sắc. Hạ Tình Vũ cũng hơi hơi nhíu mày. Rất rõ ràng, Tôn Hảo tại trọng trong nước, ngăn cản được 10 phần gian nan, mà hấp thụ trọng thủy, cũng không dễ dàng. Giống như, Tôn Hảo cũng là lấy mạng đăng liều. Nhưng là, liền xem như trên thân máu bắn tung tóe. Tôn Hảo y nguyên căng cứng lên xếp bằng ở trọng trong nước, sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào. Chỉ một chút hơn nửa canh giờ, đợt thứ nhất được Tôn Hảo hấp thu tiến thể nội trọng thủy, được Tôn Hảo hoàn toàn tiêu hóa. Vạn Lý Trường Trinh, phóng ra thành công bước đầu tiên. Hết thể đều tính toán bình thường. Đại thành hoàng kim chiến thể tăng thêm ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể thần công ngăn trở trọng thủy trọng áp, cường hạn bốn thuộc tính chân nguyên cho Tôn Hảo luyện hóa cung cấp không kiệt động lực, mà chặt đứt luyện thần đại pháp càng làm cho Tôn Hảo có thể nhất tâm đa dụng, có thể ứng phó tốt cái này phức tạp trọng thủy hoàn cảnh. Nhiều năm khổ tu kết thành từng đống quả lớn, để Tôn Hảo thành công điệu biến không thể thành có thể, để Tôn Hảo có thể tại vạn cổ thiên tầm thể nội, chiếm lấy thuộc về vạn cổ thiên tầm trọng thủy, cũng chính là chiếm lấy cơ duyên tạo hóa, hoàn thành tự thân tu luyện. Hai mắt y nguyên đóng chặt, nhưng Trầm Hương kiếm lần nữa động. Trọng trong nước, Trầm Hương kiếm lại lần nữa ầm vang đánh ra. Tuy nhiên vẫn không thể nào đánh ra bao xa, nhưng như là lần thứ nhất, lại lần nữa cường thế băng tán bộ phận trọng thủy, được Tôn Hảo nhanh chóng đạo nhập thể nội, bắt đầu vòng thứ hai luyện hóa. Theo lần thứ nhất có chút cùng loại, khi Tôn Hảo cưỡng ép đạo nhập trọng thủy thời điểm, hoàng kim chiến thể chịu đựng không được cự đại trọng áp, hữu xuất hiện bộ phận rạn nước, toát ra đóa đóa huyết hoa. Tôn Hảo hiện tại đang trọng trong nước, toát ra huyết hoa tiến vào trọng nước sau, cũng không có như cùng ở trong nước biển đồng dạng khuyết trương tính toán mà đi, mà chính là y nguyên bị áp chế tại Tôn Hảo trùng quanh thân thể. Trước sau hai lần xuống tới, Tôn Hảo kim sắc thịt thân chu vi đã xuất hiện một cái hồng sắc bên ngoài choáng, để u lam trọng trong nước ngồi xếp bằng Tôn Hảo, cả người lộ ra một câu ngoài định mức thế mỹ. Trầm Hương hữu băng tán một mảng lớn trọng thủy, sau đó hấp thụ mà đi. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Trầm Hương tiêu hóa trọng thủy cũng không dễ dàng, bên cạnh hắn, tầng kia tầng đỏ ửng, máu tươi đỏ ửng cũng là chứng cứ rõ ràng. Nhưng Tôn Hảo cứng cỏi, Tôn Hảo ương ngạnh, thật sự là vượt quá sở hữu tu sĩ đoán trước. Trong những ngày sau tử bên trong, bọn họ trơ mắt nhìn thấy, Tôn Hảo bên người, này nhàn nhạt đỏ ửng nhan sắc càng đổi càng sâu, lúc đầu là đỏ nhạt, sau đó là đỏ thẫm, đỏ sậm, đỏ thẫm, đến sau cùng đã là biến thành sền sệt huyết kén, lộ ra nhạt màu vàng kim nhạt huyết kén. Màu vàng kim nhạt hẳn là Trầm Hương tinh huyết nhan sắc. Nói cách khác, Trầm Hương tại trọng trong nước gian nan cùng cực, thậm chí là bản mệnh tinh huyết đều bị buộc ra ngoài thân thể. Thứ này nếu là tổn thất quá nhiều, dù là Trầm Hương thân là nguyên anh chân quân, sợ là cũng sẽ tổn hại cùng bản nguyên. Mặc dù nói mấy ngày xuống dưới trọng thủy đã được Trầm Hương hấp thụ rơi rất nhiều rất nhiều, Trầm Hương biện pháp cũng hẳn là có hiệu quả rõ ràng, nhưng là Vô Lượng bay trong xe, đại đa số tu sĩ đã lo lắng. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đây là cầm tu vi tại kháng, cầm tánh mạng tại thu được. Ngụy Binh đã không chỉ một lần địa lắc đầu thở dài, quả nhiên, gian nan khốn khổ, mới có thể ngọc ngươi tại thành, phàm là có đại thành tựu người, tất nhiên có chỗ hơn người, tốt cứng cỏi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đối với mình hung ác như vậy, ta không thể không chịu phục. Bạch Trường Lao có chút ngồi không yên, thiếu cung chủ, chúng ta là không phải đem Trầm Hương kéo vào được nghỉ ngơi một hồi. Hạ Tình Vũ nhìn xem sền sệt vết bầm máu bên trong y nguyên ương ngạnh kiên trì Tôn Hảo, lắc đầu nói đến, để sau hay nói, Trầm Hương hẳn là chính mình nắm chắc, như nếu chúng ta lung tung can thiệp, có thể sẽ xáo trộn hắn kế hoạch. Kiếm Vô Song tinh mục lập lòe tỏa sáng, nhìn về phía Tôn Hảo trong ánh mắt, tràn ngập kính nghệ, miệng bên trong lại là nói đến, ta tông ngày xưa có kiếm khí hóa kén loại thể chi pháp. Theo Trầm Hương hiện tại tình cảnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Các ngươi nhìn, Trầm Hương phát ra tại bên ngoài cơ thể màu vàng kim nhạt tinh huyết như là vết bầm máu cốt thủy, tại dựa theo một loại tối hợp thiên đạo quỹ tích chậm chậm lưu động. Nói cách khác, rất có thể, những này tinh huyết, hắn có biện pháp tại tối hậu quan đầu thu vào thể nội. Băng trưởng lão hai mắt sáng lên, như vậy thì nói là, chúng ta bây giờ, lại là không thể đem Trầm Hương kéo vào phi xa. Kiếm Vô Song phán đoán, cơ bản tiếp cận sự thật. Tôn Hảo tại trọng trong nước 10 phần gian nan, ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể thần công khu động đến cực hạn, nhưng thân thể y nguyên thỉnh thoảng được trọng thủy sụp đổ, đến sau cùng, Tôn Hào đã chỉ có thể bảo hộ bộ vị mấu chốt, trên thân đại lượng huyết dịch được đè ép tiến trọng trong nước. Nhưng khi Tôn Hào bản mệnh tinh huyết cũng bị phá chen vào trọng thủy về sau, Tôn Hào phát hiện, chính mình bản mệnh tinh huyết bởi vì ly thể không xa, cũng chưa hoàn toàn mất đi liên hệ, mà lại, y nguyên còn có thể khu động. Bản thân huyết dịch, giống như cũng thông qua bản mệnh tinh huyết theo chính mình bản thể lấy được từng tia liên hệ. Khó khăn, Tôn Hào khu động bản mệnh tinh huyết, bắt đầu dựa theo Ngạo Vũ Thần Cương bá pháp luyện thể thần công lộ tuyến, tại chính mình bên ngoài cơ thể, chậm rãi vận hành. Sáng tạo từ Hiên Viên Hữu Hùng Thị thần kỳ, lợi dụng thần cương phòng ngự tác dụng, tại gian nan nhất cực hạn hoàn cảnh bên trong tu luyện công pháp, lúc này ở Tôn Hào bên ngoài cơ thể khó khăn khu động ra. Nói cách khác, huyết kén thành Tôn Hào tại thể nội một tầng màng bảo hộ. Đương nhiên, huyết kén cũng không ngăn được Tôn Hào phía trước, Tôn Hào phía trước vẫn là luân thủy quyết hấp thụ trọng thủy thông đạo. Nếu như Tôn Hào không cần luân thủy, làm theo hoàn toàn có thể cứng chắc mà không tổn hao gì tại vạn cổ thiên tầm thể nội kiên trì rất lâu, nhưng là bởi vì Tôn Hào thỉnh thoảng cần hấp thu trọng thủy nhập thể, cho nên Tôn Hào bản mệnh tinh huyết cũng từ từ hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà xuất, nhặt màu vàng kim nhạt bản mệnh tinh huyết tại huyết kén bên trong tỷ trọng dần dần tăng lớn. Ngạo Vũ Thần Cương bá pháp luyện thể cũng tại Tôn Hào bên ngoài cơ thể dần dần khu động, càng ngày càng trôi chảy. Chương 1156, tinh huyết hóa cương. Nói cảm tạ bạn khoái lạc lao vương tử, mắt dọc long thiểm khen thưởng, 20 càng đi lên, bác rượu tiếp tục cố gắng bên trong, khắc đề cử hảo hữu tháng 6 quan chủ tân thư, phong tiên. Không hề nghi ngờ, Tôn Hào tình cảnh là cực gian nan. Càng ngày càng sền sệ huyết kén, để vô lượng bay trong xe các tu sĩ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Hạ Tình Vũ đã hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tự mình tu luyện, nhưng cũng không ổn định hô hấp, để cho người ta có thể cảm giác được, giờ này khắc này, nàng nỗi lòng nhưng cũng không bình tĩnh. Bay trong xe, sở hữu nhìn lấy Tôn Hào tu sĩ, trong lòng đều dâng lên một ý nghĩ như vậy, nhưng phàm là đại năng có thành tựu người, tất nhiên có chỗ hơn người. Tôn Hào Tôn Trầm Hương nhìn một mặt cười nhạt, để cho người ta như một xuân phong, rất là nho nhã, nhưng là, thực chất bên trong, nhưng lại có tu sĩ tầm thường khó mà bằng được cứng cỏi. Thời gian nhoáng một cái quá khứ hơn 2 tháng, Tôn Hào không ngừng nỗ lực, cũng rốt cục nhìn thấy hiệu quả. Nguyên bản, vô lượng phi xa chính là được tầng tầng trọng thủy cho che phủ cực kỳ chặt chẽ, bốn phương tám hướng được đè ép tại trọng trong nước, nếu không phải phi xa thuộc tính đặc thù, đổi thành hắn phi hành pháp bảo, nói không chừng đã sớm cho chen thành bánh mì. Nhưng là hiện tại, trọng thủy được Tôn Hào lần lượt hấp thụ về sau, bất chi bất giác, vô lượng phi xa đã biến thành ngâm trạng thái, phi xa trần xe đã lộ ra trọng thủy bên ngoài. Cũng chính là nếu như nói vừa mới lúc đi vào, vạn cổ thiên tầm là một bụng trọng thủy lời nói, như vậy hiện tại, nó trong bụng trọng thủy đã được Tôn Hào hấp thụ biến mất rơi rất lớn một đoạn. Các tu sĩ nhìn lấy thủy chung ngồi xếp bằng, cánh tay hai chân lộ ra bạch cốt tầm u, sắc mặt có chút tái nhợt Tôn Hào, trong lòng bội phục đồng thời, nhưng cũng hết sức tò mò, nhiều như vậy trọng thủy, mà lại đều là nhị nguyên trở lên trọng thủy, Tôn Hào đến hấp thụ đến địa phương nào? Hoặc là thuyết, Tôn Hào đến tại tu luyện một loại gì dạng thần kỳ bí thuật? Thế mà có thể tiêu hóa hết nhiều như vậy trọng thủy. Giờ này khắc này, Tôn Hào thể nội chính đang phát sinh lấy cự đại biến hóa. Liên tục hơn một tháng gian khổ luyện hóa, Tôn Hào tiến bộ 10 phần cự đại. Thứ nhất, chính như Tôn Hào đoán trước, luyện hóa trọng thủy, tu luyện luân thủy quyết tác dụng phụ hiện ra. Tôn Hào luyện khí tu vi đạt được cự tiến bộ lớn. Hải Vương thần công 10 phần khó được gắng sức đuổi theo, lượng lớn trọng thủy luyện hóa về sau hình thành chân khí bổ dưỡng phía dưới. Hải Vương thần công tu luyện thủy thuộc tính công pháp đột nhiên tăng mạnh, tại ngũ hành luân linh quyết thần kỳ điều tiết phía dưới, truy tể Tôn Hào kỳ lạ 4 thuộc tính công pháp, cũng đạt tới nguyên anh chân quân sơ kỳ. Nói cách khác, ngắn ngủi hơn 1 tháng, Tôn Hào lại lần nữa đem một môn tu luyện công pháp tiến lên đến chân quân trình độ. Cái này thành tựu, nếu là nói ra, tuyệt đối để đại lượng tu sĩ ước ao ghen tị. Cộng thêm kinh hô không có khả năng. Dưới tình huống bình thường, cho dù là có tu vi tấn cấp kinh lịch, không cần đột phá bình cảnh, không cần đả thông kinh mạch nguyên anh chân quân, muốn đem một môn tu luyện công pháp từ trúc cơ kỳ tu luyện tới nguyên anh kỳ, không có mấy chục trên trăm năm căn bản làm không được. Ngũ hành luân linh quyết thần kỳ phụ trợ hiệu quả, có thể thấy được luồng đốm. Tôn Hào bản thân tư chất cũng không tốt, nhưng cùng nhau đi tới, hát vang tiến mạnh, thực chánh thức căn bản, vẫn là ngũ hành luân linh quyết. Có lẽ cái này linh quyết bên trong có từng tia không ổn, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này linh quyết vẫn như cũ là Tôn Hào an thân lập mệnh, cùng trời thu được đạo căn ngọn nguồn chỗ. Tôn Hào tu luyện tam vị nguyên anh hỏa, thể ngộ luyện hóa trương một vị thuốc, nhân tình vị về sau, cũng không tiếp tục luyện hóa thứ hai vị thuốc, mà chính là đổi mà tu luyện luân thủy quyết, nguyên nhân căn bản, thực cũng là bởi vì luân thủy quyết có nhanh chóng đề bạt luyện khí tu vi thần kỳ tác dụng phụ. Tu luyện tam vị nguyên anh hỏa, luyện hóa nhân tình vị, Tôn Hào tấn cấp Nguyên Anh trung kỳ không có bình cảnh, hiện tại, Tôn Hào dự định, rất đơn giản, cũng là lợi dụng Luân Thủy Quyết cường đại tác dụng, đem chính mình luyện khí tu vi nhanh chóng đẩy tới Nguyên Anh trung kỳ qua. Nếu như có thể đã được như nguyện, tấn cấp Nguyên Anh trung kỳ, như vậy nói cách khác, Tôn Hào chỉ phí trăm năm không đến lúc đó ở giữa, liền từ Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, lần nữa bước ra khác tu sĩ mấy trăm thậm chí là hơn ngàn năm cũng không thể hoàn thành tu luyện lịch trình. Năm thuộc tính chân nguyên cùng nhau đến Nguyên Anh sơ kỳ, đã là toại nguyện hoàn thành Tôn Hào cái thứ nhất tu luyện mục tiêu. Sau đó, Tôn Hào đường hướng tu luyện liền tiếp tục luyện hóa lượng lớn trọng thủy, tề đầu tịnh tiến năm thuộc tính chân nguyên. Đương nhiên, tiền kỳ luyện hóa trọng nước sau, tuy nhiên còn thu hoạch cái thứ hai cự đại thành quả. Lúc này, Tôn Hào phải thận cũng sinh ra cự đại biến hóa. Hấp thụ lượng lớn trọng thủy thuộc tính bản nguyên, toàn bộ phải thận trở nên so trái thận hơn vòng, toàn thân cũng thay đổi thành trọng thủy đồng dạng u lam nhan sắc. Từng tia rét lạnh khí tức từ phải thận bên trong không ngừng tràn ra. Nội thị phía dưới, phải thận trong suốt sáng long lanh u lam bên trong, còn có thể nhìn thấy từng tia màu vàng kim nhạt nhỏ bé mạch máu, trong mạch máu, màu vàng kim nhạt bản mệnh tinh huyết, còn có u lam thủy thuộc tính bản nguyên cũng đang chậm rãi du tẩu. Mộc tâm thạch thai hồng hoang khí thổ mộc hai thuộc tính chân nguyên vẫn như cũ đối phải thận hình thành cực lớn áp chế, Nguyên Anh chân quân cường hãn chân nguyên, trở thành Tôn Hào có thể tiếp tục luyện hóa trọng thủy trọng yếu trèo trống. Có thể luyện hóa trọng thủy bao nhiêu, liền quyết định Tôn Hào có thể sinh ra thủy thuộc tính linh căn tốt xấu một cái điều kiện trọng yếu. Bởi vậy, chỉ cần trọng thủy đủ nhiều, Tôn Hào đem dốc hết toàn lực, tận khả năng nhiều địa luyện hóa vào thể, cho đến đạt tới chính mình chính thức cực hạn. Luyện hóa trọng thủy quá trình bên trong, kỳ lạ trọng thủy hoàn cảnh, gian nan luyện hóa trình, còn tạo nên Tôn Hào một cái rất lợi hại thu hoạch ngoài ý muốn.